Trời còn chưa sáng, Ngô Vĩnh Siêu nghe thấy có người gõ cửa. Hắn ra ngoài xem xét, thì thấy trước cửa có một cô nương tuấn mỹ đang đứng. Đêm khuya như vậy, đột nhiên có cô nương tới gõ cửa, lại có dáng dấp xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào. Nhìn vào chính là một bức tranh vẽ. Đây là do Lý Bạn Phong tỉ mỉ vẽ ra. Nếu lừa gạt một số người bình thường thì có thể dễ dàng qua mặt. Nhưng Ngô Vĩnh Siêu là người có 4 tầng trạch tu, lại còn nhờ vào tài năng họa công để tăng cường thực lực. Thủ đoạn này khó lòng lừa gạt được hắn. Cô nương cầm theo 2 đầu bao tải và một phong thư đưa cho Ngô Vĩnh Siêu. Hắn nhìn qua phong thư rồi hỏi cô nương, bảo chủ đi đâu rồi? Chuyện trọng yếu như vậy, sao lại phái người đến đưa tin? Cô nương chỉ che miệng cười, không nói gì. Bởi vì Lý Bạn Phong không cho nàng vẽ niệm. Sang ngày thứ 2, Ngô Vĩnh Siêu cất 2 đầu bao tải, lặng lẽ rời khỏi Thiết Môn Bảo, đi tới một ngôi làng gần đó. Trong thư, Lý Bạn Phong đã nói rất rõ ràng rằng ở đây có người giám sát. Từ Thiết Môn Bảo cho đến làng, dọc theo con đường này đều có người theo dõi. Đây là thủ đoạn thường thấy của Giang Tương Bang. Mặc dù bên ngoài Thiết Môn Bảo gió êm sóng lặng, nhưng thực tế có rất nhiều người ẩn náu xung quanh để quan sát. Giống như trước kia, Dư Gia Hãng buôn vải, bên ngoài không thấy gì, nhưng thực ra bên trong lại ẩn giấu một phân đà. Khi đến làng, Ngô Vĩnh Siêu đã thay đổi thành bộ quần áo vải thô, đội một chiếc mũ nhựa rách, từ thợ mộc trong làng mua một chiếc xe cút kít, rồi tới một hộ nông gia, mua 2 bao tải gạo. Hắn dùng xe cút kít để đẩy gạo trở về. Còn cách trấn khoảng 5 dặm, một nam tử mặc áo vải, đội mũ rơm đi tới và cười ha hả hỏi, vị huynh đệ kia gấp gáp như vậy là đi đâu vậy? Ngô Vĩnh Siêu cúi đầu đáp, ta đang bán gạo. Nam tử hỏi, bao nhiêu tiền một cân? 3 khối. Ngô Vĩnh Siêu cố ý báo giá rất cao. Nam tử không đợi Ngô Vĩnh Siêu nói thêm, lập tức móc ra chỉ thủ xé bao tải. Hắn nắm lấy một nắm gạo trắng, nắn vuốt trong tay, hạt gạo lập tức biến thành bột phấn. Gạo trắng chất lượng không tồi, 3 khối tiền cũng không đắt. Ta mua, nam tử đội nón cỏ nói, và lấy ra 2 khối đồng bạc, đặt lên xe. Ta không bán, Ngô Vĩnh Siêu lắc đầu, cầm tiền và định trả lại cho nam tử đội mũ rơm. Nam tử cười nói, ngươi cầm tiền lên, tức là đã thu tiền, tiền đã thu tiền, tiền đã thu tỷ, việc buôn bán coi như đã thành. Ngươi giờ nói không bán là đã muộn, ta sẽ không bán cho ngươi. Ngô Vĩnh Siêu miệng không linh hoạt, cũng không muốn cãi vã, hắn ném đồng bạc sang một bên, tiếp tục đẩy xe đi. Nam tử đội mũ rơm đột nhiên chen chân vào, một cước đá vào bánh xe cút kít, làm cho bánh xe bị vỡ, xe lật nhào, bao tải gạo rơi xuống đất. Ngô Vĩnh Siêu tức giận mặt đỏ bừng, quát, ngươi khi dễ người. Nam tử đáp, chàng trai, cũng không thể nói như vậy, ngươi bán gạo, ta cho ngươi tiền, mua hàng, ngươi lại ném tiền của ta xuống đất, vậy rốt cuộc ai, khi dễ ai? Ngô Vĩnh Siêu tức giận, định tiến tới đánh nam tử đội mũ rơm. Nhưng ngay lúc đó, nam tử thổi một tiếng huýt, 10 mấy người từ 2 bên đường xông tới. Tiểu huynh đệ, thật sự muốn động thủ sao? Chỉ là một phen làm ăn, sao mà chăm chỉ như vậy? Ta sẽ liều mạng với các ngươi. Ngô Vĩnh Siêu cùng 10 mấy người xông vào đánh nhau. Hắn có tu vi cao hơn những người khác, nhưng vẫn không bằng mũ rơm nam. Bị vây công bởi 10 mấy người, Ngô Vĩnh Siêu bị thương nhẹ. Hắn chỉ muốn chạy trở về Thiết Môn Bảo. Đây là chỉ thị của Lý Bạn Phong, phải cùng đối phương đánh một trận, nhưng nhất định phải bảo toàn tính mạng. Mũ rơm nam bỏ mũ xuống, thu đồng bạc lại, cười nói, hắn không những không lấy được tiền, mà giờ lại chẳng có gì cả, hắn sẽ thua thiệt lớn. Một người bên cạnh hỏi, đường chủ, những mét này xử trí thế nào, thu lại đi. Ngươi không cần ăn cơm sao? Mũ rơm nam chính là đường chủ Hàn Kim Vệ. Hàn Kim Vệ nhìn về hướng Thiết Môn Bảo. Một người bên dưới nói, thấy không, tiểu tử này tu vi không thấp, vì 2 túi gạo mà đã liều mạng. Thiết Môn Bảo giờ đang khó khăn, nếu không thì bọn hắn cũng không đến nỗi cùng thổ phỉ giao chiến. Bọn hắn trong trấn cũng nhanh chóng hết lương thực. Nếu chúng ta vây khốn bọn họ 2 ngày nữa, bọn hắn nhất định sẽ phải thành thật. Hàn Kim Vệ phân phó mọi người đem lương thực cất kỹ, rồi đến một gian nông trại gần đó ngồi chờ. Nông trại này là bọn hắn thuê, từ trong nhìn ra ngoài rất thuận lợi, tầm nhìn thoáng đẳng. Bên ngoài đi vào mà không có gì nổi bật, nên rất thích hợp để giám thị và phục kích. Dù ở bất kỳ địa phương nào, đệ tử của Giang Tương Bang luôn có thể tìm được điểm dừng chân thích hợp. Thật sự, đây là một thủ đoạn rất đàng hoàng. Hàn Kim Vệ nói với mọi người, ghi nhớ, chúng ta chỉ cần lấy đồ vật, không thương tổn đến nhân mạng. Ta lần này đến đây là để tìm Thiết Môn Bảo nói chuyện. Cố gắng không làm to chuyện. Một thầy bói đội kính râm và cầm theo mũ công chúc dọc theo con đường nhỏ tiến về phía Thiết Môn Bảo. Một nam tử tiến lên chặn thầy bói lại, hỏi, người đến đây làm gì? Thầy bói khiêm tốn cười, đáp, ta đến xem bói, đoán chữ. Thật sao? Trong Giang Tương Bang có không ít người xuất thân từ nghề xem bói xem tướng. Vị đệ tử Giang Tương Bang này tên là Chu Bạn Đầu. Hắn nhìn kỹ thầy bói, thấy các dụng cụ của hắn rất chuyên nghiệp. Người đi đoán mệnh cho ai? Ta nghe người ta nói, phía trước chính là Thiết Môn Bảo, nơi đó làm ăn tốt. Bây giờ khó mà thực hiện, bọn họ ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Ngươi đừng hướng bên đó đi tới. Thầy bói chỉ cười, tạ ơn ngài đã nhắc nhở. Đây chỉ là một câu qua loa. Người ta đã xa xôi đến đây để làm ăn, sao có thể chỉ vì lời nói của ngươi mà không đi được? Thầy bói vẫn tiếp tục hướng về Thiết Môn Bảo, nhưng Chu Bạn Đầu đã tiến lên, kéo hắn lại. Ta gọi ngươi đừng đi, ngươi sao không nghe? Thầy bói hoảng hốt nói, ta đi theo con đường của ta, ngài làm phiền ta chuyện gì? Ngài đây là, bốp, Chu Bạn Đầu quạt thầy bói một cái bạt tai, cút ra một chút, lại không nghe lời khuyên, coi như không phải chịu bàn tay. Thầy bói, ô mặt đi, đi ra được mấy dặm, hắn ngồi bên đường, một mặt ủy khuất mà khóc lên. Chuyện này là sao? Ta làm sinh ý, sao lại quấy rầy hắn, còn bị hắn đánh. Hắn khóc một hồi lâu, xác thực là có người theo đuôi hắn. Thầy bói sờ sờ mũ công chúc, dùng cái móc để truyền tin cho Hà Gia Khánh. Giang Tương Bang vây quanh Thiết Môn Bảo, không biết là bọn họ ra tay trước hay chờ đợi bọn ta ra tay. Giang Tương Bang, Hà Gia Khánh cười nói, bọn này thật là những kẻ tạp nham, sao lại tham gia náo nhiệt như vậy? Ai đã để lộ tin tức ra ngoài? Chứ, bọn họ không cho con buôn vào cửa, như vậy thì vầy xuống, Thiết Môn Bảo đám người đó sẽ không còn cơm ăn. Hà Gia Khánh xem thường nói, đã nhiều năm như vậy, Giang Tương Bang vẫn dùng thủ đoạn này. Ta muốn tìm bọn họ quản sự để nói chuyện, nhưng bọn họ lại đánh ta rất hung hãn. Lão Vạn, ngươi có tu vi gì mà chuyện gì cũng không trải qua? Lục Đông Tuấn, người chim kia, ganh tị như vậy, ngươi không phải cũng sống qua những ngày tháng đó sao? Ta không chấp nhặt với bọn họ. Ngươi cứ xem trước tình hình của họ, tuyệt đối đừng vội ra tay. Ta nghe ngài, đất vàng cầu đường chủ Hàn Kim Vệ, thực sự ngủ trong nông trại. Giang Tương Bang là bang phái trung đẳng ở Phổ La Châu, thực lực mạnh hơn nhiều so với Phi Ưng Sơn. Hàn Kim Vệ biết rằng Thiết Môn Bảo dễ thủ nhưng khó công, hắn không định công môn, chỉ phòng đường. Các gia đình trong Thiết Môn Bảo đều phải tiêu dùng, ăn uống và chọn mua từ các con buôn bên ngoài. Hơn nữa còn mua từng món một. Trạch Tu không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, nên khi hết lương thực cũng không tiện đến nhà khác xin. Chỉ dựa vào chiêu vườn không nhà trống này, chưa đến một tháng, Thiết Môn Bảo có thể bị khuất phục mà không cần chiến đấu. Ngủ đến 6 giờ tối, Hàn Kim Vệ cảm thấy không an tâm. Hắn như nghe thấy có động tĩnh trên giang hồ bôn ba nhiều năm. Hàn Kim Vệ luôn rất cẩn thận. Hắn lập tức đi ra ngoài cửa, phát hiện 6 tên bộ hạ đang canh giữ trong viện đã biến mất. Có chuyện rồi, người không thấy, thi thể cũng không. Nhưng hắn phát hiện một ít vết máu trên mặt đất, cùng với một bao tải bị rách nát. Bên trong bao tải là gạo trắng vương vãi khắp nơi, và giữa đống gạo có một tấm giấy trắng. Hắn mở tờ giấy ra xem, trên đó có 2 hàng chữ, mua gạo, người đến đưa tiền, không có tiền, để mạng lại đổi. Hàn Kim Vệ tức giận, mũi hắn phồng to, đầu mũi chuyển sang đen. Hắn ngửi ngửi tờ giấy, theo dõi mùi hương trên đó. Hàn Kim Vệ là thể tu tầng 5, vốn là người, nhưng hóa hình thành sói. Dựa vào mùi hương này, hắn lần theo dấu vết, đuổi tới cửa Thiết Môn Bảo. Cổng lớn đã đóng, Ngô Vĩnh Siêu đứng trên tường thành, nhìn Hàn Kim Vệ và cười nói, người đến đưa tiền mua gạo sao? Bảo chủ chúng ta nói, 2 bao gạo đổi lấy 6 mạng người, tiền bạc coi như đủ, số lẻ cũng không tính nữa. Nếu ngươi thấy gạo không đủ, ta có thể bán thêm cho ngươi. Chúng ta vẫn giữ nguyên giá cũ. Hàn Kim Vệ giận đến nghiến răng, hai mắt hắn phát ra ánh sáng xanh rực lục. Hắn không biết Ngô Viễn Siêu ra sao mà không phát giác được tình huống xung quanh, để cho hắn giết chết 6 tên bộ hạ. Không chỉ mình hắn không biết, mà ngay cả Ngô Viễn Siêu cũng không hay, vì người không phải hắn giết, mà là hắn chỉ phụ trách việc đưa tin. Hắn không hay biết rằng, trong bao bố mà hắn mang theo, ẩn giấu chìa khóa của Lý Bạn Phong. Giờ phút này, Lý Bạn Phong đứng sau đại môn, chờ đợi Hàn Kim Vệ cường công. Hàn Kim Vệ thật sự bị xúc động, triệu tập nhân thủ để cường công vào đại môn. Dù hắn biết cái áp lực khó chịu này là gì, hắn cũng hiểu rằng Thiết Môn Bảo đã chuẩn bị rất kỹ càng và biết rõ cường công đại môn sẽ dẫn đến hậu quả ra sao. Có lẽ vì Hàn Kim Vệ đã làm đường chủ ở Giang Tương Bang nên hắn có thể chịu đựng được sự căng thẳng này. Hắn không cần phải vội vàng. Lý Bạn Phong có ý định muốn cùng hắn đấu sức. Vào ban đêm, Hàn Kim Vệ hạ lệnh mỗi người trong số các huynh đệ phải cẩn thận đề phòng. Gặp bất kỳ người nào của Thiết Môn Bảo đều phải giết chết không tha. Và dù có ngủ cũng phải mở mắt canh phòng. Chỉ mở mắt ra như vậy, thôi sao, Lý Bạn Phong đã sớm quen thuộc với con đường xung quanh. Bắt sống hai tên đệ tử Giang Tương Bào, thẩm vấn một phen. Và trong một buổi tối, đã thu thập rõ ràng các điểm cầu đường của đất vàng. Sau đó, trải qua 3 ngày, hắn mang theo một vài tên 4 tầng trạch tu, đi đến các phân đà để bái phòng. Trong 3 ngày, các phân đà đều có tử thương, nhiều nhất là 6 người, ít nhất cũng 2-3 người. Thầy bói ẩn mình trong bóng tối, báo tin cho Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh chỉ cười lạnh, hắn biết rằng không phải chỉ cần cẩn thận đề phòng là có thể giải quyết được vấn đề. Trạch tu thật sự không thể nào bị coi thường về thiên phú và căn bản không thể phòng bị. Chính diện công kích không mang lại lợi ích gì, vườn không nhà trống lại càng là phí công vô ích. Thiết Môn Bảo căn bản không thèm để mắt đến chiêu trò của ngươi. Tiêu Chính Công, ngươi ở ngoài châu đợi quá lâu, đối với Thiết Môn Bảo hiểu biết quá ít, để Hàn Kim Vệ loại người này đến, căn bản chẳng thể là nên chuyện. Tuy nhiên, Thiết Môn Bảo bây giờ cũng có chút biến hóa, không giống nhiều trước kia. 10 ngày sau, Hàn Kim Vệ muốn rút đi, không đi cũng không được. Huynh đệ dọc đường đã mất đi một nửa. Trạch tu Thiết Môn Bảo mỗi ngày đều ra ngoài mua thức ăn, có lúc còn cố tình đi lại trước mặt hắn. Mỗi lần Hàn Kim Vệ ra tay đều không thể bắt được bọn chúng. Còn hắn, mỗi khi trời tối đều có người bị giết, hành hạ như vậy, cuối cùng đường khẩu đất vàng cầu sẽ bị phá hủy. Hàn Kim Vệ không dám xin chỉ thị từ Tiêu Chính Công, liền chuẩn bị dẫn theo huynh đệ rút lui khỏi đất vàng cầu. Muốn đi, sao dễ dàng như vậy? Dọc đường Phi Ông Sơn, Hàn Kim Vệ bỗng nghe thấy một khúc hát du dương. Trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm bích không ngớt, gió đêm, Phật liễu, tiếng địch tàn, mộ phần sơn, ngoại sơn. Đây là ai ca hát? Âm thanh bài hát này sao khiến người ta cảm thấy nặng nề, buồn bực như vậy? Hàn Kim Vệ tu vi đủ cao, nhưng nghe bài hát này vẫn cảm thấy phiền muộn. Những thủ hạ tu vi thấp không chịu nổi, 3 tầng tu giả thì choáng váng, 2 tầng tu giả ngồi xổm ven đường mà nôn mửa, 1 tầng tu giả thì nằm trên đất run rẩy không thôi. Đi mau! Hàn Kim Vệ ý thức được mình đã trúng mai phục, liền hạ lệnh nhanh chóng rời khỏi Phi Ưng Sơn. Muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Lý Bạn Phong thường đến Phi Ưng Sơn, đối với nơi này đã quen thuộc. Hắn có thể mang lực lượng của nương tử từ trong nhà ra, đồng thời biết nên bố trí mai phục ở đâu. Hơn 100 tên trạch tù tử trong núi rừng chui ra, gặp người liền giết. Bọn họ trước đó đã chặn tay lại, không bị tiếng ca ảnh hưởng. Dưới sự ủng hộ và phối hợp của cường đạo tại Phi Ưng Sơn, sức chiến đấu của bọn họ được rèn luyện rất lớn. Lần này ra tay thật sự rất chuẩn xác. Thạch Đầu Nhân, Tượng Đất và người làm bằng giấy phía trước đã tham gia trận đánh đầu tiên. 3-4 tầng trạch tu theo sát phía sau làm trung kiên. 1-2 tầng trạch đã tu luyện xen kẽ, bắt lọt lưới. Chỉ trong vòng chưa đến 10 phút, toàn bộ đất vàng cầu đường khẩu chỉ còn lại đường chủ Hàn Kim Vệ cùng 1 tên phó đường chủ và 1 tên đà chủ trốn thoát. Còn lại tất cả đều bị diệt. Lý Bạn Phong đứng tại chân núi, hát tiếp một bài ca, mộ phần sơn ngoại sơn. Câu hát này rất hợp với tình hình. Những vong hồn đã chết bị Lý Bạn Phong triệu tập đến bên người, thừa dịp người không chú ý, tất cả đều đưa vào trong tị thân cư. Nương tử, dùng bữa. Hắn gọi, ôi nha cục cưng, Ngươi thật là yêu thương tiểu nô. Hôm nay, món ăn thật không tồi. Nàng đáp, bảo bối nương tử, sau này có thể được đọc lấy sang tương bang tốt. Vô luận bán đồ ăn hay đưa hàng, người ta thành ý này không thể chê. Trong một gian thôn xá, thầy bói cho Hà Gia Khánh đưa tin tức. Thiết môn bảo tại Phi Ưng Sơn đã sắp đặt mai phục. Đất vàng câu đường khẩu, sợ là không còn. Thiết môn bảo chủ động ra tay sao? Hà Gia Khánh nhíu chặt lông mày, nói, cái này không giống tính tình của bọn họ, có điều gì kỳ quặc ở đây, ta cũng cảm thấy có điều không ổn. Tốt nhất là đi tra xét một chút bên trong trấn của bọn họ. Một người khác đáp, Hà Gia Khánh suy tư một lúc rồi nói, ta đoán Giang Tương Bang sẽ không ngừng tay. Lão Vạn, ngươi hãy tiếp tục xem kịch, đừng có khinh cử vọng động. Ăn trưa xong, là chính nam ngồi trên chính đường của sân thượng lớn, vừa nghe phát thanh vừa phơi nắng. Phổ La Châu có phát thanh sao? Có chứ, nhưng chỉ những người đặc thù mới có thể nghe được, lại còn khó nói sẽ nghe được những thứ gì. Là chính nam, thuộc loại người có thể nghe được phát thanh, hắn vẫn là một thâm niên người nghe. Hôm nay, tiết mục diễn ra rất tốt, giọng điệu của người dẫn chương trình ngọt ngào và dễ chịu, khiến là chính nam cảm thấy thoải mái. Hắn nói, những ai thường xuyên nghe chuyện giết người đều biết rằng, hạ độc giết người là một việc ẩn giấu khó khăn, nếu không cẩn thận bị đối phương phát giác, sẽ để lại manh mối, gây ra rất nhiều khó khăn cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay, ta muốn giới thiệu với mọi người một loại độc dược. Trong vòng 2 canh giờ, loại độc này sẽ tự nhiên bay hơi, không để lại một chút dấu vết nào. Ví dụ, nếu ngươi muốn tiễn đưa người lãnh đạo trực tiếp của mình, chỉ cần cho 1-2 giọt vào chén nước của hắn. Lưu ý, tuyệt đối không được cho nhiều, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến cảm giác. Sau khi ngươi cho hắn uống chén nước này, hắn sẽ mất mạng trong vòng 1 giờ. Sau đó, trong vòng 1 giờ, ngươi chỉ cần thực hiện một chút che chắn, đừng để những kẻ kiểm tra năng lực hoặc người khác tiếp cận hắn và chén nước. Sau khi độc dược bay hơi, không ai có thể tìm ra bất cứ manh mối gì, thậm chí cũng không thể biết nguyên nhân cái chết của hắn. Có một số người có thể chất vấn về hiệu quả của sản phẩm, nhưng hãy yên tâm, sau 2 giờ, độc dược sẽ bay hơi, và về độc tính, chúng ta có thể đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì. Là chính nam cảm thấy loại thuốc này rất hữu dụng, hắn hưng phấn lắng nghe. Bất chợt, một tiếng chuông đánh vang mạch suy nghĩ của hắn. Đinh linh linh, tiếng chuông vang lên, khiến đầu của La Chính Nam bị chấn động nhẹ. Nhiều lần trằn trọc, Tiêu Chính Công vẫn thông qua các môn đệ trong bàng để dò hỏi tình hình của hắn. Theo cảm xúc thật của mình, Tiêu Chính Công rất muốn độc đánh La Chính Nam một trận, rồi sau đó đào hố chôn sống hắn. Nhưng khi nói ra, Tiêu Chính Công lại tỏ ra rất thân thiện với La Chính Nam. Lão La à, gần đây sao tự dưng không thấy ngươi vậy? Là chính nam tỏ ra lo lắng. Bang chủ, ngài tìm ta, ta thật không biết. Gần đây Dược Vương Câu cũng không biết sao lại vậy, điện thoại tín hiệu cứ kém mãi. Ngươi đừng lo, ta không có trách cứ ngươi. Trước đó chúng ta không nói về sự kiện đó sao? Tiêu Chính Công hỏi, chuyện nào? Là chính nam giả bộ không hiểu. Chính là chuyện ngươi đã đề cập trước mấy ngày. Tiêu Chính Công vẫn không thể làm rõ, vì giữa chừng có mấy người dòm ngó, không thể để họ biết chuyện này. Trước mấy ngày, ta đã nói nhiều chuyện với ngài, nhưng ngài nói như vậy, ta không nhớ nổi là chuyện nào. Là chính nam tiếp tục giả bộ hồ đồ. Tiêu Chính Công trầm mặc một lát rồi nói, ngươi hãy gọi điện về, chúng ta sẽ nói tỉ mỉ. Là chính nam lập tức đáp ứng, dễ nói, ta sẽ gọi lại ngài. Nhưng không biết tín hiệu thế nào, tín hiệu chắc chắn tốt. Tiêu Chính Công cười nói, phó bang chủ mà tín hiệu còn kém sao? Câu này nghe còn giống như một lời nói đùa. La Chính Nam gọi điện trở lại. Tiêu Chính Công khéo léo biểu đạt tình trạng của đất vàng cầu đường khẩu. Tình hình chính là đã không còn đất vàng cầu cho con đường này. Tiêu Chính Công đã giao cho Hàn Kim Vệ đất vàng để đi đến Dược Vương Câu, cùng với ấn tín, dây đeo triện và các tín vật khác đều chuyển cho La Chính Nam. Từ nay về sau, đất vàng và cầu đường khẩu sẽ thuộc quyền quản lý của La Chính Nam. Điều này có nghĩa là bất kể sự tình có thành công hay không, La Chính Nam cũng sẽ trở thành chủ đường khẩu thứ hai. Ngoài ra, đường khẩu ở Hắc Thạch Sườn Núi cũng sẽ do La Chính Nam điều khiển. Nếu như sự tình thành công, La Chính Nam sẽ ngay lập tức thăng chức làm phó bang chủ. Thay thế Tiêu Chính Công quản lý tất cả công việc của bang tại Phổ La Châu. Tiêu Chính Công đã thể hiện thành ý đủ rồi, mọi hứa hẹn đều được viết vào khế ước. Ngày hôm sau, Hàn Kim Vệ đến Dược Vương Câu, giao khế ước cùng ấn tín và dây đeo chuyện cho La Chính Nam, tuyên bố từ nay về sau hắn sẽ nghe theo chỉ huy của La Chính Nam. La Chính Nam bảo hắn trở về đất vàng, một lần nữa triều binh mãi mã, không cần Hàn Kim Vệ tham gia vào việc của Thiết Môn Bảo lần này. Điều này không phải là La Chính Nam khách khí, mà là hắn thật sự không coi trọng Hàn Kim Vệ. Hắn đã yêu cầu Tiêu Chính Công từ trong bang tuyển chọn 10 người, đều là những người thật sự có khả năng và am hiểu công việc. Trong số đó, có một người là thuộc hạ của hắn tại Dược Vương Câu. Sau khi tuyển đủ người, La Chính Nam dẫn họ đến Thiết Môn Bảo. Đến nơi, trong 3 ngày đầu, những người này không làm gì cả, chỉ ở trong thôn chờ đợi, học hỏi cách nói và phong tục của người dân xung quanh. Mặc dù là phần đất sau ba của Phổ La Châu, nhưng Thiết Môn Bảo lại có tập tục và khẩu âm gần như giống hệt Dược Vương Câu. Có thể là Chính Nam yêu cầu nghiêm ngặt, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều không thể để người khác nghi ngờ là người từ nơi khác đến. 3 ngày sau, 10 người này chuẩn bị lên đường đến Thiết Môn Bảo, nhưng La Chính Nam vẫn không yên lòng. Hắn cho 10 người này đi phiên chợ luyện tập 3 ngày. Trong số họ, có 3 người qua khảo sát không phát hiện gì lạ. Nhưng 7 người còn lại, La Chính Nam cảm thấy vẫn cần phải rèn luyện thêm. Luyện thêm 3 ngày nữa, La Chính Nam tự mình ra tay, chọn 2 giỏ rau xanh và đi đến Thiết Môn Bảo. Hắn đem đồ ăn đi bán, nhưng đồ ăn của hắn sạch sẽ, không có hạt cát, không có bùn, và bên trong cũng không lẫn rau héo. Làm như vậy, một người bán đàng hoàng tại Thiết Môn Bảo lại không phải là điều phổ biến, nên nhóm trạch tư đều đến mua đồ ăn của hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, 2 giỏ đồ ăn đã bán sạch. La Chính Nam rất hài lòng với bản thân, bởi vì những người khác bán món ăn lại không đạt được kết quả như vậy. Bọn họ đến Thiết Môn Bảo là vì tiền dễ kiếm, nhưng giờ đây đối diện với người như hắn, tiền này không còn dễ dàng kiếm nữa. Mấy người bán đồ ăn đến ngăn La Chính Nam lại, hỏi: "Ngươi đến từ khi nào? Ai bảo ngươi tới? Có hỏi qua bảo chủ không? Ngươi đã giao tiền thuê chưa?" La Chính Nam nhìn bọn họ như một người dân trồng rau thật thà, cúi đầu nói: "Ta chỉ đến bán rau xanh của chính mình, còn cần giao tiền thuê sao?" "Ngươi không giao tiền thuê thì dựa vào đâu mà đến đây bán đồ ăn? Chúng ta đều là kẻ làm ăn thuê mướn, ngươi làm ăn ở đây chính là cướp cơm của chúng ta. Việc này không thể để yên." Mọi người xô đầy, cùng nhau ép hỏi La Chính Nam. Những trạch tu xung quanh không nhịn được, cùng nhau tiến lên lý luận thay cho La Chính Nam. Sự việc đã gây ồn ào đến chỗ bảo chủ. Những kẻ vô lương tâm như bọn họ, Lý Bạn, Phong đã sớm muốn xử lý, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Này cơ hội đã đến, nhưng Lý Bạn, Phong không muốn gặp mặt người ngoài. Hắn liền để Ngô Vĩnh Siêu ra mặt xử lý sự tình. Cách xử lý rất đơn giản. Từ nay trở đi, những người buôn bán tại Thiết Môn Bảo không còn thu tiền thuê, nhưng nhất định phải nộp tiền thế chấp. Khi có con buôn xuất hiện, họ sẽ bị trộn lẫn với những kẻ lừa đảo, cố tình nâng giá, từ đó chụp lấy tiền thế chấp. Về sau không chính xác sẽ bị đuổi khỏi Thiết Môn Bảo. Mấy lão thương nhân không phục, là hét muốn đình công, nhưng Lý Bạn Phong không quan tâm. Những kẻ làm thương có tính trục lợi bẩm sinh, nếu họ đi thì vẫn có người khác đến. Đến ngày thứ 2, mấy lão thương nhân không rời đi, bởi họ không nỡ bỏ nơi này. Nhiều thương nhân mới xuất hiện, phần lớn là từ những nông hộ xung quanh. Họ đã sớm nghĩ đến việc Thiết Môn Bảo bán ít đồ, nhưng trước đây thực sự không thể đóng nổi tiền thuê. Trong lúc cạnh tranh, những người bán gạo không dám trộn lẫn hạt cát, những người bán món ăn cũng không dám trộn lẫn rau héo. Họ bán hàng với giá cả hợp lý và thu lại giá cũng tăng lên một chút. Trong thời gian này, Lý Bạn Phong đi trên đường, nhìn thấy những thương nhân lui tới, hắn cảm thấy rất hài lòng. Ở trong đó có người quen, người còn sống và cả những người quen biết cũ. Kỳ quái, tại sao lại có người quen biết cũ? Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào một tiệm tạp hóa nửa ngày, bỗng dưng lông mày nhíu lại. Người này tuổi đã hơn 60, trong tay bưng một cái nồi thuốc lào, râu tóc hoa râm, trên mặt luôn mang theo nụ cười khiêm tốn. Hắn chính là Tôn Hiếu An, thân tín của Giang Tương bang Dược Vương Đường. Hắn đã tiến vào trấn này Lý Bạn Phong trong lòng chấn động, không ngờ người của Giang Tường Bà lại trà trộn vào đây. Người này không thể để lại, vấn đề là hắn trà trộn vào một mình hay đã dẫn theo cả một ổ lớn. Lý Bạn Phong chuẩn bị báo cho Trạch Tu Canh giữ tại Oailo để bọn họ lập tức đóng cửa, chuẩn bị đánh chó. Vừa lúc ấy, Ngô Viễn Siêu đi tới, nói với Lý Bạn Phong, bảo chủ, có hai nữ tử bán món ăn gây sự, ngài có muốn qua xem không? Nếu là bình thường, Lý Bạn Phong sẽ không để ý đến chuyện nhàn rỗi này. Nhưng giờ trong trấn có người của Giang Tương Bàng, bất cứ điều gì dị thường hắn đều phải lưu ý. Đến hiện trường, hắn thấy hai nữ tử bán món ăn đang cãi nhau, đồ ăn trong giỏ lật ngược, cuống họng họ hàm ếch, mặt cũng nhăn nhó. Lý Bạn Phong không nhìn ra bất cứ điều gì bất thường từ hai người này. Cảm giác của hắn là họ chẳng khác gì những bát phụ bình thường. Nhưng từ một lão nông bán đồ ăn khác, Lý Bạn Phong nhận ra có mánh khóe. Nói rằng hắn nhìn ra được, không bằng nói đối phương cố ý để lộ. Người lão nông bán đồ ăn đó chính là La Chính Nam. Hắn hướng về phía Lý Bạn Phong cười. Nếu hắn không chủ động bại lộ, Lý Bạn Phong rất khó nhận ra có điều gì nghi ngờ. Bây giờ hắn chủ động bại lộ là muốn cùng Lý Bạn Phong nói một câu. Lý Bạn Phong đè thấp vành nón, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, rồi mang theo hắn đi sâu vào thung lũng, đến một tòa phòng trống. Tòa phòng này là trước kia do Trạch Tu rời đi, Trạch Linh cũng đã bị mang đi, vì vậy không có gì khác biệt với những nơi ở của Trạch Tu khác. Lý Bạn Phong trên danh nghĩa ở tại nơi này, nhưng thực tế lại ở nơi khác. Hắn bình thường không mang theo người hầu, trong phòng cũng không chuẩn bị nước trà. Ngồi xuống xong, hai người lập tức đi thẳng vào vấn đề. La Chính Nam không che giấu thân phận của mình. Ta là Giang Tương Bang đường chủ, tên gọi La Chính Nam. Lý Bạn Phong cũng không giấu giếm tung tích. Ta là Thiết Môn Bảo Bảo chủ, tên là Bảo chủ. La Chính Nam nhẹ gật đầu. Nếu là người khác, hắn sẽ cảm thấy hoang đường, nhưng ở Thiết Môn Bảo này, nói như vậy cũng không có gì lạ lẫm. Mọi người đều biết ở Thiết Môn Bảo chỉ có một bảo chủ, người ta gọi hắn là bảo chủ. La Chính Nam nói, bảo chủ, ta đến Quý Bảo Địa là vì một kiện đồ vật, ta nghĩ ta không cần phải nói. Ngài cũng biết. Lý Bạn Phong lắc đầu, người không nói, ta thật sự không biết. La Chính Nam lại diễn đạt dễ hiểu hơn, đồ vật này nhìn qua như một binh khí, nhưng thực tế lại là một cái hồn phách. Việc này ta có cần nói rõ ràng không? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta vẫn chưa rõ. Nói thì nói như vậy, nhưng có thể Lý Bạn Phong đã nghĩ đến một sự kiện. Hắn nghĩ tới Lão Hạ và Trạch Linh. Trạch Linh sẽ phủ phục tại vật thật phía trên. Đối phương chắc hẳn đang nói đến đồ vật này. La Chính Nam thở dài nói, vậy ta sẽ nói thẳng thắn hơn. Ta là đến để tìm Triệu Kiêu Yển. Triệu Kiêu Yển là ai? Lý Bạn Phong trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bồn chồn. Thì ra Trạch Linh kia gọi là Triệu Kiêu Yển. La Chính Nam cười nói, Triệu Kiêu Yển là một đại danh tướng. Người này ngươi không biết sao? Nếu ngươi nói như vậy thì không còn ý nghĩa. Ta biết đồ vật này rất quan trọng. Ta cũng hiểu ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta không dám đến đây mà không có lý do. Ta đến Thiết Môn Bảo là để mua. Lý Bạn Phong khẽ nhíu lông mày. Ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Không phải cùng ngươi nói thách. Ta nói thẳng con số thực tế. 80 vạn đồng bạc. La Chính Nam lập tức công khai giá trị. Số tiền này có thể mua lại bảng hiệu Bách Nhạc Môn ở Lục Thủy Thành. Đây không phải là ta nói mò, mà khi Lục Đông Tuấn bán Bách Nhạc Môn cho Sở Gia, giá trị cũng chính là như vậy. 80 vạn đồng bạc. Lý Bạn Phong hít một hơi thật sâu. Đây chính là số tiền mà mấy đời cũng không xài hết. La Chính Nam gật đầu nói, chỉ cần ngươi đồng ý, ta ngày mai liền có thể để người đem tiền tới. Lý Bạn Phong ngồi im lặng một lát, rồi lại hỏi, nếu ta không muốn bán thì sao? Các ngươi có phải sẽ cướp không? La Chính Nam lắc đầu đáp, nói thật với ngươi, ta không có can đảm làm như vậy. Lý Bạn Phong cười lại một tiếng, ngươi đã vào thôn rồi, còn nói với ta là không có can đảm. La Chính Nam nghiêm túc nói, nếu như ta thật sự có can đảm này, chắc chắn sẽ không để hai nữ tử bán món ăn trong địa bàn của ngài gây rối. Ta cố ý để các nàng lộ thân phận, đó là biểu hiện thành ý của ta. Ta chỉ mang theo hai thuộc hạ, không dẫn theo ai khác. Ta thật tâm muốn làm ăn với ngài. Nếu ngài không muốn bán cho ta, cũng không sao, ta sẽ đi ngay. chắc chắn sẽ không làm phiền nữa. Nhưng ta muốn nhắc ngài một câu. Hôm nay ta có thể trà trộn vào Thiết Môn Bảo, thì người khác cũng có thể. Ta không dám động thủ đoạt lấy đồ vật của ngài, nhưng người khác thì chưa chắc. Ngài có thể xem thường Giang Tương Bang, nhưng nếu Giang Tương Bang đi, thì còn có Tam Anh Môn. Và nếu Tam Anh Môn đi, thì có thể còn có Thanh Vân Biết. Những bang phái lớn như Lục Gia, Hà Gia, Mã Gia, Sở Gia, nếu họ đến, thì sự việc sẽ không dễ dàng như vậy. Ngài tiếp nhận Thiết Môn Bảo là muốn cho những người này có thể sửa đổi cuộc sống tốt đẹp. Nhưng nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, Thiết Môn Bảo sẽ biến thành Huyết Môn Bảo. Lý Bạn Phòng ngồi trên ghế, chiếc mũ bóng tối che khuất khuôn mặt hắn. Trước mặt hắn, người được gọi là La Chính Nam này nói ra nhiều lời, trong đó có phần thật và phần giả. Những lời dối trá rất dễ nhận biết. Hắn bảo rằng chỉ dẫn theo hai người bộ hạ, nhưng thực tế không chỉ có hai người. Hai đà Tôn Hiếu An của Dược Vương Đường đang bán tạp hóa ở trong trấn, nhưng La Chính Nam lại không nhắc đến điều này. Lời nói thật không dễ phân biệt, nhưng có mấy câu thì quả thật không sai. Hắn có thể trà trộn vào Thiết Môn Bảo, người khác cũng có thể vào được. Chiêu phong dẫn điệp mà Triệu Kiêu Yển sử dụng, một khi tin tức bị dò dỉ, Thiết Môn Bảo sẽ trở thành Huyết Môn Bảo. Vậy có nên làm gì không? Việc đuổi La Chính Nam không khó, đuổi Giang Tương Bang cũng không khó. Nhưng Triệu Kiêu Yển mạnh mẽ như vậy, ngay cả nương tử của hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Lý Bạn Phong không thể tùy ý xử lý. Ngồi im lặng một lát, Lý Bạn Phong nói với La Chính Nam, xin ngươi 3 ngày nữa quay lại. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời, chắc chắn. Chúng ta sẽ chờ tin tức từ ngài. La Chính Nam đứng dậy cáo từ. Lý Bạn Phong dặn dò, hãy đem tất cả người của ngươi đi. Không chỉ riêng hai người bán món ăn kia. Nếu hiện tại không đi, một lát nữa ta sẽ phải đưa bọn họ đi. La Chính Nam khẽ giật mình, không ngờ Lý Bạn Phong còn phát hiện ra người khác. Hắn lại một lần nữa ôm quyền thi lễ, sau đó rời khỏi phòng. Trên đường đi, hắn vòng lại. 3 người đi theo hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi Thiết Môn Bảo. Đây chính là người thông minh. Trong những mối quan hệ phức tạp, sự tình đã rõ ràng, ai cũng không nên giả mồm. Đêm khuya, tại cửa lớn của trấn, Lý Bạn Phong hỏi Ngô Vĩnh Siêu, ngươi có biết Triệu Kiêu Yển là ai không? Biết chứ, nàng là phi tướng quân Triệu Kiêu Yển, một thanh trường thương Định Giao Sơn. Ngô Vĩnh Siêu nói với vẻ hưng phấn, khi nhắc đến Triệu Kiêu Yển, nàng sống vào thời nào? Thời cổ, nếu ngươi muốn hỏi triều đại nào? Điều đó không thể xác định rõ ràng, hắn đáp. Người làm sao biết vị tướng quân này, chẳng lẽ không phải từ trong sử sách sao? Cái này, Ngô Vĩnh Siêu không biết giải thích thế nào. Hắn từng đi học, nhưng thời đó không dạy lịch sử. Toàn bộ Phổ La Châu không có hệ thống học tập lịch sử địa phương. Đại bộ phận sách sử đều được giữ kín trong tay những gia tộc danh giá. Trên thị trường thỉnh thoảng mới có 1-2 bản, không chỉ hiếm có mà còn khó phân biệt thật giả. Ngô Vĩnh Siêu biết Triệu Kiêu Yển từ đâu? Lai lịch của điều này càng phức tạp. Theo truyền thuyết, Triệu Kiêu Yển từng là một tướng lĩnh nổi danh của Phổ La Châu vào một triều đại nào đó. Nàng dẫn dắt hàng vạn quân lính, chiến thắng quân xâm lược từ Ma Thổ. Nhiều câu chuyện về nàng đã lưu truyền qua các thế hệ, trong các sách vở của các thư sinh, trên các sân khấu hí kịch lớn nhỏ, đều có sự xuất hiện của Triệu Kiêu Yển. Những tác phẩm nghệ thuật trên sàn nhảy, những bài hát buồn rầu của các cô gái ở các quán rượu, hay các bài báo đều nhắc đến tên nàng. Chỉ cần có nơi nào có câu chuyện xưa, ở đó đều có Triệu Kiêu Yển. Triệu Kiêu Yển võ nghệ cao siêu, lại xinh đẹp tuyệt luân. Phàm là nàng tự mình xuất hiện trước trận, trận chiến này không cần đánh cũng đã thắng. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Không cần đánh, vậy làm sao danh trại có thể chiến thắng? Ngô Vĩnh Siêu vỗ bàn một cái, như thể người kể chuyện vỗ vào một cái kinh đường mọc. Sau đó chuyên chú nói, một nửa là vì Triệu cô nương khiến người ta mê mẩn, một nửa là vì Triệu tướng quân khiến người ta sợ hãi. Lý Bạn Phong không hiểu, không biết nên hình dung như thế nào. Thấy Lý Bạn Phong không tin, Ngô Vĩnh Siêu tỏ vẻ không vui. Đối với hắn, Triệu Kiêu Yển là một người không thể để ai khinh nhờn. Bảo chủ, đây không phải là ta nói bậy bạ, tất cả đều có chứng cứ. Nghe vậy, ánh mắt Lý Bạn Phong sáng lên, có chứng cứ gì, ngài đợi một chút. Ngô Vĩnh Siêu quay về nhà mình. Không lâu sau, Hắn trở lại với một cái giường nhỏ, trên đó cắm một cành liễu, bảo chủ, ngài xem đây. Hắn cẩn thận mở giường, bên trong xếp ngay ngắn 16 quyển tiểu thuyết và hơn 50 tấm chân dung. Lý Bạn Phong mở một bức tranh ra và hỏi, đây là Triệu Kiều Uyển sao? Ngô Vĩnh Siêu nghiêm nghị gật đầu. Lý Bạn Phong dần dần lật xem hơn 50 tấm chân dung, mỗi bức tranh vẽ một Triệu Kiều Uyển, khác nhau, dung mạo khác biệt, cách hóa trang khác biệt, quần áo, thân thể cũng không giống nhau. Đây rốt cuộc là một người sao? Lý Bạn Phong hỏi, cảm thấy khó hiểu. Ngô Vĩnh Siêu không đáp lời, nét mặt của hắn không còn bình tĩnh. Lý Bạn Phong cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn hiểu rằng, đối với loại trạch tu như Ngô Vĩnh Siêu, có nhiều điều là không thể nghi ngờ. Lý Bạn Phong cẩn thận, đọc qua một hồi lâu. Trong những bức họa này, cuối cùng, hắn cũng tìm ra một điểm giống nhau. Dù là ở khuê phòng hay trên chiến trường, dù là nhung trang hay lễ phục, tất cả các bức họa có hình Triệu Kiêu Yển bên người đều cầm một đầu trùm tua đỏ của trường thương. Đây chính là Kiêu Yển binh khí. Ngô Vĩnh Siêu cẩn thận giới thiệu, thương dài 1 trượng 2, mũi thương 7 tấc 7, trùm tua đỏ bay theo gió. Phi tướng ngài dám đối đầu. Khi phi tướng xuất hiện, trùm tua đỏ cũng xuất hiện. Cường đạo nghe tin đã sợ mất mật. Triệu Kiêu Uyển và Hồng Anh thường không rời nhau một tấc. Tốt một hơi, Lý Bạn Phong tán thưởng một câu. Hắn cảm thấy vui mừng khi thấy Ngô Vĩnh Siêu thể hiện tài ăn nói. Triệu Kiêu Uyển và Hồng Anh thường không rời nhau một tấc. Đây có phải là lý do nàng hóa thành Hồng Anh thương sau khi chết không? Hắn nghĩ thầm. Hắn nhận thấy rằng trong hơn 50 bức họa, chỉ có chuôi này của trường thương là vẽ gần như giống nhau. Tuy nhiên, việc phán đoán tướng mạo của Triệu Kiêu Uyển thông qua các bức tranh này thật sự rất khó khăn. Lý Bạn Phong nhìn vào mười mấy quyển tiểu thuyết và hỏi, những sách này có thể cho ta mượn đọc 2 ngày được không? Ngô Vĩnh Siêu có chút khó xử, bảo chủ muốn mượn, theo lý thuyết ta không nên từ chối, chỉ là sợ bảo chủ không thương tiếc. Người yên tâm, phàm là bẻ gãy, làm hư hại, ta đều sẽ bồi thường cho ngươi một bản mới. Ngô Vĩnh Siêu cúi đầu nói, những sách này đều không dễ mua, bảo chủ vẫn nên cẩn thận một chút. Sách lưu lại, Ngô Vĩnh Siêu rời đi. Lý Bạn Phong mở ra mười mấy cuốn tiểu thuyết và từ từ đọc qua. Không thể không nói, những tác giả này viết văn cũng khá tốt. Hắn ngồi trong phòng, xem vài phút đầu mà không cảm thấy chán ghét. Có thể hắn đang muốn tìm ra mấu chốt thông tin, nhưng trong những cuốn sách này đều không đề cập đến. Lý Bạn Phong không tìm thấy vị trí triều đại của Triệu Kiêu Uyển. Chỉ biết rằng nàng đã chiến đấu vì Phổ La Châu. Khi đó, Phổ La Châu còn có hoàng đế. Nhưng trong tiểu thuyết chỉ được đề cập một cách sơ lược, nàng đối mặt với kẻ thù gọi là Ma Thổ. Đây chính là điều mà Lý Bạn Phong quan tâm nhất. Nếu như Triệu Kiêu Uyển lúc còn sống là vợ của kẻ thù, vậy thì nàng rất có thể chính là người Ma Thổ. Nhưng khi nhìn vào cách miêu tả về người Ma Thổ trong sách, Lý Bạn Phong rất khó để liên hệ vợ của hắn với họ. Chiều cao 1 trượng, eo rộng 10 vây, râu tóc nồng đậm, không phân biệt trai gái. Chẳng lẽ nói, Lý Bạn Phong vung tay xua đi những ý nghĩ trong đầu, tiếp tục tìm kiếm cái kết cục của Triệu Kiêu Uyển trong sách. Trong 16 quyển tiểu thuyết này, Triệu Kiêu Uyển có tổng cộng 3 cái kết cục. Một cái kết cục là phổ biến nhất. Sau khi đánh lui người Ma Thổ, nàng được hoàng đế thu làm nghĩa nữ, trở thành công chúa, tìm được một phò mã và sống một cuộc sống hạnh phúc. Có 9 bản tiểu thuyết có kết cục này, chiếm hơn một nửa. Cái kết cục thứ hai là người Ma Thổ tạm thời rút lui, Triệu Kiêu Uyển giữ biên cương và cùng người Ma Thổ chinh chiến suốt đời. Hết thảy có 6 bản sách dùng kết cục này. Dựa theo phỏng đoán của Lý Bạn Phong, đây là kết cục mà Ngô Vĩnh Siêu yêu thích nhất. Suy đoán của hắn được dựa vào việc 6 bản sách này đều bị lật ngược nát. Điều này chứng tỏ Ngô Vĩnh Siêu hẳn là rất thích kết cục này, bởi vì trong đó chưa từng xuất hiện phỏ mã. Kết cục thứ 3 coi như thê thảm, trên giấy có không ít hình mờ, hẳn là Ngô Vĩnh Siêu đã rơi lệ. Chỉ có một quyển sách dùng kết cục này, miêu tả rằng Triệu Kiêu Uyển sau khi đánh lui người Ma Thổ, vì công lao to lớn, lại bị triều đình hoài nghi, gặp phải âm mưu của La Chức, cuối cùng bị giam trong ngục, chịu đựng mọi vũ nhục tra tấn. Sau đó, người Ma Thổ lại tấn công, hoàng đế mặt dạn mày dày, lại cho Triệu Kiêu Uyển xuất chiến. Triệu Kiêu Uyển vì gia quốc mà trọng, lần nữa ra trận, cuối cùng chết tại chiến trường. Kết cục này không phải là kết thúc yên bình. Lý Bạn Phong cho rằng nó rất gần với tình trạng thực tế của Triệu Kiêu Uyển. Thu hồi tiểu thuyết, Lý Bạn Phong trở về nơi cư trú của mình. Hắn hiểu rõ nhất về thân phận của Triệu Kiêu Uyển. Nói cho cùng, nàng vẫn là nương tử của hắn. Có một số việc mà nàng không muốn nói, nhưng cũng có chuyện nhất định phải hướng nàng chứng thực. Lý Bạn Phong tiến vào nơi cư trú, chủ trừ một lát rồi hỏi, nương tử, người có nghe qua cái tên Triệu Kiêu Uyển này không? Âm thanh máy quay đĩa trầm mặc một lát, rồi hỏi, tướng công, vì sao đột nhiên ngươi hỏi về người này? Lý Bạn Phong đáp, ta hoài nghi, cái hùng hãn trạch linh bên trong phó lầu chính là Triệu Kiêu Uyển. Cộc cộc cộc, nương tử nhẹ nhàng gõ cửa, chậm rãi hát lên, uy nha, tướng công, ngươi dự định làm gì với trạch linh kia? Lý Bạn Phong đáp, ta muốn thu nàng về. Thu, tướng công dự định thu nàng như thế nào? Ta sẽ gọi tên nàng. Lý Bạn Phong nói ra kế hoạch của mình. Ta là trạch tu, nếu trước mặt nói tên nàng, chỉ cần nàng không chống cự, sẽ đạt thành khế ước với ta. Chỉ cần tòa nhà không phản đối, nàng sẽ trở thành trạch linh của ta. Nàng cười, tướng công ghét bỏ ta, muốn nhận nàng làm trạch linh sao? Lý Bạn Phong lắc đầu, ta nhận nàng làm trạch linh, nhưng ta sẽ mang nàng về nhà. Chúng ta vợ chồng hợp lực, nhất định có thể giết nàng. Tướng công tại sao lại muốn giết nàng? Bởi vì nàng là kẻ thù của nương tử, mối thù này nhất định phải báo. Thừa dịp ta còn ở Thiết Môn Bảo, ta sẽ giúp nương tử thực hiện tâm nguyện này. Trong không khí, ánh lửa hừng hực và hơi nước lượn lờ. Máy quay đĩa chuyển động, nàng chăm chú nhìn Lý Bạn Phong, muốn biết hắn có nói thật hay không. Lý Bạn Phong nói đúng là lời nói thật. Hắn muốn thu Triệu Kiêu Uyển, một mặt là để không để nàng trạch linh này gây tai họa, mặt khác, hắn thật lòng muốn báo thù cho nương tử. Dù cho nương tử có biểu hiện thoải mái thế nào, mối thù này cũng nhất định phải trả. Nương tử trầm mặc thật lâu, chiếc loa bên trái bên phải lay động, kỳ máy hát trên đĩa nhạc phát lên một đoạn nhu tình, tâm can bảo bối, chậm rãi vang lên. Nương tử bên cạnh vừa hát vừa nói, nàng có hai cái khay. Bảo bối tướng công, ngươi có thể có phần tâm ý này, tiểu nô trong lòng vô cùng cảm kích. Tiểu nô đem mạng sống này giao phó cho ngươi, cam tâm tình nguyện phục vụ ngươi một đời một thế, nhưng có thể báo thù chuyện này thực sự không phải là lúc. Kia trạch linh lại mù lại điếc, tướng công coi như gọi tên của nàng, nàng làm sao mà nghe được? Hơn nữa, trạch linh đã nhận chủ, đến hai mái hiên tình nguyện, kia trạch linh oán khí rất nặng, chỉ cần hơi không cẩn thận làm tức giận nàng, tướng công lại khó mà toàn thân trở ra. Lý Bạn Phong nói, kia trạch linh vừa mới chết chủ nhân, thừa dịp trong lòng nàng trống rỗng, ta đi thu phục nàng, há không phải là thời điểm tốt sao? Xì xì, máy quay đĩa cười nói, tướng công nói ra lời này lại làm cho tiểu nô thấy ghen tị. Dù cho tiện nhân kia nguyện ý đáp ứng, tướng công và cái phó lầu kia cũng chưa chắc đã phù hợp, cũng không chắc có thể mang tiện nhân đó ra được. Tướng công, ngươi là tâm can của tiểu nô, phàm là ngươi có chút sơ suất, tiểu nô cũng không muốn sống một mình trên đời này. Chuyện này tạm thời để xuống đi. Nương tử ngược lại lại nghĩ nên buông xuống, nhưng Giang Tương Bang có buông xuống được hay không? Lý Bạn Phong thở dài, rời khỏi tỷ thân cư. Ha ha ha ha, sáu phòng bên trong đột nhiên vang lên tiếng cười hả hê. Tiện nhân, cười cái gì? Máy quay đĩa giận mắng một câu. Hồng Liên cười đến toàn thân run rẩy, cười đến ướt đẫm cả người. Giang Tương Bàng không buông xuống được, nhưng La Chí Nam thì buông xuống được. Hắn không bướng bỉnh như Tiêu Chính Công. Hắn nghĩ rằng nếu vị bảo chủ này đồng ý bán Triệu Kiêu Uyển, hắn sẽ xuất tiền mua lại. Còn nếu bảo chủ không đồng ý, thì hắn chỉ coi như đã uổng công đi một chuyến. Hắn là người rộng lượng, hết sức tốt bụng, quyết không thể liều mạng. Có lẽ Hà Gia Khánh không có sự rộng rãi như vậy. Thầy bói đã đưa tin tức cho hắn rằng La Chính Nam đã tiềm nhập vào Thiết Môn Bảo. Không tốt, La Chính Nam là người có thể thành công. Hà Gia Khánh lập tức cảm thấy căng thẳng, không thể chờ thêm nữa. Lão Vạn, ngươi hãy đi Đông Cương Vị Trại tìm một người tên là Hàn Tuấn Thành. Hắn là một trạch tu cấp lục, ngươi hãy nghĩ cách dẫn hắn vào Thiết Môn Bảo, mang Triệu Kiêu Uyển ra ngoài. Thầy bói có chút bận tâm, Triệu Kiêu Yển không phải là nhân vật tầm thường, chỉ dựa vào một sáu tầng trạch tu thì sợ là không đủ sức. Hà Gia Khánh đáp, ta biết không ổn thỏa, nên trước đây vẫn không để hắn ra tay. Nhưng bây giờ chuyện đã quá khẩn cấp, không thể chần chừ như thế. Hàn Tuấn là người có tâm tính cao ngạo, nói chuyện thì ganh tị, làm việc lại không có kinh nghiệm gì. Ngươi hãy chiều theo hắn một chút, hắn là ám tử mà ta ẩn giấu nhiều năm. Tương lai có thể có chỗ đại dụng, việc nhỏ thì đừng so đo với hắn, nhưng trong đại sự, ngươi hãy hỗ trợ hắn. Sau khi chuyện thành công, ngươi mang theo đồ vật rồi lập tức rời đi Phổ La Châu. Hàn Tuấn Thành ngồi dưới mái hiên, trước mặt là một tấm bảng phẳng, trên đó có một lớp kính đen. Hắn im lặng nhìn thầy bói đối diện. Thầy bói khiêm tốn cười nói, Hàn tiên sinh, sự tình ta đã nói với ngài, ngài thấy tối nay chúng ta động thủ có thích hợp không? Hàn Tuấn Thành cười lạnh một tiếng, phụ thân ta vẫn là quan phòng làm lúc trước, những kẻ giống ngươi ta chẳng muốn nhìn thêm một lần nào. Thầy bói liên tục gật đầu đáp, cảm ơn Hàn công tử đến dự, ngài cũng là vì chủ tử mà làm mặt mũi. Hàn Tuấn Thành hừ một tiếng, chủ tử, ngươi là chủ tử của ai? Hà Gia Khánh, ngươi đâu có biết phụ thân ta là thân phận gì. Trước kia, những thương nhân như Hà Gia Khánh muốn gặp ta một lần còn khó như lên trời. Thầy bói vẫn duy trì nụ cười, không có biểu lộ gì. Hàn Tuấn Thành quả thực rất ngạo mạn, nhưng đó là sự kiêu ngạo của hắn, không phải do tính cách cao ngạo. Các ngươi đêm nay mới định hành động sao? Tới giờ mới nói cho ta. Hàn Tuấn Thành tỏ rõ sự bất mãn. Thầy bói giải thích, sự tình khẩn cấp, vốn là chủ tử bên kia muốn đợi một thời cơ tốt hơn, đừng nói nhiều lời. Hàn Tuấn Thành không nhịn được, ngắt lời thầy bói, ngươi đi chuẩn bị hết thảy những gì cần thiết đi. Đêm nay 12 giờ chúng ta hành động, ta rất ghét cái nơi Thiết Môn Bảo. Mấy kẻ nghèo kiết xác ấy, cả đời chưa thấy chuyện gì lớn, nói chuyện làm việc còn không có chút quy củ nào. Sau khi xong việc, để Hà Gia Khánh tìm cơ hội diệt sạch bọn chúng. Ta nhìn thấy bọn chúng là cảm thấy buồn nôn. Dù là trạch tu, Hàn Tuấn Thành đã từng đi qua Thiết Môn Bảo. Hắn lúc bấy giờ tự xưng là ba tầng trạch tu. Nhưng trên thực tế, khi đó hắn đã có sáu tầng tu vi. Ban đầu còn có thể giấu được. Nhưng không lâu sau, Hàn Tuấn Thành vì một chuyện nhỏ mà đã đánh một lão thái thái bán món ăn. Hắn ra tay mạnh bạo, khiến lão thái thái bị thương nặng. Khi thấy hắn sử dụng kỹ pháp, Chu An Cư liền nhận ra Hàn Tuấn Thành đã đạt đến 5 tầng tu vi và vào ban đêm đã đuổi hắn ra khỏi trấn. Hàn Tuấn Thành vẫn ghi hận trong lòng. Hắn quyết tâm tiêu diệt Thiết Môn Bảo. Sau khi định ra thời gian, thầy bói đi làm chuẩn bị. Hàn Tuấn Thành bàn bạc với Trạch Linh. Hắn có Trạch Linh, nhưng đêm nay hắn còn phải đi nhận một Trạch Linh nữa. Liệu có thể thao tác như vậy hay không? Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là phải được Trạch Linh đồng ý. Trạch Linh của Hàn Tuấn Thành là một nữ tử, nàng không biết coi trọng điểm nào của Hàn Tuấn Thành, nhưng luôn ngoan ngoãn phục tùng. Hắn nói ra được sự tình, nàng tự nhiên sẽ đáp ứng. Tuấn Thành, ngươi phải cẩn thận, trong Thiết Môn Bảo có không ít cao thủ. Nàng nói về cao thủ, chỉ là Trạch Linh. Hàn Tuấn Thành cười khinh miệt, có cao thủ thì có thể làm gì? Trạch Linh chỉ là nô bọc của Trạch Tu. Trạch Linh không nói thêm gì. Hàn Tuấn Thành ngồi dưới mái hiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Thầy bói vào trong Thiết Môn Bảo, chưa cần nói, hắn kinh doanh tại Thiết Môn Bảo rất có thị trường. Trạch Tu rất mê tín, đặc biệt si mê với việc xem bói, đoán chữ và xem tướng tay. Thầy bói trong trấn dạo qua một vòng, trong một ngày đã xem bói cho hơn 30 hộ. Những người tìm đến hắn để coi bói đều nói rằng hắn tính toán rất chuẩn. Họ trở về nhà trong tâm trạng hài lòng, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi rã rời. Vì vậy, họ lại ngủ thiếp đi. Trạch Tu ở điểm này lại rất thoải mái. Có thể hắn ngủ một giấc thật sâu, một mạch ngủ đến đêm khuya, không hề nghĩ ngợi gì. Đây chính là bảy tầng bệnh tu thủ đoạn. Thầy bói xem tướng này chính là Vạn Tấn Hiền. Hắn khiến mỗi người xem tướng đều cảm thấy buồn ngủ, và chỉ cần ngủ một lần là ngày mai sẽ tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Kỳ thật, Vạn Tấn Hiền có thể khiến bọn họ mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể mang đến một trận ôn dịch cho Thiết Môn Bảo. Nhưng nếu muốn làm mọi việc một cách bí mật, cũng không dễ dàng gì. Tu vi của hắn rất cao, kỹ pháp cũng rất mạnh mẽ. Nhưng Trạch Tu không dễ dàng chết như vậy. Chỉ cần trở lại tòa nhà, họ sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Nếu một Trạch Tu mắc bệnh, những Trạch Tu khác sẽ lập tức đề phòng. Vạn Tấn Hiền là người cẩn thận. Hắn sẽ không làm bất kỳ hành động nào dư thừa vào thời khắc mấu chốt. Việc đi ngủ đối với Trạch Tu đã tu luyện mà nói thì không coi là bệnh. Cho dù có ngủ nhiều, họ cũng sẽ không để trong lòng, mà ngược lại cảm thấy mình đã kiếm được chút thời gian nghỉ ngơi. Sau khi trời tối, Thiết Môn Bảo đã đóng đại môn, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Vạn Tấn Hiền sử dụng một kiện pháp bảo, mang theo Hàn Tuấn Thành trực tiếp từ bên ngoài trấn đi vào. Dọc theo lộ tuyến mà Vạn Tấn Hiền đã chỉ định, một đường đi tới bảo chủ đại trạch. Dọc theo con đường này, có không ít trạch tu ra môn, nhưng không một trạch tu nào có thể phát hiện hành tung của bọn hắn. Vì trên con đường này, trạch tu đều đang say ngủ. Đại trạch là cấm địa. Dựa theo chỉ thị của Lý Bạn Phong, trong vòng 100 mét quanh trạch viện, không được phép có người tới gần. Và có hai tên trạch tu đặc biệt trấn giữ nơi đây. Vạn Tấn Hiền đứng ở phía xa, nhìn mấy tên trạch tu, rồi hướng về phía bọn họ ngáp một cái. Mấy tên trạch tu không thấy Vạn Tấn Hiền, nhưng cái ngáp này lại mang theo virus trôi giạt đến bên cạnh bọn họ. Không bao lâu sau, hai tên trạch tu lần lượt đánh ngáp. Chúng cảm thấy buồn ngủ. Trách nhiệm của trạch tu là lòng tham mạnh mẽ. Trong thời điểm giữ vị trí gác không thể mệt rã rời, chúng chật vật và uể oải chống đỡ. Trước tiên là chảy nước mắt, rồi đến chảy nước mũi. Chờ đến khi nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, cuối cùng hai người không thể ngăn cản nổi, nằm ven đường lần lượt thiếp đi. Vạn Tấn Hiền dẫn Hàn Tuấn Thành tiến vào đại trạch, chỉ vào phía đông phó lầu mà nói: Hàn tiên sinh, chúng ta phải tìm Trạch Linh ngay trong tòa lầu kia. Ngài sau khi vào nhất định phải cẩn thận, ta sẽ ở bực này chờ ngài. Hàn Tuấn Thành không muốn nói chuyện với Vạn Tấn Hiền. Hắn cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với người hạ đẳng như vậy. Hắn chỉ cần xác nhận một việc, đó là Trạch Linh, tên gọi Triệu Kiêu Yển. Khi tiến vào phó lầu, một cỗ khí lạnh ập tới. Hàn Tuấn Thành trong không khí ngửi thấy mùi vong linh. Hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến cách bày trí và tình trạng trong nhà, mà trực tiếp lần theo mùi hương lên lầu 2. Vạn Tấn Hiền cao mày, cảm thấy phương thức hành động của Hàn Tuấn Thành có chút lỗ mãng. Hà Gia Khánh cũng đã nói, Hàn Tuấn Thành tu vi tuy đủ cao, nhưng kinh nghiệm thì còn thiếu. Vạn Tấn Hiền nhận thấy rằng, với 6 tầng trạch tu, có lẽ hắn đã trải qua một vài chuyện. Chẳng hạn như chuyện cha hắn bị bắt, điều này đã gây tổn thương lớn cho hắn, nhưng điều đó không liên quan gì đến kinh nghiệm tác chiến. Tu vi của hắn là do trạch linh của hắn giúp đỡ mà trưởng thành. Trong đời này, nếu có thể tìm được một trạch linh kiên định với hắn, đó thật sự là vận may của hắn. Thế nhưng, hiện tại, trạch linh này đã không thể giúp hắn gia tăng tu vi thêm nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến Hàn Tuấn Thành đồng ý thực hiện việc này. Hắn rất muốn thay trạch linh của mình. Hắn đã nghe nói về danh hiệu Triệu Kiêu Yển, một đại danh tướng, một truyền kỳ nữ tử, miễn cưỡng có thể xứng với thân phận của hắn. Về phần trước đó, trạch linh xử trí như thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Có thể lưu lại làm nô bộc, hoặc xem như con mồi để dâng tặng Triệu Kiêu Yển. Hàn Tuấn Thành có xu hướng chọn lựa thứ hai. Hắn cảm thấy Triệu Kiêu Yển xứng đáng nhận được phần thưởng này. Đối với loại trạch linh có thực lực và thân phận như vậy, đưa một phần lễ vật tất nhiên có thể thu phục tâm nàng. Sau này muốn nàng làm gì cũng đều được. Phó lầu không nhỏ, lầu 2 có 7 gian phòng. Hàn Tuấn Thành dần dần đi qua trước cửa, lặp lại 2 lần đi đi về về, rồi đứng lại trước một cánh cửa ở cuối hành lang. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn vào trong thấy không có gì khác ngoài một giá đỡ binh khí. Trên giá binh khí chỉ có một cây trường thương, những vật khác đều không có. Trường thương dài 1 trượng 2, mũi thương dài 7 tấc 7, giống như miêu tả trong tiểu thuyết. Điểm khác biệt duy nhất là chuôi của cây trường thương không có chùm tua đỏ. Không có chùm tua đỏ, chẳng lẽ đây là Triệu Kiêu Yển? Không thể nào tìm sai được. Hàn Tuấn Thành cảm nhận được chuôi trường thương này cực kỳ cường hãn và uy thế. Đây chính là uy thế của phi tướng quân. Hắn đứng trước trường thương, gọi lớn, Triệu Kiêu Yển, đợi hơn một phút. Trường thương không có dấu hiệu kháng cự. Khi hắn gọi tên Trạch Linh mà không nhận được phản kháng, chứng tỏ Trạch Linh đã chấp nhận hắn làm chủ. Quá trình này được gọi là Trạch Linh nhận chủ. Hàn Tuấn Thành thấy Trạch Linh không phản kháng, cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Dù cho tu vi của hắn hay thân phận của hắn đều khiến Triệu Kiêu Uyển không thể từ chối khả năng của hắn. Hắn đưa tay đến giá binh khí, nhấc trường thương lên, trên mặt nở một nụ cười thoải mái. Từ cán đến đầu trường thương, Hàn Tuấn Thành tin tưởng vận mệnh của mình sẽ một lần nữa trở về đúng quỹ đạo. Hắn vẫn cho rằng Thượng Thiên đã đối xử với hắn quá bất công. Rõ ràng hắn có thể đạt được mọi thứ, tại sao lại phải cướp đi hết thảy từ bên cạnh hắn? Hắn cầm chuôi trường thương, từ trên lầu đi xuống, mục tiêu đầu tiên là giết chết tên bệnh tu kia. Hắn rất chán ghét Vạn Tấn Hiền, một hạ nhân mà lại có bộ dạng kiêu ngạo, như thể biết rõ mọi chuyện trên đời. Sau khi giết tên bệnh tu kia, hắn sẽ giết luôn bảo chủ. Hàn Tuấn Thành nghĩ rằng mình có thể thuận lý thành trương chiếm lĩnh Thiết Môn Bảo. Từ đó, hắn sẽ bắt đầu tích lũy tài phú, rồi trở về Lục Thủy Thành. Tại Lục Thủy Thành, hắn sẽ dẫm đạp lên các đại gia tộc, rồi trở về Ngoại Châu. Khi trở lại Ngoại Châu, hắn nhất định phải giết Hà Gia Khánh. Những năm qua, hắn đã không thể nhịn được nữa trước sự chỉ trỏ của Hà Gia Khánh. Đến lúc đó, những kẻ đã xem thường hắn, những người đã nói hắn có tội, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Hàn Tuấn Thành muốn để tất cả những kẻ mạo phạm hắn quỳ trên mặt đất mà khẩn cầu. Hắn muốn bọn họ sám hối vì mọi chuyện đã qua, muốn bọn họ. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Hàn Tuấn Thành chợt nhận ra tay của mình không hề chạm vào trường thương. Nguyên nhân là do tay hắn đã rơi trên mặt đất, trường thương vẫn đứng yên trên giá vũ khí. Chỉ ít trong mắt hắn, nó không nhúc nhích, nhưng tay hắn thì đã bị chóc ra, như thể bị một nhát dao sắc bén chém đứt. Mũi thương có giọt máu trượt xuống, chẳng lẽ là, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy thanh trường thương này không động đậy, phải chăng là nàng ra tay quá nhanh? Nàng không có chủ nhân sao? Rõ ràng đã gọi tên của nàng, vậy mà nàng lại không nhận chủ. Giờ phút này, Hàn Tuấn Thành mới cảm thấy cổ tay đau nhức kịch liệt. Hắn nắm chặt cánh tay, quay đầu muốn đi, nhưng bất ngờ lảo đảo và ngã trên mặt đất. Chân trái của hắn, từ đầu gối trở xuống, đều dính chặt trên mặt đất. Trường thương đã để lại nhiều vết máu. Hàn Tuấn Thành lên tiếng kêu rên, trường thương khẽ rung lên, ngay tại trên mặt đất. Tiếng khóc của Hàn Tuấn Thành tựa hồ thấy được một điểm tàn ảnh. Hắn đã mất đi một chân, chân phải không còn, từ bẹn đùi trở xuống cũng bị mất. Hàn Tuấn Thành đau đớn đến mức nhanh chóng mất đi. Trên người hắn, thứ duy nhất còn hoàn chỉnh chỉ còn lại cánh tay trái. Bên tai hắn, truyền đến âm thanh của một nữ tử, bò, thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo uy thế, không thể kháng cự. Hàn Tuấn Thành dùng chỉ còn lại một cánh tay, liều mạng bò ra ngoài gian phòng, bò qua hành lang, bò xuống thang lầu. Khi hắn chuẩn bị leo đến cổng, trường thương đột nhiên xuyên qua bờ vai hắn, găm hắn xuống mặt đất. Đây gọi là thị trúng. Trên chiến trường, đây là một biện pháp thường dùng để chấn nhiếp quân địch. Hàn Tuấn Thành cũng rất thích hợp để sử dụng biện pháp này, vì tiếng khóc của hắn đủ lớn. Cứu ta, cứu ta. Hàn Tuấn Thành khóc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cổng Vạn Tấn Hiền. Hắn như thấy được phụ thân của mình. Cha, cứu ta, cha, ta đau, cứu ta với. Ngươi hãy gọi người tới tìm Trạch Linh cho ta, cha, nàng nhất định có thể cứu ta. Cha, người hãy rút cây thương này ra. Cha, ta thật đau. Hải tử, ngươi nhận lầm người. Kiếp sau, có thể tuyệt đối đừng như thế lỗ mãng. Vạn Tấn Hiền quay đầu lại. Nếu ngươi không đi, hắn có khả năng sẽ không thể đi nổi. Mấu chốt là cái Trạch Linh này lại điếc lại mù, căn bản không nghe được thanh âm. Vạn Tấn Hiền trở về làng, lục lọi trong mù công trúc để Hà Gia Khánh đưa tin. Sự tìm thất bại, Hàn Tuấn Thành không thu được Triệu Kiêu Uyển. Hắn đã bị giữ lại tại tòa nhà trước cửa. Hà Gia Khánh trong lòng cực kỳ lo lắng. Hắn biết Hàn Tuấn Thành đặt ra tiêu chuẩn vượt quá khả năng của mình, lại cũng biết hắn thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc thu phục một trạch tu 6 tầng không phải chuyện dễ. Vì vậy Hà Gia Khánh đã cố gắng nhân nhượng hắn, chờ đợi cơ hội tốt hơn để Hàn Tuấn Thành ra tay. Không ngờ, những ám tử mà hắn dày công nuôi dưỡng nhiều năm bên cạnh Thiết Môn Bảo lại bị mất đi như vậy. Đây không phải lỗi của Lão Vạn, vì thế Hà Gia Khánh cũng không giận lầy sang hắn. Lão Vạn hỏi, bước kế tiếp ngươi định xử trí như thế nào? Hà Gia Khánh suy tư hồi lâu rồi đáp, chờ xem động tĩnh từ Giang Tương Bàng. Nếu như La Chí Nam có thể thành công, thì hãy từ trong tay hắn mà thu hồi. Vạn Tấn Hiền tán thành, tiêu diệt hắn là biện pháp tốt nhất, nhưng ta lo ngại rằng La Chí Nam rất khó thành công. Trạch tu 6 tầng, trước mặt linh vật ở đó cũng không thể nhìn ra. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Phi tướng quân Triệu Kiêu Uyển, nàng là một trong những lữ tu đứng đầu, tự nhiên không phải là người bình thường. Đáng tiếc là trong tay chúng ta trạch tu quá ít, chỉ cần một chút sơ suất thì đã bỏ lỡ cơ hội. Nhưng nếu như Thiết Môn Bảo muốn giao Triệu Kiêu Uyển cho La Chính Nam, thì tình hình sẽ khác. Thiết Môn Bảo có rất nhiều trạch tu, chỉ cần lỡ tay một lần cũng có thể nắm bắt cơ hội lần nữa. 300 trạch tu vẫn có khả năng thành công. Trong mắt Hà Gia Khánh, những trạch tu này chỉ là những con số. Nói đến đây, Hà Gia Khánh thở dài. Thiết Môn Bảo là chỗ tốt, ta phải sớm tối nắm giữ nơi này trong tay. Lão Vạn, đêm nay ngươi vất vả rồi, những ngày này đừng có vào Thiết Môn Bảo nữa, để tránh gây ra nghi ngờ. Lý Bạn Phong đứng trước đại trạch, nhìn Hàn Tuấn Thành còn đang kêu rên. Hắn muốn hỏi người này rốt cuộc đã trải qua những gì bên trong phó lầu. Nhưng khi thấy đầu kia với ý thế bức người và cây trường thương, Lý Bạn Phong thực sự không dám lại gần. Cây trường thương này phải chăng là Trạch Linh Nguyên Thần? Người bị đinh trụ là ai phái tới? Giang Tường Bảo hay là thế lực khác? Lý Bạn Phong không rõ lắm, nhưng hắn biết Thiết Môn Bảo đang gặp đại sự. Nếu như không thể kịp thời xử lý cái Trạch Linh này, Thiết Môn Bảo chắc chắn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chà, cứu ta, mau cứu ta. Hàn Tuấn Thành vẫn còn gào thét, tiếng kêu ấy khiến người ta không khỏi rét run. Sự việc của Hàn Tuấn Thành tại Thiết Môn Bảo đang lan truyền. Trong trấn xảy ra tà ma, có người bị đóng đinh tại đại trạch Đồng Phó Lầu, chết tại cấm địa Thiết Môn Bảo. Đây là dấu hiệu gì? Đây chính là dấu hiệu của đại họa sắp tới. Bình thường, nhóm trạch tu đã rất mê tín, giờ đây đều sợ hãi mà vội vã mua hương nến, mua phù chú, thậm chí đổi mới cả cửa thần. Là Chính Nam đang bán đồ ăn tại phiên chợ, thì hai vị thánh hiền Tôn Hiếu An đi tới, trông như đang chọn món, nhưng thực chất lại âm thầm trao đổi về sự tình với La Chính Nam. Thiết Môn Bảo vừa xảy ra chút động tĩnh, đêm qua có người xông vào cấm địa, tựa như là đi trộm đồ, nhưng bị đính lại trong cấm địa và hô hoán cả một ngày, nhân tài đã tắt thở. Ai? La Chính Nam lập tức nhíu mày hỏi. Còn chưa điều tra ra được, La Chính Nam cắn răng nói. Mẹ nhà hắn, ai vào lúc này lại dám động thủ? Chỉ sợ người bảo chủ kia sẽ nghi ngờ đến đầu chúng ta. Vậy có cần chúng ta lại tiến vào Thiết Môn Bảo một chuyến, đem sự tình nói rõ ràng với bảo chủ không? Nói rõ ràng sao? Hiện tại tiến vào Thiết Môn Bảo mà nói chuyện, bảo chủ sẽ coi chúng ta là uy hiếp hắn. Tôn Hiếu An nói. Nếu biết vật kia ở trong cấm địa, ngươi cũng không phải người đi dò xét một chút sao? Là Chính Nam nhìn Tôn Hiếu An, khẽ hạ khóe mắt nói. Lão già, ngươi đưa tiễn mấy nhâm đà chủ, giờ có phải cũng muốn đưa tiễn ta, ngươi đường chủ này không? Tôn Hiếu An không nói gì. Hắn cũng không nghĩ ra được đối sách tốt. La Chính Nam đuổi đi hai người đi mua thức ăn, rồi nói với Tôn Hiếu An. Việc này không thể nóng vội, còn hai ngày nữa, chúng ta phải quan sát động tĩnh của các bảo. Nếu hắn nguyện ý ra tay, chúng ta sẽ xuất tiền mua. Thêm chút tiền cũng không có gì khó nói. Còn nếu hắn không muốn ra tay, chúng ta cần phải nhanh chóng rút lui, càng nhanh càng tốt. Lão Tôn, ngươi nhắc nhở mọi người cẩn thận, đề phòng Thiết Môn Bảo, cũng như những người có lai lịch không rõ. Nếu sinh ý làm thành, càng cần phải cẩn thận hơn, phòng tránh Thiết Môn Bảo giở trò lừa bịp, cũng phải đề phòng những kẻ khác tiệt hồ. Lý Bạn Phong trở về nơi cư trú, ngồi trước mặt nương tử và hỏi. Nương tử, Triệu Kiều Uyển rốt cuộc là người như thế nào? Uy nhà, nương tử đánh chiêng trống, chậm rãi đáp. Tướng công vì sao lại hỏi nàng? Lý Bạn Phong nói. Hôm nay ta thấy nàng giết một người, luôn cảm thấy nàng thật sự rất ngoan độc. Ngoan độc cũng không thể nói như vậy. Nương tử cười nói. Chỉ là ở chiến trường lâu ngày, nàng không quá coi trọng tính mạng của người khác. Triệu Kiêu Uyển là một tướng quân nổi danh, nàng biết đánh trận, đã chiến thắng không ít cuộc chiến. Nàng quản quân rất nghiêm, bọn thủ hạ đều rất sợ nàng, không thiếu người phải chịu đòn từ nàng. Ngoài ra, nàng cũng không có gì đặc biệt hơn người. Lý Bạn Phong nhớ đến miêu tả trong tiểu thuyết, có người nói, nàng được hoàng đế thu làm nghĩa nữ, trở thành công chúa, còn có cả phò mã. Hắn nghĩ nếu có thể tìm được phò mã này, có lẽ có thể chế phục Triệu Kiều Uyển. Nương tử cười nói, nàng nào có số mệnh tốt như vậy, hoàng đế cũng không thể tùy tiện thu nhận nghĩa nữ. Triệu Kiều Uyển chỉ biết đánh trận, cái gì cũng không hiểu. Chuyện phò mã, nàng chưa từng nghĩ đến. Trong mắt nàng, nam nhân và nữ nhân đều không có gì khác biệt. Xem ra kết cục này không phù hợp với tình huống thực tế của Triệu Kiều Uyển. Lý Bạn Phong lại hỏi, còn có người nói, nàng giữ biên cảnh, đánh cả một đời với kẻ thù. Việc này có thật không? Nương tử thở dài, nàng nghĩ, những người như nàng, có thể chết trong trận chiến, cũng coi như chết có ý nghĩa. Có thể nàng không có vận mệnh tốt như vậy, bởi vì đã lập được một chút công lao, lại bị triệu hồi về kinh thành. Lý Bạn Phong hỏi, sau đó vì công cao trấn chủ, lại bị giam vào đại lao sao? Đúng vậy, trong đại lao, nàng sống thậm chí còn không bằng một con chó. Nương tử đáp, vậy sau đó lại phải ra trận, Triệu Kiêu Yển lại bị đưa đến chiến trường. Đúng đó, ngươi thấy nàng là một người nhiều tiện, để nàng đi đánh trận, nàng liền đi đánh, tận tâm tận lực chiến đấu. Cuối cùng, chết trận trên sa trường sao? Nương tử cười hồi lâu. Nếu chết trận trên sa trường cũng tốt, thì cũng coi như nàng sống không uổng. Nàng bị bọn thủ hạ bán, không chết trên tay kẻ thù, mà lại chết trong tay người một nhà. Ngươi nói, cuộc đời của tiện nhân này thật nhiều khổ cực, nàng có phải là một câu chuyện tiếu lâm không? Lý Bạn Phong trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy một trận bi thương thay cho Triệu Kiều Uyển. Nhưng dù có nhiều bi thương đến đâu, hiện tại cũng không thể tha nàng. Nương tử quyết tâm báo thù, cục diện Khiết Môn Bảo nhất định phải phá. Nương tử, ta đã quyết định, cái Trạch Linh này nhất định phải thu lại. Tướng công, ngươi thật sự vì tiểu nô báo thù sao? Thật. Lý Bạn Phong trả lời một cách quả quyết, nếu tướng công có tâm tư này, ta cũng đủ rồi. Tướng công hãy coi trọng chuyện này. Đừng đi. Nương tử có chút run rẩy, toàn thân cũng rung động. Lý Bạn Phong nhìn nàng, bình tĩnh hỏi, nương tử, thật sự nhịn được khí này sao? Tiểu nô có thể nhịn được. Tiểu nô, hơi nước phun ra, tốc độ ngày càng nhanh, đĩa nhạc xoay tròn, tiếng trống vang lên, càng lúc càng gấp gáp. Ánh lửa rực rỡ làm nổi bật trên mặt kính, toàn bộ chính phòng ngập tràn ánh sáng, đào quang kiếm ảnh lấp lánh, tiếng la hét và tiếng giết chóc không ngừng vang lên. Tiểu nô không thể chịu đựng được nữa, chết bởi tài ai cũng được, nhưng chỉ không thể chết dưới tay cái tiện nhân kia. Tiểu nô không chịu nổi. Nương tử đột nhiên gầm lên, ta cả ngày lẫn đêm đều muốn giết tiện nhân ấy, ngay cả khi nằm mơ, ta cũng chỉ nghĩ đến việc đó. Lý Bạn Phong gật đầu, thời cơ đã đến. Chúng ta hiện tại liền động thủ, ta sẽ nghĩ cách để dẫn cái Trạch Linh kia vào phòng, còn lại để xem vợ chồng ta ứng phó như thế nào. Tướng công, ngươi làm thế nào để đưa nàng vào phòng? Vẫn dùng biện pháp cũ, ta sẽ gọi tên nàng, để nàng nhận ra ta là chủ nhân của nàng. Nàng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, làm sao có thể biết ngươi gọi tên nàng? Vấn đề này, Lý Bạn Phong thật sự nghiêm túc suy nghĩ, ta sẽ sờ nàng. Tướng công, trong thùng máy, ngọn lửa bùng lên cao 3 thước, máy quay đĩa gầm thép, ngươi sờ tiện nhân kia làm gì? Nương tử bớt giận, khi nhắc đến thù hận này, nàng hiển nhiên đã quá nóng nảy. Ta sẽ viết chữ trên người nàng, viết tên của nàng, nàng tự nhiên sẽ hiểu ta đến đây với ý đồ gì. Nương tử lắng lại một hồi lâu, ngọn lửa trên người nàng dần dần rút về thùng máy bên trong. Như thế biện pháp cũng khả dĩ. Nhưng tiện nhân kia tính khí nóng này, ngươi vừa vào cửa, chạm mặt nàng, tất nhiên sẽ bị thua thiệt. Nàng có thể lập tức ra tay tổn thương ngươi. Nàng muốn xuất thủ, ta lập tức rời đi là được. Lý Bạn Phong bình thản đáp, dù trong lòng đã chuẩn bị chạy trối chết, khi nhìn thấy tình thế ở Hàn Tuấn Thành. Tướng công, nếu chờ nàng ra tay, rồi mới chạy, thì e rằng sẽ muộn. Nàng là một trong những lữ tu đứng đầu, tuy hồn phách nàng không còn hoàn chỉnh và thân thể cũng suy yếu, nhưng về sự nhanh nhẹn thì tướng công không thể sánh bằng. Với tu vi của tướng công hôm nay, muốn đối phó tiện nhân ấy, chỉ có thể dùng mưu trí, không thể cưỡng ép. Tướng công có thể dâng cho nàng chút lễ vật, để nàng buông lòng cảnh giác. Lễ vật, dễ vật gì mới thích hợp với một nữ tử cao ngạo như thế? Phải có phong cách, phải có ý nghĩa, và hợp với khí chất của nàng, đặc biệt là uy thế của võ tướng. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi, đồng bạc có được không? Nàng trầm ngâm, rồi gật đầu đồng ý. Tiện nhân kia quả thật yêu tiền, đồng bạc dĩ nhiên là tốt, nhưng nàng có thể không nhận thấy giá trị của nó, e rằng khó lòng đả động được nàng. Nếu nàng không để ý đến đồng bạc, thì hộp âm nhạc hay những vật tương tự cũng không thích hợp. Vậy lễ vật nào mới đúng đây? Lý Bạn Phong nhớ lại lúc Nương Tử và Triệu Kiêu Yển gặp nhau. Nàng từng nói người thấy mùi son phấn trên người Nương Tử. Nương Tử, nếu ta tặng nàng ít son phấn, ngươi nghĩ thế nào? Máy quay đĩa tức giận đến mức phát hỏa. Tướng công, sao ngươi có thể tặng son phấn cho tiện nhân đó? Ngươi có biết phấn son này không thể tùy tiện đưa không? Nương Tử, bình tĩnh. Người ta thường nói thủ giết cha là lớn nhất. Nhưng Lý Bạn Phong cảm thấy mối thủ sát thân còn đáng sợ hơn. Cảm xúc của nàng trở nên cực kỳ dễ mất kiểm soát. Ta đưa son phấn cho nàng là để tranh thủ niềm vui, khiến nàng tạm thời buông xuống sự đề phòng. Nương Tử thở dốc hồng hộc một hồi, rồi dần dần bình tĩnh lại. Đừng mua lại son phấn quá tốt, chỉ cần tùy tiện mua một ít trên đường là được. Nương Tử, ta thật sự đang làm chuyện nghiêm túc. Mua lại son phấn tốt hơn sẽ dễ khiến nàng cảm động hơn. Nàng không thích loại tốt đâu. Mấy thứ son phấn tầm thường bán trên đường mới hợp ý nàng. Lý Bạn Phong trấn an. Nương Tử, đừng bực dọc như vậy. Lúc trước nàng nói ngươi dùng 2 văn tiền mua son phấn. Chẳng lẽ ngươi không muốn đòi lại chút thù hận này sao? Nương Tử tức giận. Ta dùng 2 văn tiền thì sao? Nàng còn keo kiệt, chẳng đáng bỏ ra nổi 1 văn tiền. Đồ hạ tiện như thế, nàng dựa vào đâu mà nói ta? Lý Bạn Phong gật đầu. Son phấn ta sẽ chuẩn bị, còn có lễ vật nào khác phù hợp không? Nàng suy nghĩ cẩn thận một lát. Tiện nhân đó yêu thích mùi hương, ngươi mang cho nàng chút tiêu xài, càng thơm càng tốt. Tiêu, Lý Bạn Phong biết khá rõ về loại hoa này. Nương Tử, ta sẽ chuẩn bị lễ vật cẩn thận, nhưng chưa vội đưa ngày. Chờ đến khi cỗ uy thế trên người nàng kia giảm bớt một chút, rồi mới đến gần nàng. Lý Bạn Phong gật đầu. Ta nhớ kỹ. Nương Tử, nếu nàng kia trên người bỗng nhiên phát ra uy thế lớn hơn, ngươi hãy vội vàng trở về nhà. Có thể nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, chỉ cần về được là tốt. Còn việc làm sao ra ngoài, chúng ta về sau bàn lại. Yên tâm đi, ta biết rồi. Tướng công, nàng kia tính tình nhỏ nhen, khi ngươi viết chữ không nên ghi ở những chỗ quan trọng, để tránh chọc giận nàng. Yên tâm, ta biết rõ mức độ. Tướng công, nàng ấy rất sĩ diện, ngươi hãy khách khí với nàng một chút, tuyệt đối không được cãi vã. Nàng còn không chịu nghe, ta làm sao mà cãi? Tướng công, nàng ấy quả thật yêu tiền, lễ vật và đồng bạc đều phải mang theo, dù nàng không thấy thì cũng có thể cảm nhận được. Được, ta mang theo. Tướng công, ngươi phải nhớ kỹ, nàng kia không gọi là Triệu Kiêu Uyển. Lý Bạn Phong giật mình. Vậy nàng tên gì? Nàng ấy tên là Hồng Oánh. Hồng Oánh, Hồng Oánh, Hồng Oánh, Hồng, Hồng Anh Thương. Lý Bạn Phong sững người, thế gian đồn đại nhiều sai lầm. Hồng Oánh không phải Thương, nàng chỉ là dùng thương rất giỏi. Vậy nàng không phải là Triệu Kiêu Uyển? Không phải. Nương Tử trả lời dứt khoát. Vậy Triệu Kiêu Uyển là ai? Nương Tử lại rơi vào im lặng. Lý Bạn Phong nhớ lần đầu tiên hắn nhắc đến cái tên Triệu Kiêu Uyển trước mặt Nương Tử, nàng cũng đã im lặng hồi lâu. Trong thế giới của Trạch Linh, nếu kêu danh tự của Trạch Linh mà Linh không phản kháng thì đó là đã nhận chủ. Nương Tử, nàng ấy thực sự biết đánh trận. Tại Tiểu Hoàng Tuyền, Lý Bạn Phong đã từng gặp một đám vong linh. Nhóm vong linh ấy có vẻ ngoài như những quân nhân. Lúc ấy trước mặt Nương Tử, họ biểu hiện rất ngoan ngoãn. Chẳng lẽ Nương Tử, ngươi là Tướng công? Máy quay đĩa bên trong lại phát ra bài hát Tâm Can Bảo Bối của nàng. Tiếng ca vẫn dịu dàng như trước, chỉ là Nương Tử nói chuyện có chút lắp bắp. Ngươi là chủ nhân của tiểu nô, chủ tâm cốt. Tướng công, tiểu nô có thể không báo thù, nhưng tướng công nhất định phải trở về bình an. Chư vị, ngày mai là ngày đầu tháng, giữ gốc nguyệt phiếu, tất cả đều được thưởng salad. Lý Bạn Phong nhìn Tỷ Đồng Lan cầm trên tay một bó hoa lớn, dần dần đưa lên người. Ngươi gọi đây là tiêu tốt sao? Một chút mùi thơm cũng không có. Cái này mà gọi là hoa đẹp. Tùy Đông Lan vẻ mặt dầu dĩ nói. Ai biết ngươi muốn mua loại tiêu gì? Ta tưởng ngươi chỉ cần nhìn đẹp là được. Lý Bạn Phong đẩy bó hoa qua một bên, dựa vào mấy cái hoa hỏng này. Ngươi còn muốn bỏ đi chữ trên mặt ngươi sao? cứ mơ mộng đẹp đi, đừng như vậy. Tùy Đông Lan kéo lấy Lý Bạn Phong, nài nỉ, nếu không thì thế này, ta dẫn người đến một nơi có rất nhiều hoa, tiêu ở đó đặc biệt thơm, người muốn hái bao nhiêu cũng được. Phải nói rằng, dù Tùy Đông Lan là kẻ lừa đảo, nhưng trong chuyện công việc nàng cũng rất chịu khó. Nơi nàng đề cử tuy xa một chút, nhưng hoa thật sự đẹp và nhiều vô kể. Lý Bạn Phong hái đủ các loại hoa tươi, làm thành một vòng hoa lớn, từ xa đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Hắn lại nhờ Tùy Đông Lan giới thiệu thêm chút son phấn. Tạm chưa bàn đến màu sắc, nhưng mùi thơm quả thật không tầm thường. Sau khi chuẩn bị đầy đủ lễ vật, Lý Bạn Phong cũng đã sẵn sàng 1.000 đồng bạc. Đến đêm khuya, hắn mang theo cái dương, vòng hoa, cầm son phấn, tiến vào phó lầu. Hàn Tuấn Thành vẫn còn nằm sấp ở cổng, người đã chết hẳn, nhưng thi thể không ai dám thu dọn. Lý Bạn Phong nuốt nước bọt, tiếp tục đi sâu vào trong lầu. Hắn nhớ rất rõ hình dáng của cây trường thương, nhưng không biết vị trí chính xác. Trong tình huống như thế này, hắn không dám tùy tiện mà xông bừa. May mắn thay, mũi hắn rất thính, thậm chí còn thính hơn cả Hàn Tuấn Thành. Hắn có hàng trăm kỹ năng tinh vi, lần theo luồng âm khí lạnh lẽo, rất nhanh đã tìm được đến lầu 2. Khi đến cuối hành lang, trước gian phòng đó, Lý Bạn Phong không đẩy cửa đi vào ngay, mà thay vào đó, hắn đeo lên vòng hoa và mở hộp son phấn, rồi lặng lẽ chờ đợi. Mùi hương từ từ lan tỏa vào trong phòng, khiến cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Lý Bạn Phong nhìn thấy giá binh khí và một thanh trường thương nằm trên kệ. Hắn mang theo vòng hoa và hộp son phấn, cẩn thận tiến về phía trước. Trường thương cảm nhận được mùi hương đang đến gần, đột nhiên cất tiếng hỏi, người là ai? Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, uy thế của nó mạnh mẽ, đánh vào tâm trí Lý Bạn Phong, khiến hắn rùng mình. Bước chân của hắn chậm lại, nhưng vẫn kiên định tiến tới. Trường thương lại gầm lên, ngươi muốn làm gì? Lý Bạn Phong không trả lời, bởi nàng căn bản không thể nghe thấy. Hắn chỉ có thể cảm nhận uy thế của nàng, mà điều chỉnh tốc độ bước chân. Đừng tới đây, lại gần nữa, ta sẽ lấy mạng ngươi. Trường thương rít lên, khiến hắn run rẩy. Nhưng Lý Bạn Phong vẫn cắn răng bước tới. Dù chậm, nhưng hắn không dừng lại. Hắn biết mình không thể dừng, vì kỹ pháp Su Cát Tị Hùng đã báo hiệu rằng nếu dừng lại, có thể hắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Hồng Oánh hiện tại quá đa nghi, và nếu hắn chần chừ, hậu quả sẽ khôn lường. Thỉnh thoảng, Lý Bạn Phong đưa tay chạm thử vào thanh đường đao bên mình, thì thầm tự nói, đao đao dùng để đối địch, ngươi có thể tranh thêm chút sức lực. Đường đao toàn thân run rẩy, không thốt nên lời, là một binh khí từng xuất thân từ quân đội, giờ đây lại gặp khắc tinh, thật là khó xử cho hắn. Những pháp bảo khác đều đang run rẩy, ngay cả hồ lô rượu và lão ấm trà cũng im bặt. Lý Bạn Phong chậm rãi tiến đến gần trường thương, lấy hết dũng khí, đưa vòng hoa đeo lên trường thương. Tiêu, trường thương trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi, đưa cho ta. Lý Bạn Phong hít sâu một hơi, dùng ngón tay chấm một chút son phấn, nhẹ nhàng bôi lên trường thương. Người chạm vào ta làm gì? Ngươi làm càn, đây là son phấn. Nàng đã lâu không bôi son phấn, có lẽ một số chuyện lão hạ không hiểu thấu. Lý Bạn Phong tiếp tục dùng son phấn, chậm rãi viết hai chữ lên thân trường thương. Hồng Oánh, trường thương khẽ run. Lý Bạn Phong nghe thấy tiếng thở dốc. Người biết tên ta. Hắn lại viết lần nữa trên thân thương. Hồng Oánh, ngươi đang gọi ta. Đây chính là trình tự mấu chốt. Mồ hôi từ người Lý Bạn Phong chảy ròng ròng. Áo hắn ướt đẫm trong phút chốc. Hắn siết chặt chìa khóa trong tay, chuẩn bị đào thoát nếu uy thế của trường thương tăng lên. Nhưng uy lực của trường thương không biến đổi, thậm chí còn yếu đi một chút. 5 phút trôi qua, Lý Bạn Phong dường như nghẹt thở trong sự chờ đợi. Cuối cùng, trường thương cũng mở miệng, ngươi, muốn ta. Lý Bạn Phong nhẹ nhàng phút lên thân thương. Ta đã điếc đã mù, ngươi còn đuổi theo muốn ta. Hồng Ánh đã bị giam cầm bao lâu trong cảnh này? Nàng ngóng đợi ai đó đến tiếp nhận nàng đã bao nhiêu thời gian? Có lẽ gặp được lão hạ cũng là một sự tình cờ, nhưng lão hạ đã chết. Và Hồng Ánh lo lắng rằng nàng sẽ không bao giờ gặp lại một trạch tu nào nữa. Hồng Ánh rơi vào im lặng, không rõ là cảm động hay vẫn còn hoài nghi. Có lẽ đây là cách muốn thể hiện thành ý, mà là thành ý rất lớn. Lý Bạn Phong lấy ra vài đồng bạc, khẽ chạm lên thân thương, Trường Thương giận dữ, đây là vật gì? Ngươi coi ta là hạng người nào? Toàn thân hắn run rẩy, suýt nữa đã bỏ chạy. Cũng may Trường Thương nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi, vừa rồi, đó là đồng bạc sao? Lý Bạn Phong lấy hai đồng bạc, chạm nhẹ lên thân Hồng Oánh, chỉ có hai đồng thôi sao? Ngươi coi ta là hạng nữ tử nào? Hồng Oánh nghiêm nghị hỏi, còn có nữa? Lý Bạn Phong trả lời, dù biết Hồng Oánh không nghe được, hắn lấy thêm một nắm lớn đồng bạc, nhẹ nhàng vuốt ve lên thân Hồng Oánh. Hồng Oánh tức giận quát, không được chạm vào bụng, nơi đó rất nhột. Lý Bạn Phong liền xê dịch tay, Hồng Oánh lại càng nổi nóng, ta là cô nương, nơi đó có thể chạm vào được sao? Lý Bạn Phong tiếp tục dịch tay xuống, nơi này cũng không được, hắn thầm nghĩ, mẹ nó, rốt cuộc chạm vào đâu mới đúng, phụ nữ này còn khó chiều hơn cả nương tử của ta. Cuối cùng, Lý Bạn Phong đặt đồng bạc lên thân Trường Thương, vuốt ve từng chút, Trường Thương thỉnh thoảng cười lạnh, ngươi là kẻ dung tục, nghĩ rằng chỉ cần mấy đồng bạc này là có thể làm ta hài lòng sao? Ta cho ngươi biết, mỗi khối đồng bạc chỉ được chạm một lần, nếu ngươi dám chạm hai lần, xem ta xử ngươi thế nào. Chẳng bao lâu, 1.000 đồng bạc đều đã chạm qua một lần. Lý Bạn Phong dùng mực son viết lên thân Trường Thương cái tên Hồng Oánh, còn gọi tên ta làm gì? Trường Thương đang tăng uy thế, rồi bỗng chốc dịu lại, ta đã đáp ứng ngươi rồi mà, phải không? Lý Bạn Phong cả gan cầm lấy Trường Thương, uy thế vẫn còn đó, nhưng Trường Thương không kháng cự, chỉ còn cách thành công một bước, nhưng vẫn còn tòa nhà. Nếu như tòa nhà không muốn để Hồng Oánh rời đi, hắn sẽ phải đối đầu với tòa nhà một trận. Điều này, Hồng Oánh đã chuẩn bị trước. Ta đã chờ đợi tại tòa nhà đây qua nhiều thời đại, chỉ sợ nó muốn ép buộc ta ở lại. Chúng ta không nên dây dưa với tòa nhà, hãy nhân cơ hội này, nhanh chóng rời đi. Lý Bạn Phong lau mồ hôi, mang theo Trường Thương đi thẳng đến cửa lớn của tòa nhà. Nhưng tòa nhà không ngăn cản hắn và Hồng Oánh. Hồng Oánh có phần suy nghĩ quá nhiều, tòa nhà này dường như đã chịu đựng nàng đủ rồi. Hồng Oánh hơi xấu hổ, giải thích với Lý Bạn Phong, ngươi chọn thời điểm này thật tốt, tòa nhà đang ngủ say, chưa thức tỉnh, hãy nhanh chóng đưa ta về nhà ngươi. Lý Bạn Phong dẫn Hồng Oánh tiến vào tùy thân cư, Hồ Lô Diệu im lặng không dám lên tiếng. Chiếc đồng hồ quả lắc với quả huyết nậm chặt, khiên ti vòng tai, trong giấc mơ, tấm lịch mộng đức che mắt. Lão ấm trà đã chìm vào giấc ngủ, phán quan bút cũng đã ngủ thiếp đi, Đường Đào bay liều lĩnh vào giấc ngủ. Lý Bạn Phong mang theo Trường Thương quay lại nhìn về phía máy quay đĩa. Trường Thương vẫn đang lên tiếng, đây là nhà ngươi sao? Nhanh thế đã về nhà rồi à? Nhà ngươi cách nơi cũ của ta thật gần, phòng này thật kỳ quái. Đây là phòng gì? Ngươi là ai? Hồng Oánh nhận ra căn phòng có gì đó không ổn, liền gào lên, ngươi lừa ta, ngươi dám lừa ta. Đây rốt cuộc là nơi nào, chỗ này là, nàng không chỉ phát hiện căn phòng khác thường, mà còn thấy bên trong có thứ gì đó. Ác phụ, ta ngửi thấy mùi của ngươi. Đây là chỗ của ngươi. Ta mẹ nó, Lý Bạn Phong cầm chắc Trường Thương, ra lệnh, động thủ, ngay lập tức. Một luồng hơi nước lao tới, cuốn chặt lấy cây Trường Thương. Trường Thương run lên, thoát khỏi tay Lý Bạn Phong, muốn quay lại đâm hắn. Nhưng hơi nước kịp thời bảo vệ hắn. Nương tử liền hô to, tướng công, phần còn lại để tiểu nô xử lý. Vừa rồi khi kéo được Hồng Oánh, nương tử đã chiếm được tiên cơ. Nàng dùng một luồng hơi nước đẩy Lý Bạn Phong vào phòng, rồi phong kín cửa, sau đó lao vào đánh nhau với Hồng Oánh. Lý Bạn Phong nằm áp sát bên cửa, nghe thấy hai người vừa xé nhau vừa chửi bới, ác phụ, ngươi dám tính toán ta, ta đang tìm ngươi đây. Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tiện nhân. Ngươi nói gì kết thúc? Cứ đem cái mặt của ngươi kẹp trong quả đào cho rồi. Ngươi cũng chẳng từ bỏ được. Lý Bạn Phong nghe mà sốt ruột. Nương tử à? Ngươi mắng làm gì? Nàng có nghe thấy đâu? Sau một hồi chém giết, nương tử dường như vẫn chưa chiếm được lợi thế. Đây là nhà của Lý Bạn Phong. Nàng lại là trạch linh của hắn. Đánh nhau ngay trong căn nhà này mà nương tử vẫn không thắng nổi. Vậy phải làm sao đây? Lý Bạn Phong không nghĩ ra cách nào để giúp nương tử, hơi thở dồn dập, giọng nương tử gấp gáp, dường như nàng đã gặp phải rắc rối. Từ xa vọng đến tiếng kèn nghe rõ từng đợt tê tái, tướng công, giúp ta, khai khiếu ý niệm, phải mở thế nào? Lý Bạn Phong nghe vậy, nhưng không hiểu rõ, tướng công, tập trung ý niệm, giúp nàng khai khiếu. Khai khiếu ở đâu? Lỗ tai. Lý Bạn Phong cố gắng tập trung ý niệm, chỉ nghĩ đến hình dáng và bộ phận lỗ tai. Khi vừa nghĩ tới, từ ngoài cửa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu đó phát ra từ Hồng Oánh, lỗ tai của nàng đã thông. Lý Bạn Phong không ngờ rằng Trạch Tu và Trạch Linh có thể phối hợp chiến đấu theo cách này. Đây có lẽ là chiêu thức mới mà nương tự sáng tạo ra sau khi ăn Huyền Uẩn Đan. Hồng Oánh đã bị điếc nhiều năm, nay lỗ tai thông suốt. Lẽ ra nàng phải vui mừng, nhưng trong hoàn cảnh này, trước mặt máy quay đĩa, mọi việc trở nên phức tạp và không mấy vui vẻ. Nương tử cất tiếng hát, ngày xuân cỏ xanh xinh, chiến y tinh tế khe hở, hạ nhật hoa hồng nở, chống trận vang ù ù, ngày thu lá vàng rơi, trước trận lấy địch bài, ngày đông tuyết trắng bay, vầy máu tế anh linh. Nàng hát một khúc hành quân đầy bi thương, nghe xong bài hát, Hồng Oánh tức khắc mất lý trí, ác phụ, ta không làm sai, ngươi dựa vào gì mà nhục mạ ta, tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi mà nói không sai. Ngươi có biết quân nhân an phận là gì không? Ta liều mạng với ngươi. Trường thương trong tay Hồng Oánh mất kiểm soát, đâm thẳng về phía máy quay đĩa. Tiếng cà vang lên trong không gian, nhưng Lý Bạn Phong và các pháp bảo khác không bị ảnh hưởng, chỉ có thanh trường thương nằm bất động trên mặt đất. Lý Bạn Phong bước ra khỏi phòng, nhìn trường thương rồi hỏi, nương tử, dọn dẹp xong chưa? Máy quay đĩa thở dốc một lúc rồi đáp, dọn dẹp xong. Trong lòng Lý Bạn Phong như có một tảng đá vừa rơi xuống. Hắn nhấc trường thương lên nói, tốt, ta đi xử trí nàng. Hắn định đem thứ này bán trực tiếp cho La Chính Nam, vừa báo thù cho nương tử, vừa kết thúc chuyện thiết môn bảo. Nương tử, chậm đã. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, có chuyện gì thế nương tử? Nàng còn chưa chết, tướng công chưa chết. Lý Bạn Phong vội vàng buông trường thương xuống. Nương tử, chuyện này không thể đùa được, món ngon như vậy, ngươi nên thừa dịp còn nóng mà ăn, giữ lại nàng làm gì? Tướng công, tiểu nô cầu, xin ngươi một việc, hãy để tiện nhân kia sống thêm vài ngày. Ta có vài điều muốn hỏi nàng, những lời này đã ẩn giấu không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu không hỏi rõ ràng, tâm kết này thực sự không thể tháo gỡ. Nương tử, một phụ nhân hung ác như thế mà để ở nhà, ta luôn cảm thấy không yên lòng. Tướng công yên tâm, nàng đã trúng phải kỹ pháp của ta, có thủ đoạn gì cũng không thi triển được. Nhưng mà, Lý Bạn Phong thấy khó xử, hắn vốn muốn nhanh chóng đưa thứ phiền phức này ra ngoài, nhưng nương tử lại không cho phép. Giờ hắn nên làm gì đây? Máy quay đĩa hiểu được nỗi khó xử của Lý Bạn Phong, nhưng nàng cũng có vài điều cần hỏi cho rõ ràng, nếu không sẽ phải chịu đựng cả đời. Tiểu nô không muốn làm khó tướng công, nhưng thật sự có một số chuyện tiểu nô cần hỏi đến tận cùng. Tiểu nô van cầu tướng công thư thả vài ngày. Tướng công, tiểu nô thực sự cầu xin ngươi. Nương tử tâm tình có thể hiểu được, nhưng vấn đề trước mắt phải xử trí thế nào đây? Lý Bạn Phong nhìn trường thương nằm dưới đất, uy thế vẫn còn bức người. Uy thế, hắn tháo dây lưng xuống, chiếc máy quay đĩa run rẩy. Uy, tướng công, ngươi định động ra pháp sao? Tướng công có đánh cũng được, tiểu nô tỳ đáng bị đánh, chỉ là đừng để người trong nhà trông thấy. Lý Bạn Phong không nói lời nào, xoay người đi lấy một binh khí. Đó là một cây trường thương mà hắn lấy được từ nhà lão Hàn phu nhân. Vì không quen dùng binh khí dài, hắn đã cất giữ nó suốt thời gian dài. Hắn cầm theo dây lưng và trường thương, nhìn Hồng Oánh nằm trên đất, rồi hỏi chiếc máy quay đĩa, nương tử, nàng còn có thể nói chuyện không? Cổ thê, đợi một lát nữa nàng tỉnh dậy thì sẽ nói được thôi, chiếc máy đáp. Lý Bạn Phong gật đầu, tháo cúc áo. Một nữ tử bán rau tiến đến gần La Chính Nam, giả vờ mua thức ăn, hạ giọng nói, tối qua có người lẻn vào đại trạch của bảo chủ, sáng nay giấy niêm phong trên đại trạch đã bị gỡ bỏ. La Chính Nam cười nhẹ, nhìn tình hình này, sự việc đã xong rồi, hôm nay có thêm một chương vào buổi trưa, chư vị độc giả đại nhân hãy ủng hộ Salad bằng phiếu nguyệt nhé. Một cây trường thương bình thường, một dải đai lưng có thể tăng thêm uy thế, và một cái nút áo có thể bắt chước thanh âm, đặc trung lại có thể biến thành Hồng Oánh được sao? Lý Bạn Phong cho rằng có thể, bởi vì tu vi không thể lường trước, nhưng để thực hiện tất cả điều này cần có Hồng Liên ra tay. Lý Bạn Phong mang đồng liên hòa từ phòng số 6 đến 9 phòng. Hồng Liên đã chuẩn bị xong, toàn thân đều đọng giọt xương. A Liên, Ta có việc muốn cầu ngươi, hắn nói. Phốc, Hồng Liên phun một viên giọt sương vào mặt Lý Bạn Phong. Hắn xoa xoa mặt, không tức giận, nhưng máy quay đĩa thì nổi cơn thị nộ. Tốt lắm ngươi cái tiện nhân, ngươi dám phun vào mặt tướng công, ai cho ngươi lá gan đó? Phốc, Hồng Liên lại phun một viên giọt sương vào máy quay đĩa. Máy quay đĩa phun ra hơi nước, đang định lao vào xé đánh Hồng Liên, thì Lý Bạn Phong vội hô lên. Nương tử, nếu à Liên không chịu ra tay, ta đành phải đưa Hồng Oánh ra ngoài thôi. Nàng hồn hển điều chỉnh hô hấp, loa lớn nhìn về phía Hồng Liên, kéo đàn hổ cầm, cất tiếng hát. Muội tử, người một nhà không nói hai lời. Chuyện trước kia, ngươi sao còn nhớ thủ được? Phóc, vẫn là một viên giọt xương. Muội tử, trước đó tỷ tỷ có làm sai, nhưng người cũng không cần để bụng chứ. Lý Bạn Phong cũng lên tiếng thuyết phục. Trước đó ta cũng có chỗ chưa đúng, coi như mọi chuyện bỏ qua đi. Hai người năn nỉ cả nửa ngày, bị phun đầy mặt mũi giọt xương, cuối cùng Hồng Liên miễn cưỡng đồng ý. Trường thương, cúc áo, dây lưng, tất cả cùng được thu vào tâm sen. Hồng Liên quay sang nói vài câu với máy quay đĩa. Máy quay đĩa dùng kim của nó lấy ra hai bản thi tập cùng một tờ báo rồi giao cho Hồng Liên. Sau gần 2 giờ, một cây trường thương mới được luyện chế hoàn tất. Cây trường thương này giống hệt trường thương của Hồng Oánh. Cho dù có ai đó nhìn kỹ từ mọi góc độ cũng khó mà phát hiện ra sự khác biệt. Máy quay đĩa không ngừng than thở, tán dương thủ đoạn của Hồng Liên. Nếu không nói thì cái này tiện, muội tử, vẫn là rất có ích. Hồng Oánh lúc này tỉnh lại, nhưng thân thể nàng vẫn bị hơi nước trói buộc, không thể cử động. Nàng cảm nhận được một luồng y thế mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, chỉ có thính giác khôi phục, còn mắt vẫn chưa nhìn thấy được. Nàng không biết thứ gì đang đứng trước mặt mình, chỉ cảm nhận uy thế này còn mạnh hơn cả nàng. Đây là ai? Quân địch đã đến rồi sao? Sau khi Hồng Liên cải tạo, năng lực của dây lưng đã được hoàn toàn phóng thích. Về uy thế, nó thậm chí còn vượt qua cả Hồng Oánh thật sự. Hồng Oánh mở miệng, ác phụ, uy thế này là ngươi sao? Không đúng, khí thế này không giống ngươi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lý Bạn Phong cầm cây trường thương trên tay, hắn cũng không thể hiểu rõ vật này là gì. Hai linh vật cấp cao, sau khi được Hồng Liên gia công lại, đã kết hợp với một vũ khí bình thường. Người nói thứ này, nên gọi là gì đây? Lý Bạn Phong suy nghĩ, rồi đặt cho nó một cái tên. Nổ hổ, cái tên này đầy khí thế. Hắn nhấc cây nổ hổ lên, trường thương phát ra một tiếng vang, nghe tựa như tiếng kêu gọi trong gió. Tuyết thầm điêu cờ vẽ, gió nhiều tạp tiếng trống. Hồng Ánh vô cùng khẩn trương. Tạc nhân ở đâu, muốn cùng ta đánh sao? Lý Bạn Phong còn hồi hộp hơn cả nàng. Hắn nhìn về phía Hồng Liên hỏi, A Liên, ngươi có phải đã luyện xong đường đao chưa? Đao này còn hữu dụng. Hồng Liên không trả lời. Lý Bạn Phong vội vã xông vào phòng, phát hiện đường đao đang kẹt trong khe cửa. Lẽ nhìn xung quanh, trước đó trường thương vừa nổ tung đã ngâm thơ. Dáng vẻ ngâm thơ khiến đường đao vô cùng bối rối. Thực ra linh tính của thanh trường thương này đến từ hai linh vật, chứ không phải từ một pháp bảo hoàn chỉnh. Linh trí của linh vật thì cực kỳ hạn chế. Trường thương này chỉ biết ngâm thơ, và phạm vi của nó chỉ giới hạn trong hai bản thi tập đã được luyện hóa. Ngoài ra không thể chủ động nói chuyện. Nó chỉ có thể phát ra một uy thế mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn uy thế của Hồng Oánh. Và âm thanh cũng rất giống nàng. Tuy nhiên, nó không thể thực hiện các phản ứng phức tạp, cũng không có năng lực chiến đấu tự chủ. Đây là ranh giới không thể vượt qua giữa linh vật và pháp bảo. Liệu khẩu trường thương này có thể lừa được La Chính Nam hay không? Điều đó phụ thuộc vào việc kịch bản có đủ hoàn hảo hay không. Lý Bạn Phong ra khỏi phòng, gọi Ngô Vĩnh Siêu đến và yêu cầu hắn chuẩn bị tiệc rượu. Ngô Vĩnh Siêu không hiểu tại sao, nhưng bảo chủ không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Mọi thứ cho buổi tiệc đều đã được chuẩn bị chu đáo. Lý Bạn Phong chọn địa điểm tổ chức tại Đại Trạch, sắp xếp hơn 20 bàn tiệc ở tầng 1 và đặc biệt bố trí một phòng trà ở Đông Phó Lầu. Mọi người đều băn khoăn, tự hỏi bảo chủ đang làm gì. Trước đó, chẳng phải Đại Trạch đã được coi là cấm địa sao, đặc biệt là Đông Phó Lầu, nơi vốn dĩ vô cùng cấm kỵ, bất luận ra sao cũng không thể bước vào. Lý Bạn Phong giải thích rằng việc lớn ở Đại Trạch đã được giải quyết. Từ nay về sau việc xử lý công vụ sẽ do Thiết Môn Bảo đảm nhiệm. Đám trạch tu vô cùng phấn khởi. Bởi trước đó họ đều cho rằng trong trấn xuất hiện yêu ma quỷ quái, thậm chí còn thấy người bị đóng đinh trước cửa. Khiến cả trấn xôn xao, lo sợ, giờ tà ma đã bị diệt trừ, tất nhiên là nhờ bảo chủ. Lòng ai nấy đều đầy kính trọng, họ thi nhau mời rượu bảo chủ. Hồ Phương từ xa nâng chén, nói, bảo chủ, chén rượu này là ta bày tỏ lòng kính trọng với ngài. Ta bình thường không uống rượu, nhưng hôm nay cùng ngài uống một chén, chính là vì nể mặt ngài. Ta trước cạn, ngài nhìn mà uống. Lý Bạn Phong nhìn Hồ Phương từ xa, nói, nếu ta không uống, có phải là quá không biết điều? Uống xong một chén, nữ trạch Tu Lê Chí quên lại đến, nữ nhân chúng ta vốn không uống rượu, nhưng ta kính trọng bảo chủ, nên cùng ngài cạn một chén. Uống xong, Lê Chí quên đỏ mặt, nhìn Lý Bạn Phong, bảo chủ, ta thật sự đã uống, thật là khó xử. Lý Bạn Phong không còn cách nào khác đành uống chén thứ hai. Ngô Vĩnh Siêu dẫn theo chén rượu đến, bảo chủ, ta cũng bình thường không uống rượu. Lý Bạn Phong trầm mặt nói, không uống rượu thì đừng ép uống, hôm nay dù sao cũng phải cùng bảo chủ uống một chén. Ta không muốn cùng ngươi uống, ngươi thiếu tiểu thuyết của ta. Khi nào trả? Lý Bạn Phong rót một chén rượu, đáp, Siêu, ngươi nói gì vậy? Tình nghĩa của chúng ta còn phải nhắc sao? Đêm đó uống đến khuya, 300 trạch tu, hơn phân nửa đã say gục. Ngày thứ hai sau khi khai trương, đám trạch tu đều nằm ở nhà, không ra ngoài. La Chính Nam ngồi xổm bên đường bán đồ ăn, nghe lão hán bán dầu bên tai thì thầm. Hôm qua có tiệc khánh công, ai cũng uống nhiều. Cô nương kia vừa nói cho ta biết. La Chính Nam không đáp lại, chỉ nhìn thấy Lý Bạn Phong đang đi dạo trong phiên chợ, hai người không nói nhiều. La Chính Nam lặng lẽ, theo Lý Bạn Phong tiến vào tòa nhà, nơi họ đã gặp nhau trước đó. Chủ và khách ngồi xuống, Lý Bạn Phong đi thẳng vào vấn đề. Đồ ta bán, ngươi đã gom đủ tiền chưa? La Chính Nam cười, đủ rồi, không chỉ đủ, ta còn mang thêm cho ngươi. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, 80 vạn đồng bạc ư, 10.000 đồng bạc chứa trong một dương lớn, 80 dương đồng bạc. Làm sao hắn có thể mang hết đến? La Chính Nam cúi đầu, từ bên hông lấy ra một cái túi. Hắn tháo dây thừng buộc túi, nhưng không mở ngay, túi này là linh vật, muốn mở cần qua một quá trình nghiệm chứng. La Chính Nam áp túi lên trán, trao đổi một lát với nó. Lý Bạn Phong nhìn toàn bộ quá trình, thăm dò hỏi, ngươi đang dùng thủ đoạn gì vậy? La Chính Nam không ngần ngại đáp, cái này gọi là cự ly ngắn, vô tuyến thông tin, ở ngoại châu người ta gọi đó là kỹ thuật Bluetooth, ta rất thích đồ của ngoại châu, dù đã lớn tuổi, ta vẫn thích theo thời thượng. Lý Bạn Phong nhìn chăm chú vào đầu La Chính Nam, cố gắng tìm cái chốt mở của Bluetooth. Thứ này không thể mở liên tục, rất hao điện. Sau khi nghiệm chứng xong, túi mở ra. La Chính Nam thò tay vào túi, lấy ra một cái khay. Túi co rút một trận, tựa hồ như muốn thổ ra. La Chính Nam liền căn dặn, đừng nóng vội. Hắn cẩn thận đặt khay xuống đất. Bên dưới khay là một cái máy đếm số cơ học. Trước mắt, con số trên máy đếm đang là không. Cái khay này thoạt nhìn như cái cân, nhưng thực chất không phải cân, mà là một loại máy đếm đặc biệt. Mỗi khi có lực va chạm đủ mạnh lên khay, máy đếm sẽ nhảy lên một lần số. Số lượng tối đa trên máy có thể hiển thị là 99.999. Khi đến con số 100.000, thì sẽ quay về không. La Chính Nam cẩn thận đâm một cái ống vào túi. Lần này túi thực sự không thể giữ được nữa, liền phun ra đồng bạc qua ống. Kèng kèng kèng, đồng bạc rơi vào khay, phát ra tiếng vang liên tục. Máy đếm cũng không ngừng nhảy số. Lý Bạn Phong và La Chính Nam chỉ biết đứng đó nhìn túi, như thể nó là một dòng chảy, không ngừng phun ra đến 80 vạn đồng bạc. 80 vạn đồng bạc chất đống kín cả sàn nhà, phòng gần như không còn chỗ để đặt chân. La Chính Nam cười nói, bảo chủ, tiền đã đưa đến, thành ý này đủ chứ? Hắn không sợ bị bảo chủ chơi xấu sao? Dĩ nhiên là sợ, nhưng La Chính Nam đã có hậu thủ, trong túi hắn vẫn còn đồ vật. Nhưng đây không phải là phương án cuối cùng, hắn sẽ không dùng nếu không cần thiết. Khi tiền đã vào vị trí, Lý Bạn Phong cũng trở nên nghiêm túc. Hắn lên lầu 2, khóa chặt cửa phòng, rồi tiến vào tùy thân cư, xách trường thương ra, đem trường thương đặt trước mặt La Chính Nam. Uy thế của nó quá lớn, khiến La Chính Nam rùng mình. suýt nữa ngã lăn xuống dưới bàn. Là thứ này, không sai được. La Chính Nam ổn định tâm thần, cố gắng thử hai lần, cuối cùng cũng đưa được trường thương vào tay, rồi thu vào trong cái túi lớn bên cạnh. Túi co rút mạnh mẽ, phải dùng hết khí lực mới nuốt trọn cây nổ hổ trường thương. La Chính Nam bị dọa đến tái mặt. Hắn lau mồ hôi trên trán, nói với Lý Bạn Phong, bảo chủ, không phải, ta không tôn trọng lễ vật của ngài. Nhưng lần sau, nếu ngài định tặng ta thứ này, tốt nhất hãy tìm đồ vật để phong ấn trước. Ngài cứ đưa thẳng thế này, ta suýt mất hồn phách, túi của ta chỉ e là không trụ được lâu nữa. Lý Bạn Phong thở dài, có thể phong ấn được cây trường thương này, chỉ có tòa phó lầu kia, nhưng phong ấn đã bị ta phá hủy. Bây giờ, ta cũng không nghĩ ra thứ gì có thể phong ấn nó. La Chính Nam liếc nhìn cái túi của mình, túi vẫn đang co rút, trông yếu ớt đến lạ thường. Đây là linh vật quan trọng nhất của hắn. Nhìn cảnh tượng đó, La Chính Nam không khỏi đau lòng. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi rồi. Quen biết nuôi một thời gian, chúng ta xem như bằng hữu. Giang hồ dài rộng, mong rằng sau này còn gặp lại. Bảo chủ, sau này gặp lại, La Chính Nam nói. Thấy La Chính Nam muốn rời đi, Lý Bạn Phong khách khí mời. La đường chủ, không cần vội, ta đã chuẩn bị rượu, ngươi không ngại uống với ta vài chén? La Chính Nam khoát tay, đáp, ta là người thực tế, ăn ngay nói thật, có thứ này trên người, khoảnh khắc nào ta cũng lo lắng, đợi khi ta xử lý xong nó, sẽ đến phủ của ngươi uống rượu. Nói xong, La Chính Nam rời đi. Khi hắn vừa rời khỏi trấn, Vạn Tấn Hiền vẫn đang ngồi bên đường bày quầy đoán mệnh. Thấy La Chính Nam thần sắc vội vàng, Vạn Tấn Hiền lập tức gửi tin cho Hà Gia Khánh. Gia Khánh, lão La vừa từ trấn đi ra, nhìn thần sắc hắn vội vã, đoán chừng là sinh ý đã đàm phán thành công. Đàm phán thành công, nhưng như vậy, Hà Gia Khánh cảm thấy La Chính Nam làm việc quá mức qua loa. Ta cũng cảm thấy không quá nhanh, Vạn Tấn Hiền lo lắng nói. Đi ra không chỉ có La Chính Nam, mà còn có cả người của Giang Tương Bang nữa. Hà Gia Khánh khẽ giật mình, vậy là bọn họ muốn rút lui. Vạn Tấn Hiền đáp, hôm qua Thiết Môn Bảo mở tiệc khánh công, một đám trạch tu say bí tỉ, đến mức giấy niêm phong cấm địa cũng bị xé. Sáng nay La Chính Nam vào trấn, nhưng đến trưa đã chạy ra ngoài. Ta lo rằng không chỉ là sinh ý đàm phán thành công, rất có thể mọi chuyện đều đã xong xuôi. Hà Gia Khánh nghiến răng, suýt nữa ngã khỏi giường bệnh. Lão Vạn, ngươi lập tức tiếp cận La Chính Nam, không thể để hắn rời khỏi Thiết Môn Bảo. Nếu hắn có đồ vật trong tay, thì dù có phải trả giá thế nào, cũng phải cầm về cho bằng được. Liệu cái đại bảo bối đó, hắn có mang trở về không? La Chính Nam trở lại nông trại, tập hợp mọi người lại một chỗ. Trong 10 người bộ hạ, có 3 người là lữ tu, 1 người đạt đến tầng 4, 2 người tầng 3, đều là tinh nhuệ trong Giang Tương Bang. La Chính Nam lấy ra một thanh trường thương, giao cho Trần Duy Khâm, lữ tu tầng 4. Lão Trần, ngươi mang theo món đồ này, trực tiếp chạy đến Lục Thủy Thành, tìm bang chủ mà phục mệnh. Nếu bị truy binh đuổi theo, tuyệt đối không được hàm chiến, mau chóng chạy trốn, nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Trần Duy Khâm hỏi, La đường chủ, còn các ngươi thì sao? La Chính Nam bình tĩnh đáp, chúng ta sẽ nghĩ cách ngăn chặn truy binh, đây là đại sự của bang, dù có phải hy sinh tính mạng của tất cả, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Trần Duy Khâm khom người chào, La đường chủ, chư vị hãy bảo trọng. Hắn tiếp nhận trường thương, mang theo 2 lữ tu tầng 3 lập tức lên đường, nhanh chân rời khỏi làng. Vạn Tấn Hiền lúc đó đang đứng trước cổng thôn, giả vờ làm thầy bói cho người qua đường. Hắn nhìn thấy 3 người lữ tu rời làng, cũng nhận ra thanh trường thương trong tay Trần Duy Khâm. Dù trường thương ấy được bao bọc bởi lớp vải dầu, nhưng qua hình dáng mà phán đoán, nó giống hệt thanh trường thương mà Vạn Tấn Hiền đã thấy trong trấn. Điều quan trọng hơn cả, thanh trường thương này tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Làm Vạn Tấn Hiền nhớ đến cảnh Hàn Tuấn Thành bị đóng đinh trước cửa lầu. Khi khách đã rời đi, Vạn Tấn Hiền cúi xuống, dùng gót giày đóng một cái đinh vào mặt đất, suy tư điều gì đó. Cái đinh này là pháp bảo, được luyện từ hồn phách của 8 tầng lữ tu mà thành. Sau khi quấn lấy đinh, Vạn Tấn Hiền nhanh chóng khiến thân hình mình hư hóa, rồi cùng 3 tên lữ tu tiến vào đường núi. Trần Di Khâm bước nhanh trên con đường núi, bỗng thấy bắp chân ngứa ngáy dữ dội. Ban đầu hắn còn cố chịu đựng, nhưng đi hơn 10 dặm, cảm giác ngứa đã lan tỏa khắp người. Hắn đành ngồi xổm xuống, vén ống quần lên và gãi liên tục. Không chỉ mình Trần Di Khâm cảm thấy ngứa, hai tên lữ tu ba tầng khác cũng bị tình trạng tương tự. Trên đùi không có vết thương, cũng chẳng bị bỏng, nhưng cảm giác ngứa ngáy khiến họ như muốn lột cả lớp da ra. Cả ba người gãi đến mức máu tươi chảy ròng ròng. Nhận ra có điều bất thường, Trần Di Khâm nói nhỏ với hai gã lữ tu kia: "Đừng gãi nữa, đi nhanh lên." Ba người cố chịu đựng cơn ngứa, bước thêm vài bước thì Trần Di Khâm bất ngờ cảm thấy cổ họng mình căng tức, hắn không ngừng ho khan. Hai tên lữ tu kia ho còn nặng hơn, một trong số họ thậm chí ho ra máu. Đây là bệnh rồi, Trần Di Khâm thở dốc rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt hắn, một người đàn ông trung niên đeo kính râm và cầm một cây trúc mù đang đứng từ xa mỉm cười nhìn họ. Hắn đến từ lúc nào, sao trước đó không thấy? Đây là cái bẫy, vì sao không thấy dấu hiệu nguy hiểm nào? Hắn tu vi cao đến mức nào? Trần Di Khâm thì thầm với hai tên lữ tu kia: "Đừng ham chiến, có cơ hội thì chạy ngay." Vạn Tấn Hiền nghe thấy tiếng nói của Trần Di Khâm, bật cười nói: "Đừng chạy, các ngươi không thoát được đâu. Nửa giờ nữa, các ngươi sẽ mất mạng." Trần Di Khâm là lão giang hồ, người mà La Chín Nam chọn ra đều có tài năng và khả năng ứng biến trong tình huống nguy cấp. Hắn biết rõ tình trạng sức khỏe của mình không ổn, nhưng vẫn tìm cách kiếm cơ hội thoát thân. Hắn cất tiếng hỏi: "Vị bằng hữu này, chúng ta có quen biết không?" Vạn Tấn Hiền lắc đầu, đáp: "Không quen biết." "Đã không quen, cớ sao lại âm thầm hại chúng ta?" Vạn Tấn Hiền bình thản nói: "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta chỉ muốn mượn một món đồ từ các vị. Cây mù công trúc trong tay ta đã dùng quá lâu, đầu trúc đã cùn. Ta nhìn thấy cây trúc trên người ngươi không tệ, ngươi có thể ra giá bán nó cho ta." Trần Di Khâm để trường thương sau lưng, bình tĩnh nói: "Bằng hữu, ngươi nhìn lầm rồi. Đây không phải là mù công trúc. Chúng ta chỉ là người đi giang hồ biểu diễn võ nghệ kiếm sống. Đây là công cụ mưu sinh, không thể cho ngươi được." Vạn Tấn Hiền cau mày, rồi lại cười, đáp: "Ta đã nói rõ ràng mọi chuyện, các ngươi còn đứng đây đùa cợt với ta, định dùng kế hoãn binh sao? Dễ thôi, nhưng ta nhắc lại, nếu còn nửa giờ nữa mà các ngươi chưa giao đồ, mạng sống của các ngươi sẽ không còn." Trong lúc Vạn Tấn Hiền đang nói, Trần Di Khâm bất ngờ tiến lên, một cước đạp vỡ nền đá, té ra một mảng đá vụn lớn. Vạn Tấn Hiền nhanh chóng lùi lại, tránh được đá vụn. Đó chính là sở trường của lữ tu, chỉ cần tìm thấy khe hở liền có cơ hội thoát thân. Nhân lúc Vạn Tấn Hiền tránh né, Trần Di Khâm liền mang theo hai tên lữ tu tiếp tục chạy về phía trước. Vạn Tấn Hiền không vội vã, chậm rãi theo sau. Hắn hiểu rõ lữ tu ra tay rất nhanh, cho dù tu vi của hắn có thể áp đảo ba người kia, hắn vẫn không muốn mạo hiểm một cách vô ích. 10 phút sau, ba người lần lượt dừng lại. Bọn họ đã kiệt sức, không thể chạy nổi nữa. Vạn Tấn Hiền cho họ một cơ hội cuối cùng: "Ba vị, ta không muốn kết thủ sâu, đưa đồ vật cho ta, ta sẽ chữa bệnh cho các người. Ngày sau gặp lại, chúng ta vẫn có thể là bằng hữu." Trần Di Khâm gật đầu, cởi trường thương từ phía sau lưng xuống. Hai tên lữ tu đứng bên cạnh nhìn, không ai nói lời nào. Trong giang hồ, ai chẳng muốn sống yên ổn. Đến nước này, chuyện của bang hội tạm gác lại, ai cũng muốn giữ mạng. Vạn Tấn Hiền cười nói: "Đặt trường thương xuống đất, rồi các ngươi rời đi. Chỉ cần đi xa 100 bước, bệnh của các ngươi sẽ tự nhiên khỏi." Trần Di Khâm làm theo, đặt trường thương xuống đất, rồi cùng hai tên lữ tu thất tha thất thểu rời đi. Đi được hơn 100 bước, quả nhiên cả ba cảm thấy cơ thể tốt lên rất nhiều. Họ không còn ho hay thở dốc, đầu óc cũng không còn choáng váng. Trần Di Khâm quay đầu nhìn lại Vạn Tấn Hiền, hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mỉm cười với Trần Di Khâm, ý tứ rất rõ ràng: "Người không phục thì quay lại thử xem." Trần Di Khâm không dám khiêu khích Vạn Tấn Hiền thêm nữa, liền mang hai tên lữ tu tiếp tục đi về phía trước. Còn chuyện bang hội sau này phải giải quyết thế nào, Trần Di Khâm nghĩ sẽ tính sau. Nếu không thể quay về Giang Tương Bàng, với tu vi của ba người bọn hắn, ở nơi khác cũng có thể kiếm sống. Suy nghĩ của hắn bỗng nhiên bị gián đoạn. Trần Di Khâm cảm thấy ngứa mũi, liền hắt hơi một cái. Hắn nhảy mũi mạnh đến mức nước bọt và nước mũi bay tứ tung. Hắt hơi khiến hắn nhắm mắt lại theo bản năng. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện trước mắt vẫn chỉ là một màu đen kịt. Hắn bất ngờ cảm thấy như trong mắt mình đã bị bắn ra ngoài. Hai lữ tù bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà ngây người. Họ chưa từng thấy ai hắt hơi đến mức phun ra cả trong mắt. Hốc mắt của Trần Duy khâm đau nhức dữ dội. Hắn không kìm được mà kêu rên một tiếng. Ngay khi vừa mở miệng, một loạt hắt hơi tiếp tục ập đến. Những ai hay nhảy mũi đều biết rằng hắt hơi thường đi thành cặp. Lần này, sức mạnh của cú hắt hơi còn lớn hơn trước. Miệng, xoang mũi và cả hốc mắt trống rỗng đều đồng loạt phun ra một đoàn máu. Tiếp đến là não. Trần Duy khâm lảo đảo rồi ngã gục xuống đất. Hắn dùng hai cú hắt hơi để tự phun mình đến chết. Hai lữ tu còn lại vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ cũng bắt đầu cảm thấy ngứa mũi, vội vàng dùng tay che miệng lại, không cho phép mình hắt hơi. Đừng cố nhị, khó chịu lắm. Vạn Tấn Hiền cười nói, cứ hắt hơi thoải mái đi, chết cũng phải chết cho thoải mái chút. Hai lữ tu mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn trào không ngừng. Một phút sau, cả hai không thể chịu nổi nữa, lần lượt hắt hơi mạnh, mà nhịn càng lâu thì cú hắt hơi càng mạnh mẽ. Sau cú hắt hơi, xương sọ của hai người trực tiếp vỡ tan, đỏ trắng lẫn lộn văng khắp nơi. Vạn Tấn Hiền luôn làm việc cẩn thận, hắn không bao giờ để lại người sống. Từ dưới đất nhặt lên thanh trường thương, Vạn Tấn Hiền cảm nhận được sát khí cùng linh tính cuồn cuộn từ thân thương tỏa ra. Hắn lập tức dùng mù công truyền tin cho Hà Gia Khánh. Gia Khánh, vật đã tới tay. Hà Gia Khánh mừng rỡ đáp, lão Vạn, cẩn thận kiểm tra, tuyệt đối đừng nhìn sai. Vạn Tấn Hiền khẳng định, đồ vật không thể sai được. Thân thương dài 1 trượng 2, mũi thương 7 tấc 7, sát khí cực nặng, linh tính tràn đầy, giống hệt với thanh ta đã thấy tại Thiết Môn Bảo. Hà Gia Khánh liền hỏi, uy thế của trường thương thế nào? Đây chính là điều hắn quan tâm nhất, vì uy thế, sát khí và linh tính của trường thương là điểm đặc biệt lớn nhất của Triệu Kiêu Uyển. Vạn Tấn Hiền nhận thấy sự khác biệt và giải thích, uy thế đã bị giảm nhiều, có lẽ do La Chính Nam dùng thủ đoạn phong bế. Hà Gia Khánh không lo lắng, không sao, bất kể hắn dùng thủ đoạn gì, ta đều có cách hóa giải. Hắn tán thưởng, lão Vạn, việc này ngươi làm rất tốt, nhanh chóng trở về Ngoại Châu, đừng để Giang Tương Bang quấn lấy. Sau khi mất liên lạc với Hà Gia Khánh, Vạn Tấn Hiền thử huy vũ trường thương vài lần. Một chùm tua đỏ dài 1 thước bay phất phơ theo gió, chợt hắn khựng lại. Lúc ở Thiết Môn Bảo, thanh trường thương đó không có chùm tua đỏ, vừa mới được thêm vào sao, thêm vật này để làm gì? Là Chính Nam sẽ không làm chuyện thừa thãi như vậy. Vạn Tấn Hiền nắm chặt trường thương, trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng thanh trường thương này không phải Triệu Kiêu Uyển. Có khả năng đây là một pháp bảo hoặc linh vật nào đó, bởi vì cấp độ quá cao nên đã đánh lừa hắn. Hắn đoán không sai. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, La Chí Nam đã dốc hết vốn liếng, liều mạng dùng 2 món linh vật cấp cao. Một trong số đó là một cây trường thương, có tên là Mẩy Dao. Đây là di vật của một danh tướng thời cổ, vì từng giết quá nhiều người mà sát khí cực nặng. Bình thường, nếu binh khí khác chạm vào nó sẽ bị hủy ngay lập tức. Nhưng thanh trường thương này lại không giống với bất kỳ thứ gì khác. Tại sao cây thương này lại giống hệt cây mà Vạn Tấn Hiền từng thấy ở trấn? Vạn Tấn Hiền tháo sợi tua đỏ trên cây trường thương xuống, phát hiện lớp da thằn lằn bị đứt gãy. Hắn cuối cùng đã hiểu tại sao La Chính Nam lại thêm tua đỏ cho cây thương này. Tên này quả thực quá gian trá. Bên ngoài cây trường thương, lớp da thằn lằn phủ kín. Da thằn lằn này cũng là một linh vật. La Chính Nam đã dùng da thằn lằn để bao bọc lấy cây thương, nổ hổ rồi tiếp tục quấn nó quanh cây Mây Dao. Chỉ trong vòng 1 ngày, cây thương Mây Dao sẽ trở nên giống hệt nổ hổ. Sau 1 ngày, khi lớp da thằn lằn rút đi, ngụy trang cũng biến mất theo. Còn cây thương nổ hổ lại trông giống hệt cây thương của Hồng Oánh, khiến Vạn Tấn Hiền nhầm lẫn. Khi lớp da thằn lằn bị kéo ra, một cây trường thương hoàn toàn khác hiện ra trước mắt. Thần súng của trường thương trong Thiết Môn Bảo thì đen nhánh, nhưng cây này lại sáng trắng rực rỡ. Vạn Tấn Hiền cắm cây trường thương xuống đất, đưa tay lên đỡ trán. Hắn đã bị lừa, La Chính Nam quả thật không phải là kẻ tầm thường. Vật quan trọng như vậy, La Chính Nam sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Ta cũng không thể để bị hắn lừa. Vạn Tấn Hiền đâm một cái đinh vào gót chân, vội vàng đuổi theo La Chính Nam. Đi được hơn 10 dặm, chân phải của hắn bị thọt, cả người ngã xuống đất. Cái đinh này chính là chiêu thức hắn dùng. Hắn không chỉ đâm vào giày, mà còn phải đâm sâu vào thịt, hấp thu huyết nhục của bản thân để sử dụng. Vạn Tấn Hiền đã từng dùng pháp bảo này, một lần khi tiến vào Thiết Môn Bảo, một lần khi rời đi, và một lần khi đuổi theo Trần Duy Khâm. Lần này, chân hắn đã không chịu nổi nữa. Dù có cố gắng chống đỡ, hắn cũng không biết La Chính Nam sẽ chạy về đâu. La Chính Nam không hướng về Lục Thủy Thành. Hắn không đặt hy vọng vào việc Đường Khẩu ở đó có thể bảo vệ được bảo vật này. Hắn nhảy xuống hồ đào, lặn dưới đáy hồ một lúc lâu, rồi theo một con đường bí mật mà không ai biết, chui ra khỏi mặt hồ. Nước hồ lạnh buốt, lạnh thấu xương. La Chính Nam hắt hơi hai cái, rồi ghé qua một ngày một đêm trên cánh đồng hoang vắng trong bóng tối mịt mù. Phía trước bỗng hiện ra một tia sáng. Đó không phải là ánh nắng, cũng không phải ánh trăng, mà là ánh phản chiếu trên mặt hồ. Lại là một tòa hồ nước nữa. La Chính Nam tiếp tục nhảy xuống hồ. Khi hắn trồi lên mặt nước, trước mắt hiện ra một tòa dương phòng. Đó là dương phòng trong công viên Kiều Hồ, thành phố Việt Châu, tỉnh Việt Đông. Hà Gia Khánh đột nhiên mở mắt, nằm trong Việt Châu Ba Viện. Có một cỗ uy thế kỳ lạ vừa xuất hiện, dường như ở không xa bệnh viện. Người nào đã đến Ngoại Châu rồi? Hắn không biết liệu có phải do mình quá đa nghi hay không. Nhưng cỗ uy thế này có thể liên quan đến Triệu Kiều Uyển. Hắn định ra ngoài điều tra, nhưng cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Trần đội trưởng của ám tinh cục tiến vào. Bác sĩ đang báo cáo tình hình bệnh của Hà Gia Khánh cho Trần đội trưởng. Dù mấy ngày qua có chút biến đổi, nhưng bệnh tình của hắn vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Trần đội trưởng không mấy quan tâm đến bệnh trạng của Hà Gia Khánh. Hắn chỉ im lặng, nhìn thẳng vào Hà Gia Khánh, khiến hắn không dám cử động. Bởi lẽ, lão Trần là một người có tu vi không tầm thường. Cửa sổ phòng bệnh tuy đang đóng, nhưng dường như có một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, mang theo cỗ uy thế kỳ quái. Lão Trần cũng cảm nhận được cỗ uy thế này, liền đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, sau đó quay sang nhìn Hà Gia Khánh, đầy ngờ vực. Trong lòng Hà Gia Khánh cảm thấy khó chịu, tự hỏi, ngươi nghi ngờ ta sao? Hai người nhìn nhau rằng co một lúc, thì cỗ uy thế kỳ lạ đột ngột biến mất. Tiêu Chính Công đã phái người đón Triệu Kiêu Uyển và phong ấn ngay lập tức. Sau khi lão Trần rời đi, Hà Gia Khánh vội vàng liên lạc với Vạn Tấn Hiền. Triệu Kiêu Uyển thật sự đã lấy được rồi sao? Vạn Tấn Hiền đáp với giọng căng thẳng. Ta vẫn đang dốc toàn lực truy tung. Hà Gia Khánh giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Vạn Tấn Hiền thở dài. Ta đã bị lừa. Bị La Chính Nam dùng da thằn lằn để lừa gạt. Ta cứ tưởng mình đã lấy được cổ vật danh tiếng. May sao? Ai ngờ lại nhầm hắn với Triệu Kiêu Uyển. Rốt cuộc Triệu Kiêu Uyển hiện đang ở trong tay ai? Hà Gia Khánh hỏi, giọng điệu bình thản, nhưng khiến Vạn Tấn Hiền càng thêm căng thẳng. Có lẽ vẫn còn trong tay La Chính Nam. Hắn đáp, La Chính Nam ở đâu? Hà Gia Khánh hỏi tiếp, có lẽ hắn vẫn còn ở Thiết Môn Bảo. Còn ở Thiết Môn Bảo à? Hà Gia Khánh khẽ cười, nụ cười khiến Vạn Tấn Hiền rùng mình. Sau đó, Hà Gia Khánh không nói thêm gì nữa, kết nối bị gián đoạn. Nếu đoán không sai, La Chính Nam đã rời khỏi Châu, uy thế mà họ cảm nhận vừa rồi rất có thể xuất phát từ hắn. Trong biệt thự, Tiêu Chính Công bày tiệc chiêu đãi để khao thưởng La Chính Nam. Lão La, chén rượu này ta kính ngươi, trong bang, người tài ba thực sự chỉ có mỗi người thôi. Tạ bang chủ nâng đỡ, La Chính Nam nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Tiêu Chính Công liên tục phân phó hạ nhân dâng rượu và thức ăn lên, lời khen tán dương không ngớt, nhưng lại không nhắc đến chuyện phó bang chủ. Điều này có ý gì? Hắn đã ký khế sách rồi mà. Tiêu Chính Công là người Phổ La Châu, lẽ ra phải hiểu rõ giá trị của khế sách. Mặc dù Tiêu Chính Công xuất thân từ Phổ La Châu, nhưng vì sinh sống ngoài châu quá lâu, hắn cũng đã học được vài mánh khóe để ứng phó với khế sách. Ví dụ như cách biến báo, tìm kẽ hở hoặc dùng những câu quen thuộc, từ nguyên tắc mà nói, từ lý thuyết mà suy. Nhưng tình hình thực tế thì, theo nguyên tắc mà nói, dựa vào khế ước đã định, Sau khi sự việc thành công, Tiêu Chính Công sẽ đến làm phó bang chủ thay cho La Chính Nam. Xét theo lý thuyết, La Chính Nam cũng đã hoàn thành nhiệm vụ giao Triệu Kiêu Uyển vào tay Tiêu Chính Công. Nhưng thực tế, vị trí phó bang chủ không phải chuyện nhỏ. Nó liên quan đến sự hưng suy của bang hội, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, không thể chỉ dựa vào một công tích, mà phải tính toán toàn diện. Bàn bạc thêm, La Chính Nam liệu có hiểu được điều này không? Có thể, vì hắn là người rất thực dụng và theo thời thế. Nhưng liệu hắn có chấp nhận kết quả như vậy? Không, chắc chắn là không. Hắn là người Phổ La Châu, mà với người Phổ La Châu, khế ước là điều không thể xâm phạm hay thay đổi. La Chính Nam không muốn chờ lâu thêm. Ngay trong ngày, hắn trở về Dược Vương Câu. Sáng hôm sau, giám đốc tiệm trà và rượu, Trúc Tuấn Long, đến thăm Hà Gia Khánh trong phòng bệnh, còn mang theo một bó hoa tặng hắn. Sau khi Trúc Tuấn Long rời đi, Hà Gia Khánh lợi dụng lúc hộ công không chú ý, lặng lẽ giữ lại một cánh hoa trong tay. Qua cánh hoa, hắn nghe được giọng nói của Trúc Tuấn Long. Gia Khánh vừa nhận được tin tức thiếu bang chủ Giang Tương Bang Tiêu Chính Công đã lấy được Triệu Kiêu Uyển. Hà Gia Khánh liếc nhìn hộ công, thấy y đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Hắn tiếp tục hỏi Trúc Tuấn Long, tin tức này có đáng tin không? Trúc Tuấn Long đáp, tin tức từ nhãn tuyến của Giang Tương Bang, chúng ta đã trả không ít tiền để có được, có lẽ là đáng tin. Hà Gia Khánh cau mày, tin tức vừa mới tràn ra nhanh như vậy, Tiêu Chính Công lại cầu thả như thế sao? Tin tức này là từ người bên cạnh hắn lộ ra sao? Hà Gia Khánh đã cài không ít mật thám trong Giang Tương Bang, nhưng vẫn chưa thâm nhập được vào bên cạnh Tiêu Chính Công. Vậy còn ai có thể làm chuyện này? Chẳng lẽ là Lão La? Hắn làm vậy vì lý do gì? Có phải vì Tiêu Chính Công không thực hiện lời hứa khen thưởng? Người phát tán tin tức có thể không cần quan tâm, nhưng hồn phách của Triệu Kiêu Uyển nhất định phải sớm được nắm giữ, nếu không một số việc sẽ trở nên khó giải quyết. Hắn không muốn cứ nằm đây mãi. Hà Gia Khánh phút cằm suy nghĩ một lát, rồi nhíu mày cười. Hắn quyết định nhân cơ hội này để thử xem Tiêu Chính Công có phải là kẻ đáng tin hay không. Hắn quay sang Trúc Tuấn Long và nói, ngươi hãy tìm người thích hợp, mời Tiêu bang chủ đến uống một chén trà. Uống trà, bắt cóc ư? Trúc Tuấn Long lo lắng mình nghe nhầm, hỏi lại, ý ngài là bắt Giang Tương Bang thiếu bang chủ, phó đội trưởng ám tin cục về? Nghe thì có vẻ như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng Hà Gia Khánh không nghĩ vậy. Hắn đáp, bắt cóc gì chứ? Chúng ta sao có thể làm việc như vậy? Nếu tin này lộ ra ngoài, danh tiếng của chúng ta chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao? Trúc Tuấn Long vẫn cảm thấy khó hiểu. Vậy ý của ngài là gì? Ta bảo ngươi mời hắn tới uống chén trà, hỏi mấy câu, rồi giết hắn. Vậy thì chẳng ai biết gì cả, đúng không? Trúc Tuấn Long hiểu ý của Hà Gia Khánh, nhưng vẫn cảm thấy nhiệm vụ này quá khó. Tuy nhiên, Hà Gia Khánh đã lên kế hoạch. Hắn chắc chắn sẽ tạo ra cơ hội thích hợp để Trúc Tuấn Long ra tay. Sau khi trở về khách sạn, không lâu sau, Trúc Tuấn Long đã nhận được tin tức từ Hà Gia Khánh. Buổi tối hôm nay, ám tin cục chuẩn bị đến khu Tiêu Hồ tra xét chợ đen. Do Tiêu Chính Công đích thân dẫn đội, tra xét chợ đen là một hành động thường xuyên của ám tin cục. Đôi khi thực sự tra xét, đôi khi chỉ là làm theo thông lệ. Việc Tiêu Chính Công dẫn đội có thể chắc chắn là chỉ làm theo thông lệ, bởi hắn không có ý định xung đột với chợ đen. Trước đó, hắn đã liên hệ với trưởng quỹ của chợ đen, đêm nay chỉ là đến xem qua cho có lệ. Đây là một cơ hội tốt, bởi vì trong những hành động kiểu này, Tiêu Chính Công sẽ không mang theo quá nhiều người, cũng sẽ không cảnh giác quá cao. Trúc Tuấn Long mời tới hai người hỗ trợ, một người tu hành ẩn cư và một võ tu. Người ẩn cư tên là Đoạn Tương Văn, có tu vi 5 tầng. Võ tu là Trung Quốc Thụ, cũng có tu vi 5 tầng. Trúc Tuấn Long kể lại tình hình, cả hai liền đồng ý không chút do dự. Hà Gia Khánh là huynh đệ thân thiết của họ, là huynh đệ sống chết có nhau. Chỉ cần một lời, dù là vào núi đao biển lửa, họ cũng không chần chừ nửa bước. Huống chi việc này không phải là chuyện gì quá nguy hiểm. Dựa theo thông tin từ ám tin cục, Tiêu Chính Công chỉ là một bác kích tu 3 tầng. Trung Quốc Thụ tin rằng hắn có thể xử lý được tình hình. Trúc Tuấn Long dặn dò, cẩn thận vẫn hơn. Gia Khánh rất coi trọng việc này. Chúng ta cũng phải chú ý. Đoạn Tương Văn, người tu hành ẩn cư, không giỏi giao tiếp, Hắn không muốn nói chuyện với Trung Quốc Thụ. Trong khi đó, Trung Quốc Thụ cũng cảm thấy việc mang theo Đoạn Tường Văn là không cần thiết. Cũng may Trúc Tuấn Long đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn rất quen thuộc với chợ đen, không chỉ nắm rõ chiến thuật, mà còn chỉ rõ các vị trí phục kích, thậm chí còn dẫn theo hai người đi dò lá trước. Đến lúc 11 giờ đêm kém 2 phút, chợ đen mới bắt đầu hoạt động. Cái gọi là chợ đen không phải là một khu chợ mở bày bán đồ vật ngoài đường. Dù có người ngầm bảo kê, cũng không ai dám làm sự việc lộ liễu như vậy. Ở khu nghệ đường Tiêu Hồ, có một tòa cung văn hóa đã bị người thuê lại cho buổi tối nay, nói là để chiếu phim riêng. Nhưng thực chất, nơi đó chính là chợ đen. Cung văn hóa này có một rạp chiếu phim cổ điển, xây dựng từ thế kỷ trước. Ghế ngồi tuy cứng và có thể gập lên xuống, nhưng mỗi khi có người ra vào, tiếng ghế va vào nhau tạo nên những âm thanh rầm rầm, đầy vang vọng. Rạp tuy đã cũ nát, nhưng quy mô không nhỏ, chia làm hai tầng, hai bên còn có các phòng bao. Những người không hiểu rõ giá trị của chợ đen, đôi khi cảm thấy kỳ lạ. Rạp chiếu phim này đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi, làm sao vẫn còn người tới đây xem phim? Có những kẻ tò mò sẽ lén vào thử xem, không có vé thì có thể vào được không? Có thể chứ. Trên màn ảnh vẫn chiếu những bộ phim kinh điển từ thập niên 80-90 của thế kỷ trước, trong khi khán đài chỉ có lác đác khoảng 20-30 người. Khi vào rạp, đừng vội vã thực hiện giao dịch ngay. Nếu thật sự muốn mua đồ, trước hết hãy tìm một chỗ ở hàng ghế sau mà ngồi xuống, đừng tiến lên phía trước quá sớm. Hãy nghiêm túc ngồi xem phim khoảng 15 phút. Nếu phim chiếu là phim võ hiệp, thì hôm nay người bán đồ đều là người buôn binh khí. Nếu như phim chiếu là hài kịch, đó là dấu hiệu phần lớn người bán hôm nay đều kinh doanh pháp bảo. Nếu là phim tình cảm, thì chứng tỏ hôm nay hầu hết là bán thuốc bổ hoặc tài liệu luyện đan. Nếu rạp chính quy không cho chiếu phim tình cảm, thì có nghĩa là hôm nay sẽ có đan dược được bán. Còn nếu chiếu phim hành động, tình hình sẽ đặc biệt hơn. Phần lớn người đến là môi giới, có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến lộ trình, xử lý giấy tờ giả, hoặc thậm chí thuê bảo tiêu hay thích khách. Khi xem phim được tầm 10 phút, sẽ có người bán hàng rong mang theo hộp đồ ăn và đi quanh nội viện. Hắn sẽ tiến tới hỏi ngươi có muốn mua gì không. Câu trả lời chính xác là mua nước, không cần đồ uống khác, chỉ cần nước tinh khiết. Mua một bình nước nhưng không uống, chỉ mang theo bình nước đó, rồi đến chỗ dãy ghế thứ 5, ngồi xuống bên cạnh một người xem phim. Lúc này, ngươi có thể bắt đầu trao đổi với người bán. Hai người vẫn giữ trạng thái xem phim, nhưng người bán sẽ nói tên các mặt hàng, còn ngươi thì lắng nghe. Nếu có ý định mua bán, cả hai sẽ lên lầu 2 vào một căn phòng riêng để bàn chuyện. Trong lúc nói chuyện, ngươi đặt bình nước ở cửa để tránh bị quấy rầy. Khi sinh ý đã thành, đừng vội đưa tiền ngay. Hãy xuống dưới lầu, gọi thêm một tiếng, mua nước, đợi người bán đồ ăn vặt lên. Ngay trước mặt hắn, ngươi trao tiền, người bán gọi hàng và trích một phần nhỏ làm hoa hồng cho người bán đồ ăn vặt. Vì sao phải trả cho người bán đồ ăn vặt nhiều tiền như vậy? Bởi vì hắn chính là chủ chợ đen và đây là sân bãi của hắn, nên hắn đáng được nhận khoản phí này. Nếu người không muốn gọi hắn, có thể âm thầm làm ăn, nhưng không được để hắn biết về chuyện thu phải hàng giả hay nhận phải tiền giả hoặc bị kẻ khác chơi xấu. Trưởng quỹ vốn không chịu trách nhiệm. Trước đó, trưởng quỹ đã nhận được tin tức rằng đêm nay tất cả những người bán hàng sẽ không xuất hiện tại cùng văn hóa. Nhiều người mua đến, nhưng không ai thấy hàng ăn vặt đâu. Khu vực sắp xếp trước hoàn toàn trống rỗng. Bọn họ cũng không biết phải tìm ai để hỏi. Trong lúc mọi thứ đang rối ren, Tiêu Chính Công một mình tiến đến. Hắn theo thông lệ dẫn theo hai người mới, một là Bóng Đèn, một là Minh Tinh, đến xem xét tình hình, hỏi qua vài câu, rồi định rời đi. Đêm nay nơi này không có chuyện buôn bán gì, mà người ta đến xem phim thì cũng chẳng phạm pháp. Tiêu Chính Công chẳng muốn nói nhiều, liền phân phó cho hai người mới hỏi qua loa, rồi viết một báo cáo về sự việc. Hắn tìm một chỗ ngồi ở phía sau, náp dài chờ công việc kết thúc để về nhà. Bỗng một nam tử tiến đến gần Tiêu Chính Công, hạ giọng hỏi, ngươi đang bán nước à? Tiêu Chính Công chau mày, liếc nhìn nam tử, cười nhạt nói, ngươi bị bệnh à? Ta chưa định bắt ngươi, ngươi lại tự đưa mình vào tay ta. Nam tử kia đáp một cách ngắn gọn, không có bệnh. Ngay sau đó, một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào xương sườn Tiêu Chính Công. Đi theo ta, đừng động đậy, cũng đừng nói chuyện, nam tử lạnh lùng ra lệnh. Động tác của hắn nhanh nhẹ, chuẩn xác và kín đáo. Thấy tình cảnh như vậy, Tiêu Chính Công hỏi, ngươi là võ tu? Nam tử nhấn mạnh thêm, lực vào lưỡi dao. Ta đã bảo ngươi đừng nói chuyện, Tiêu Chính Công cười đáp, ngươi bảo ta không nói. Ta liền im lặng sao, ngươi nghĩ mình có giá trị đến mức đó sao? Trong rạp chiếu phim, Trung Quốc thụ, một võ tu năm tầng, đang dùng đáo, đâm vào xương sườn của Tiêu Chính Công. Tiêu Chính Công bình thản không mảy may quan tâm, cũng không kêu người đến trợ giúp, thậm chí không ra tay, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Trung Quốc thụ già tăng lực trên tay, muốn làm Tiêu Chính Công chảy máu, nhưng không đến mức chí mạng. Là võ tu năm tầng, hắn có thể điều khiển lực rất chuẩn xác, nhưng điều kỳ lạ là dù gia tăng lực, lưỡi đao vẫn không thể rạch được da Tiêu Chính Công. Trung Quốc thụ kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Công. Theo thông tin từ ám tin cục, Tiêu Chính Công chỉ là một võ tu ba tầng, không có khả năng chịu được lực từ một võ tu năm tầng như hắn. Chẳng lẽ Tiêu Chính Công đang mặc giáp hoặc có pháp bảo gì đó? Tiêu Chính Công khẽ cười, đột ngột nắm lấy cổ tay Trung Quốc thụ. Trung Quốc thụ hoảng hốt, vội vàng rút tay về, nhưng Tiêu Chính Công khéo léo bấm ngón tay và phát lực một cách tinh xảo, lập tức bẻ gãy cổ tay hắn. Tiêu Chính Công ra tay nhanh nhẹn và chuẩn xác, khiến Trung Quốc thụ không kịp phản ứng, đoạn đao rơi xuống đất. Trung Quốc thụ đau đớn dữ dội nhưng không phát ra âm thanh. Hắn hiểu rõ mình không phải đối thủ của Tiêu Chính Công, liền toàn đứng dậy để trốn thoát. Nhưng Tiêu Chính Công nhanh chóng nắm lấy cổ áo hắn, rồi ném mạnh lên ghế gỗ. Ghế gỗ vỡ vụn, khung sắt bên dưới cũng bị cong méo. Trung Quốc thụ muốn đứng lên, nhưng Tiêu Chính Công tiến tới, đạp mạnh hắn xuống đất. Tiếng rắc, rắc vang lên, xương sườn của Trung Quốc thụ bị gãy mất mấy cái, khiến hắn không thể động đậy thêm. Nghe thấy tiếng đánh nhau, Minh Tinh và Bóng Đèn vội vã chạy tới. Hai người chỉ đứng nhìn, không ai ra tay. Minh Tinh vốn là kẻ tiếc mạng, gặp tình huống thế này, hắn cũng không dám xông vào, nhưng miệng thì la lớn, xảy ra chuyện gì, đây là người nào? Bóng Đèn không xông tới, cũng chẳng nói lời nào, bởi trước đây hắn đã chịu thiệt dưới tay Tiêu Chính Công, nên giờ chỉ đứng lặng yên nhìn. Tiêu Chính Công nhìn Trung Quốc thủ, chân tăng thêm lực, lạnh lùng hỏi, nói, ai bảo ngươi tới? Trung Quốc thụ run rẩy, thở dốc khó khăn, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Tiêu Chính Công liếc nhìn Minh Tinh và Bóng Đèn, ra lệnh, khảo hắn. Đội phó vừa ra lệnh, Minh Tinh không thể không tiến lên, nhưng Bóng Đèn vẫn đứng bất động. Hắn bất động là phải, vì hắn chỉ là kẻ mới lên một tầng, tu vi còn thấp, tháng trước vừa lên cấp, trong khi Trung Quốc thụ đã là năm tầng cao thủ. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Bóng Đèn có thể mất mạng chỉ trong vài phút. Minh Tinh đang định còng tay Trung Quốc thụ, thì đột nhiên một nam tử từ dưới đất bất ngờ lao lên, tung một cước khiến Minh Tinh ngã lan ra đất, bất tỉnh ngay lập tức. Bóng Đèn thấy vậy, liền toàn thân toát mồ hôi, nhanh chóng bỏ chạy xa. Kẻ ra tay chính là Đoạn Tương Văn, một cao thủ năm tầng ẩn cư, lợi dụng đặc tính khó bị chú ý của mình. Đoạn Tương Văn nhanh chóng tiếp cận, tranh thủ cơ hội ra tay. Hắn nhẹ nhàng vung tay, giải một bao bột trắng ra. Tiêu Chính Công thoáng nhìn, tưởng đó là độc dược, vội vàng nín thở. Không ngờ đây lại là loại bột thuốc ăn mòn. Khi rơi lên da, nó gây ra cảm giác đau đớn kịch liệt như lửa đốt. Đây là chiến pháp gì? Đoạn Tương Văn không sợ bột thuốc này làm hại bản thân sao? Đương nhiên là biết, nhưng khả năng khôi phục của những người ẩn cư như hắn vượt trội hơn so với những kẻ cùng cấp bậc. Túi bột thuốc ăn mòn này là do chính Đoạn Tương Văn chế tạo với mục đích khiến cả địch và mình đều bị thương. Sau đó, hắn sẽ dùng năng lực khôi phục mạnh mẽ của mình để mai mòn kẻ thù đến chết. Khi lâm vào cảnh khổ chiến, đây là lựa chọn tốt, nhưng chỉ khi đối phương có sức mạnh tương đương. Tiêu Chính Công lại không cùng cấp độ với Đoạn Tương Văn, nên loại dược tề này chỉ khiến hắn cảm thấy một chút khó chịu. Hắn nhanh chóng xé một mảnh vải từ quần áo trên người, lau sạch bột thuốc trên mặt. Đoạn Tương Văn liền tranh thủ cơ hội này, mang theo Trung Quốc thụ, lao nhanh về phía cửa. Tiêu Chính Công vẫn bình tĩnh lau mặt, không chút vội vàng. Thấy Đoạn Tương Văn đã gần tới cổng, Hắn nhặt một mảnh gỗ vụn dưới đất, ném chuẩn xác vào cột sống của Đoạn Tương Văn. Hắn lảo đảo, ngã xuống đất cùng Trung Quốc Thụ. Trong tay cao thủ vũ tu, mọi vật đều có thể trở thành binh khí lợi hại. Tiêu Chính Công từng bước một tiến đến gần hai người. Đoạn Tương Văn lúc này, nửa thân dưới không thể cử động. Hắn từ trong ngực móc ra một con búp bê bùn nhỏ, ném về phía Tiêu Chính Công. Búp bê bùn lơ lửng giữa không trung, rồi phun ra một luồng lửa dữ dội về phía Tiêu Chính Công. Tiêu Chính Công bước thẳng về phía trước, hỏa diễm quanh hắn, nhưng không làm tổn thương hắn. Thậm chí quần áo trên người cũng không cháy. Đây là năng lực kháng đòn của võ tu cấp cao. Bất kể lưỡi dao hay thủy hỏa, những loại công kích này đều vô dụng với hắn. Hắn đưa tay ra, chộp lấy một tượng bùn nhỏ từ không trung, siết chặt trong tay, nhìn qua một chút rồi cười nói. Kim ốc tàng kiều, phải nói là làm rất tinh xảo. Tượng bùn nhỏ bị Tiêu Chính Công bóp nát, rồi hắn ném xuống đất. Đoạn Tương Văn hướng về Tiêu Chính Công mà hét lớn. Ta không thể bước đi, ngươi không nên ra tay với kẻ không có khả năng phản kháng. Tiêu Chính Công sững lại, rồi gật đầu nói, nhà cao cửa rộng, đây hẳn là năng lực trạch linh của ngươi. Thật đáng tiếc, trạch linh của ngươi là đức tu, mà ta ghét nhất đức tu. Vừa nói, hắn vừa tiến sát lại gần hai người, bất ngờ, Trung Quốc Thụ bật dậy, ôm chặt lấy Tiêu Chính Công, quay đầu hét lớn về phía Đoạn Tương Văn, chạy đi. Nhưng Đoạn Tương Văn không chạy, hắn cũng không thể chạy, bởi hắn vẫn còn muốn liều mạng với Tiêu Chính Công, vẫn còn giả nghĩa khí. Tiêu Chính Công lạnh lùng nói, rồi hắn tung một cước đá bay Trung Quốc Thụ. Sau đó, hắn nhặt một viên đá từ dưới đất, nhét vào đầu Đoạn Tương Văn. Viên đá như một viên đạn, xuyên thẳng qua sọ não của Đoạn Tương Văn, khiến hắn tử vong ngay tại chỗ. Tiêu Chính Công quay lại, túm lấy tóc Trung Quốc Thụ, kéo hắn lên từ dưới đất, rồi hỏi, rốt cuộc ai sai ngươi tới? Trung Quốc Thụ sắc mặt cứng đờ, nhìn Tiêu Chính Công, run rẩy mấy lần rồi ngã xuống, không một lời. Hắn đã nuốt độc dược, tự sát. Tiêu Chính Công trở lại rạp chiếu phim, nhìn người mình tình nằm dưới đất, rồi hỏi bóng đèn, hắn còn sống không? Bóng đèn lau tay đầy dầu, cúi xuống kiểm tra người minh tinh, đáp, hiện tại chưa xác định được. Vậy thì mau xác định đi, nếu còn sống thì gọi xe cứu thương, nếu chết rồi thì đưa thẳng tới quán dụng cụ lo hậu sự. Tiêu Chính Công nói xong, liền rời khỏi rạp chiếu phim, lái xe đi. Tiêu Chính Công một mực suy nghĩ về một vấn đề, hai kẻ tấn công đó rốt cuộc là do ai phái tới. Hắn biết mình có không ít kẻ thù, từng cái tên lướt qua trong đầu hắn. Bỗng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chính Công. Là Trần đội trưởng gọi đến. Sự việc lớn như vậy, hắn có lẽ nên về cục báo cáo. Nhưng thay vì nghe máy, Tiêu Chính Công bóp méo chiếc điện thoại rồi ném sang ghế bên cạnh, gia tăng tốc độ, lái xe thẳng về nhà. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Công đến cục để dự cuộc họp. Chủ đề chính vẫn là sự việc xảy ra ở cung văn hóa hôm qua. Người minh tinh đã qua khỏi cơn nguy kịch sau một đêm cấp cứu. Mặc dù không có thám viên nào thiệt mạng, nhưng sự việc này đã gây kinh động không ít người. Sau khi ngủ một đêm, Tiêu Chính Công bình tĩnh hơn, đưa ra một lời giải thích hợp lý cho sự kiện tối qua. Hắn nói rằng mình đi thăm dò chợ đen, nhưng không may bị tập kích. Sơ bộ phán đoán, đó là hành động trả thù của các thương nhân chợ đen. Do bị thương, hắn đã phải đến bệnh viện điều trị và điện thoại bị hỏng trong lúc đụng độ, nên không thể nghe được cuộc gọi của Trần đội trưởng. Tất cả giải thích đều hợp tình hợp lý. Khi được hỏi đang điều trị ở bệnh viện nào, Tiêu Chính Công trả lời rất rõ ràng, bởi hắn đã chuẩn bị kỹ trước đó. Trần đội trưởng hỏi về thương thế, Tiêu Chính Công chỉ qua loa đáp lời. Sau buổi họp, hắn dự định đến hiện trường vụ án để điều tra thêm, xem có bỏ sót manh mối nào không. Trần đội trưởng đã phê chuẩn cho hắn đi. Vừa khi Tiêu Chính Công rời đi, Trần Trường Thụy đột nhiên nhíu mày. Vừa rồi, lý do mà Tiêu Chính Công đưa ra nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi nghĩ kỹ lại, có vấn đề nghiêm trọng. Nếu chợ đen thật sự muốn trả thù ám tinh cục, thì không lý nào lại nhằm vào Tiêu Chính Công. Từ khi gia nhập ám tinh cục, hắn chưa từng dính dáng đến việc điều tra các hoạt động của chợ đen, nên không thể nào đắc tội với thương nhân ở đó. Suy nghĩ một lát, Trần đội trưởng gọi một tên thuộc hạ, nhỏ giọng dặn dò, người đi đến cung văn hóa một chuyến, xem Tiêu Chính Công đang làm gì, dù hắn làm bất cứ điều gì. ngươi cũng không được lộ diện, quay lại báo cho ta là đủ. Thuộc hạ lên xe và lái đến cung văn hóa, nơi hiện trường vụ án đã bị phong tỏa, nhưng không thấy Tiêu Chính Công đâu cả. Vậy hắn đã đi đâu? Sau khi suy nghĩ một chút, tên thuộc hạ khởi động xe và rời khỏi cung văn hóa. Tại bệnh viện Việt Châu, một y tá vừa thay ga giường, đặt Hà Gia Khánh trở lại giường. Tiêu Chính Công đẩy cửa bước vào, mỉm cười với y tá và nói, người ra ngoài trước. Y tá ngạc nhiên, đáp, sao có thể được, bệnh nhân vẫn còn ở đây mà. Tiêu Chính Công vẫn giữ nụ cười, nhưng giọng nói trở nên trầm hơn một chút. Ta bảo ngươi ra ngoài. Nàng hộ công khẽ run rẩy, cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng, khiến ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nàng không dám chậm trễ, lập tức rời khỏi phòng bệnh. Tiêu Chính Công kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường Hà Gia Khánh. Sau một lúc lâu im lặng, hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn giết ta à? Hà Gia Khánh nằm bất động trên giường, không nói lời nào. Tiêu Chính Công vỗ vỗ mặt hắn, muốn giết ta thì động thủ đi, ta đứng đây, ngươi đừng giả chết nữa. Nhưng Hà Gia Khánh vẫn không có phản ứng gì. Tiêu Chính Công đứng dậy, lạnh lùng nói, là vì chuyện Triệu Kiêu Uyển đúng không? Ngươi không phục chứ gì? Để ta nói thẳng, Triệu Kiêu Uyển đang trong tay ta, ngươi muốn thì cứ đến mà lấy. Đứng lên, đấu một trận với ta, chỉ cần ngươi dám ra tay, ta sẽ giao Triệu Kiêu Uyển cho ngươi. Còn nếu ngươi vẫn bất động thì ta cũng không cần khách khí. Ngươi thích nằm đúng không? Vậy ta để ngươi nằm cả đời. Tiêu Chính Công từ trong túi rút ra một đồng xu, định bắn thẳng vào trán Hà Gia Khánh. Nhưng đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng người ngoài cửa. Tiêu đội phó, sao ngươi lại ở đây? Tiêu Chính Công quay lại, thấy đầu to đang đứng ở cổng. Hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói, ngươi cũng đến đây à? Đầu to bình tĩnh đáp, ta đến xem tình trạng của Hà Gia Khánh. Vụ án này, ta vẫn luôn theo dõi. Tiêu Chính Công cười nhẹ, phải, ngươi theo dõi suốt. Nhưng ta thấy thời gian ngươi theo đuổi chuyện này có phần quá dài rồi. Tiêu Chính Công siết chặt đồng xu trong tay, xoay xoay vài lần, phảng phất như sẵn sàng, ném thẳng vào mặt đầu to. Đầu to lùi lại nửa bước, vội nói, Tiêu đội, ngươi bình tĩnh một chút, là Trần đội bảo ta đến. Trần đội bảo ngươi ngày này chạy đến bệnh viện sao? Ngươi thật chăm chỉ đấy. Ta thì không như ngươi. Hôm qua ta còn phải đi chợ đen để lo liệu việc giao nộp. Kết quả, chuyện rắc rối lớn thế này xảy ra. Tối qua ta cứ suy nghĩ mãi, Hà Gia Khánh làm sao mà biết ta đi chợ đen? Tại sao hắn có thể sắp xếp người mai phục sẵn trong rạp chiếu phim? Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức? Đầu to, Hà Gia Khánh đã cho ngươi lợi ích gì? Tiểu tử ngươi dám bán đứng cả ta sao? Lý Bạn Phong cũng không ngờ rằng, việc dẫn đầu nổ hổ trường thương lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. Tiêu Chính Công nhìn chăm chú vào đầu to, ngón tay khéo léo xoay tròn đồng xu trong tay. Đầu to là một võ tu tầng 5, tuy thiên phú xuất chúng, nhưng thực lực vẫn chưa vượt xa Trung Quốc Thụ. Nếu muốn giết hắn, Tiêu Chính Công chỉ cần chút công sức, viên đồng xu trong tay cũng đã đủ. Ngữ khí của hắn bỗng trở nên hòa nhã hơn, bình tĩnh hỏi, đầu to, ngươi đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Đầu to đáp, là đội trưởng sai ta tới. Tiêu Chính Công nhíu mày, nói, ngươi tốt nhất nên thành thật. Đội trưởng chưa bao giờ sai ngươi tới bệnh viện mỗi ngày, chắc chắn có chuyện khác. Đầu to lắc đầu, ta không có đến bệnh viện mỗi ngày, hôm nay chỉ sang đây xem một chút thôi. Tiêu Chính Công nghiêm giọng, ta đang hỏi ngươi về tư cách phó đội trưởng. Ngươi biết quy củ của ám tinh cục, nếu ngươi không phối hợp, ta sẽ không khách khí đâu. Viên đồng xu trong tay hắn bất giác xoay chuyển giữa ngón cái và ngón trỏ, tạo nên âm thanh nhỏ nhẹ. Đúng lúc đó, đội trưởng Trần Trường Thụy xuất hiện ở cổng. Hắn cười nói, Chính Công, cất đồng xu đi. Ngươi chơi với một đồng tiền như thế, để người khác nhìn thấy, còn tưởng chúng ta không đủ trả tiền lương. Tiêu Chính Công thu lại đồng xu, rồi nói với Trần Trường Thụy, ta nghi ngờ thám viên Châu Quốc Minh và Hà Gia Khánh đang bí mật cấu kết, tiết lộ cơ mật trong cục. Hỏi hắn hai câu, việc này không có gì sai chứ? Trần Trường Thụy mỉm cười nói, không có gì khó nói, ngươi cứ hỏi, nhưng ở đây e rằng không tiện, có một số việc không nên để ngoại nhân nghe thấy. Chúng ta về cục rồi chậm rãi hỏi, ngươi thấy thế nào? Tiêu Chính Công lạnh lùng đáp, không cần, những gì cần hỏi đã hỏi rõ, những gì cần thấy cũng đã thấy. Ta ở trong cục, chính là một ngoại nhân, càng nói nhiều càng dễ bị ghét bỏ. Nói xong, Tiêu Chính Công rời khỏi phòng bệnh. Trần Trường Thụy và Đầu To đợi một lát rồi cũng cùng nhau trở về cục. Đến tối, Đầu To đến Tiêu Hổ công viên, tiến vào vùng đất mới. Giữa hoang dã, Hà Gia Khánh ngồi bên đống lửa, chào hỏi Đầu To tới ngồi cùng. Hà Gia Khánh thắc mắc về hành động của Tiêu Chính Công. Hỏi, vị đội phó của các ngươi lúc nào cũng nóng nảy như vậy sao? Hôm nay, nếu hắn thật sự giết ta, các ngươi trong cục có bỏ qua cho hắn không? Đầu To trả lời, trong cục chưa chắc đã truy cứu trách nhiệm của hắn. Dù có truy cứu, cao lắm cũng chỉ là xử lý qua loa. Xử lý qua loa, Hà Gia Khánh ngạc nhiên, nói, các ngươi trong cục xem thường ta như vậy sao? Ta chẳng lẽ không phải là nhân vật trọng yếu? Ngươi là nhân vật trọng yếu. Nhưng thân phận của Tiêu Chính Công rất đặc thù. Thân phận gì? Theo ta biết, hắn là một người giữ cân bằng. Cân bằng là sao? Hà Gia Khánh ngạc nhiên. Đây là lần đầu hắn nghe thấy cụm từ này. Đây là chuyện cơ mật trong cục. Có một lần, trong khi hành động, Tiêu Chính Công đã giết một đồng sự trong đội. Đồng sự này có bối cảnh rất sâu. Phụ thân của hắn là một đại nhân vật. Nhưng cuối cùng, sự việc không được giải quyết thỏa đáng. Vị đại nhân vật kia, để báo thù cho con trai, đã vận dụng không ít quan hệ để điều tra Tiêu Chính Công. Ta, vì cùng tham gia hành động đó với Tiêu Chính Công, cũng bị vạ lây. Về sau, nhờ Trần đội trưởng ra sức bảo vệ, ta mới thoát khỏi trận phong bà ấy. Việc này làm ta mãi không hiểu nổi. Rõ ràng người giết là Tiêu Chính Công, nhưng hắn không phải gánh chịu trách nhiệm gì. Còn ta, chỉ là người đứng bên lập tức, lại bị thiệt hại nặng. Sau đó, ta nghe từ Trần đội trưởng rằng, Tiêu Chính Công là một cân bằng người và vị đại nhân vật kia không thể động vào hắn. Cái gọi là cân bằng người là những kẻ có khả năng duy trì sự cân bằng giữa Phổ La Châu và Ngoại Châu. Tiêu Chính Công tại Phổ La Châu có thân phận không tầm thường, cụ thể là gì thì ta không rõ. Ta biết hắn là bang chủ Giang Tương Bang, Hà Gia Khánh khẽ nhíu mày, nhưng Giang Tương Bang ở Phổ La Châu cũng không phải là đại bang môn gì. Ngoại Châu tại sao lại chú ý đến hắn đến thế? Đầu To cũng không biết rõ lý do. Tóm lại, người về sau nên cẩn thận hơn. Hắn đã hạ quyết tâm muốn giết ngươi, chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ lại tìm cơ hội ra tay. Ta không sợ hắn, điều ta lo lắng chính là người. Hắn trước mặt ngươi đã trừ oan ức, đội trưởng của các ngươi cũng nghe thấy. Đầu To không hề tỏ ra lo lắng. Đội trưởng rất tín nhiệm ta. Hắn cực kỳ chán ghét Tiêu Chính Công, sẽ không vì mấy lời của Tiêu Chính Công mà nghi ngờ đến ta. Hà Gia Khánh thở dài. Lần này ta liên lụy ngươi rồi. Đầu To lắc đầu, cười nói, ta không phải huynh đệ của ngươi sao? Huynh đệ với nhau, sao phải so đo những chuyện này? Hà Gia Khánh lấy ra một viên kim nguyên đan cùng một gói dược tán, đưa cho Đầu To, cái này cho ngươi. Trộn đan dược với dược tán mà dùng, sẽ giúp tăng cường tu vi. Ngươi nói là giúp tăng thẩm năng lực. Đầu To lắc đầu, trả lại đan dược cho Hà Gia Khánh. Trong cục có quy củ, thẩm năng lực tăng lên phải báo cáo rõ ràng với cấp trên. Ta không thể dùng những loại dược vật này, bởi vì không thể giải thích được quá trình tăng lên và nguồn gốc của năng lực. Nếu bị phát hiện, ta sẽ bị xử lý rất nghiêm. Hà Gia Khánh cười, ngươi mỗi lần tăng năng lực đều phải báo cáo chi tiết với trong cục sao? Đầu To cảm thấy đó là chuyện hết sức bình thường, đó là quy củ, che giấu năng lực bản thân là một sai lầm rất nghiêm trọng. Hà Gia Khánh hỏi tiếp, ngươi nói Tiêu Chính Công là người có tu vi ba tầng bát kích, ngươi nghĩ hắn không hề che giấu gì sao? Đầu To suy nghĩ một lát rồi đáp, hắn là người có cân bằng tu vi, ta không thể so sánh với hắn được. Trong cục có thiết bị đặc thù, có thể kiểm tra chính xác năng lực thực sự của từng người chúng ta. Hà Gia Khánh nhét đan dược vào tay Đầu To, nói, yên tâm, cứ việc ăn đi. Trên đời này, không có bất kỳ thiết bị nào có thể kiểm nghiệm năng lực của ngươi. Nhớ kỹ, hai loại thuốc này phải ăn cùng nhau. Đan dược có độc, mà dược tán là để giải độc. Sau khi ăn xong, ngươi muốn nghỉ ngơi bao nhiêu cũng được. Tất cả những gì trong cục hứa hẹn với ngươi về tương lai và tiền đồ đều là giả cả. Chỉ có tu vi của chính mình mới là điều thực sự quan trọng. Người phải ghi nhớ điều này, từng giây từng phút. Hà Gia Khánh trở lại giường bệnh, cẩn thận vuốt ve những thương tích của mình. Trước kia, trong toàn bộ Giang Tương Bàng, chỉ có La Chính Nam là người khiến hắn chú ý. Hắn nhận ra rằng mình đã quá xem nhẹ Tiêu Chính Công. Một bang chủ như hắn lại đến ám tinh cục làm đội phó. Điều này vốn rất nghi ngờ. Trước đây, Hà Gia Khánh cho rằng Tiêu Chính Công chỉ muốn lợi dụng chức vụ ở ngoại châu để tẩy trắng thân phận của mình, bởi Giang Tương Bang đã có tiếng xấu quá nặng nề. Tuy nhiên, giờ đây nhìn lại, hắn cảm thấy sự việc đã bị mình nghĩ đơn giản. Tình hình hiện tại và kế hoạch đã có sai lầm khá lớn. Hồng Liên và Triệu Kiêu Yển nhất định phải được tìm thấy trong thời gian sớm nhất. Nếu không cứ kéo dài như vậy, chờ đợi các đại gia tộc tỉnh táo lại, thì mọi công sức trước đó sẽ trở nên vô ích. Tiêu Chính Công ở đây thật sự không dễ để hành động. Vì vậy chỉ còn cách tìm kiếm những người bạn cũ. Bạn Phòng, ngươi đi đâu vậy? Ngươi đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, với một gia nghiệp lớn lao như thế, sao lại dễ dàng từ bỏ? Ngươi chắc chắn không nỡ đâu. Hà Gia Khánh lục lọi trong quần áo bệnh nhân, tìm thấy một cái móc, liền liên lạc với Lang Diệu Ảnh. Tòa soạn làm ăn thế nào? Tình hình cũng không tệ lắm, đại ca đã để lại căn cơ tốt. Dù đã đỉnh bản một thời gian dài, nhưng vẫn có thể giành lại không ít khách hàng cũ. Lang Diệu Ảnh trả lời, rất tốt, Hà Gia Khánh khen ngợi, cho ta đăng một tin tức. Lý Bạn Phong ngồi ở giữa, lặng lẽ quan sát máy quay đĩa cùng Hồng Oánh. Hồng Oánh bị hơi nước làm cho nóng bức hồi lâu, lại nghe nương tử hát hai bài từ khúc. Lý Bạn Phong cảm thấy hai bài từ khúc đó rất êm tai. Đối với Hồng Oánh mà nói, mỗi một câu ca từ như roi ra, đánh vào da nàng, khiến nàng đau đớn. Dù vậy, nàng cũng không nói nhiều với nương tử. Hồng Oánh không phải là kẻ hèn nhát, chỉ là chịu đựng sự tra tấn này cũng chẳng có tác dụng gì. Nương tử của nàng cũng rất rõ điều đó. Theo như đề nghị của Lý Bạn Phong, không bằng cứ nuốt chừng Hồng Oánh như vậy, rồi giao thân thể nàng cho Hồng Liên luyện hóa. Hồng Liên thì tán thành ý tưởng này, nhưng máy quay đĩa lại không chịu. Có một số việc nàng muốn tìm hiểu rõ nguyên do, và chấp niệm này làm nàng trở nên táo bạo, ngay cả dầu máy cũng không chịu để lên. Lý Bạn Phong luôn cảm thấy sự hiện diện của Hồng Oánh trong nhà làm hắn không được tự tại. Dù sao, nữ tử này là người hắn đã dùng thủ đoạn đặc biệt để lừa gạt. Mỗi khi thấy nàng, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút áy náy. Cảm thấy áy náy, Lý Bạn Phong cố gắng ít nhìn nàng hơn. Hắn tại Thiết Môn Bảo sống rất an nhàn, ăn uống, chi tiêu đều có người đưa đến tận cửa. Bình thường, hắn còn có thể trong lúc đi dạo ở hoang sơn giã lĩnh để hoàn thành việc tu hành của một lữ tu. Một hôm, sau khi ăn xong bữa tối, Lý Bạn Phong ngồi trong nhà đọc tiểu thuyết. Ngô Vĩnh Siêu, đầu đầy mồ hôi, chạy vào và nói, bảo chủ, ta đã mua được rồi. Lý Bạn Phong ngẩng lên hỏi, mua cái gì? Chính là báo chí, thứ mà người thường xuyên nhắc đến. Lý Bạn Phong có thói quen xem báo chí, nhưng Thiết Môn Bảo Trạch tu không có báo chí. Bọn họ cũng không quan tâm đến chuyện bên ngoài trấn. Ngô Vĩnh Siêu nhận thấy rằng, Lý Bạn Phong dù sao cũng vẫn quan tâm tới việc mua báo chí, nên cảm thấy đây là một việc khá vất vả. Hôm nay, hắn quyết định thay Lý Bạn Phong đi một chuyến. Vì mua báo, Ngô Vĩnh Siêu đã phải chạy mấy chục dặm đường núi, hai bữa không ăn cơm và giữa chừng còn bị lạc mấy lần. Thực tế, hắn không hề biết rằng, đối với Lý Bạn Phong, chuyến đi này chỉ là một cuộc đi ra ngoài rất bình thường. Mặc dù sự việc không lớn, nhưng Lý Bạn Phong vẫn cảm kích, bèn thuê một đầu bếp giỏi về trạch tu để nấu vài món ngon, làm nóng hai bầu rượu. Mời Ngô Vĩnh Siêu ăn cơm tối. Ngô Vĩnh Siêu ăn như hổ đói. Trong khi Lý Bạn Phong đọc qua báo chí, một đầu tin tức đã thu hút sự chú ý của hắn. Tin tức nói rằng Lang Gia và Mã Gia liên thủ khai hoang tại vùng đất mới. Việc các đại gia tộc liên kết khai hoang ở vùng đất mới là chuyện rất bình thường. Nhưng tin tức này lại được đưa kèm với hình ảnh, khiến Lý Bạn Phong chú ý một cách đặc biệt. Trên tấm ảnh, Lang Diệu Ảnh của Mã Xuân Đình đứng trên mặt đất chụp ảnh chung. Mảnh đất này nằm trong địa bàn của Thu Lạc Diệp, cách thôn Đứng Đắn khoảng 3 dặm. Nếu như mảnh đất này bị hắn mở ra, thì tình trạng sẽ giống như Lục Tiểu Lan trước kia khai hoang, khiến người ta buồn nôn. Thậm chí, tình trạng còn có khả năng tệ hơn nữa, bởi vì nơi này liên quan đến Mã Gia. Thôn Đứng Đắn là gia nghiệp mà Lý Bạn Phong đã liều mạng gây dựng. Hắn tuyệt đối không thể hoàn dung trước bất kỳ uy hiếp nào. Lang Diệu Ảnh, ngươi có phải đang cố tình bức ta quay về không? Xem ra ta không thể tránh khỏi ngươi. vậy thì ta sẽ không trốn tránh nữa. Mã Ngũ đã từng nói, Lam gia là một thế gia có thế lực, ba huynh đệ trong nhà Tu Vi đều không dưới 7 tầng. Vậy trước tiên, ta sẽ tính theo 7 tầng, ta là Trạch Tu 5 tầng, cùng Lữ Tu 4 thành, cộng lại là 9 tầng, không cần phải sợ hãi 7 tầng. Mấu chốt còn lại là Mã gia, cha của Mã Ngũ, là mấy tầng? Nhớ rõ là 8 tầng văn tu, 8 tầng cộng 7 tầng, chính là 15 tầng, không sao cả, ta có thể phân chia ra đánh hai lần. Lý Bạn Phong biết rằng, cấp độ không thể đơn giản như vậy mà cộng lại. Nhưng hắn nhất định phải chạy về thôn đứng đắn. Dù cho không thể đánh lại Mã Xuân Đình cùng Lăng Diệu Ảnh, hắn cũng phải liều một trận. Dù có thua, Lý Bạn Phong cũng không cần lo lắng, vì ở mảnh đất kia, hắn vẫn có đường lui, mà người khác khó lòng chạm đến đường lui ấy. Trước khi rời đi, hắn chia số bạc 80 vạn đồng thành hai phần, 200.000 đồng hắn mang theo, số còn lại 60 vạn đồng được để lại tại Thiết Môn Bảo, giao cho Ngô Vĩnh Siêu trông giữ. Hắn tin tưởng Thiết Môn Bảo và vị huynh đệ kia, nếu sau này có biến cố xảy ra, hắn có thể trở về Thiết Môn Bảo để tị nạn. Nếu Thiết Môn Bảo gặp sự cố, số tiền kia cũng có thể được dùng khẩn cấp. Lý Bạn Phong lên đường vào ban đêm. Điều này khiến Ngô Vĩnh Siêu rất hoảng sợ. Bảo chủ, ta ra ngoài mua báo, sao ngươi cũng đi? Nếu biết trước ta đã không đi rồi. Lý Bạn Phong nhìn Ngô Vĩnh Siêu và dặn dò, vô luận lúc nào, ngươi phải ghi nhớ ba điều không thể quên. Thiết Môn Bảo chỉ có một bảo chủ. Người đó chính là ta. Dù ta ở đâu, ta vẫn là bảo chủ của các ngươi. Dù ta sống hay chết, ta vẫn là bảo chủ của các ngươi. Ngươi nhớ không? Ngô Vĩnh Siêu gật đầu, hắn ghi nhớ rõ điều đó. Họ vẫn sẽ gọi hắn là bảo chủ. Điều này họ sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này. Lý Bạn Phong đến Hoa Đào Hồ. Trước tiên hắn để quần áo ở bên cạnh, rồi trần trụi nhảy xuống hồ, ở dưới đáy hồ bơi một lát. Sau đó chui lên mặt nước, đi đến một vùng hoang nguyên phía trên, trở về chỗ để đồ. Hắn lau khô thân thể và vừa mặc quần áo thì Hồng Oánh đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi ngươi là để trần mà tiến vào sao? Máy quay đĩa ngạc nhiên hỏi, tiện nhân, ngươi có thể nhìn thấy à? Hồng Oánh cười lại một tiếng, đáp, không nhìn thấy, ngửi thấy. Ngươi cũng có thể nghe được sao? Máy quay đĩa phun ra hơi nước, nghiêm nghị quát, ngươi nghĩ nam nhân muốn điên rồi sao? Ta nghĩ nam nhân, có phải ngươi rất dỗi việc không? Trước hết hãy nói lý do ngươi đã hại ta. Ta không cần nói, muốn chém giết hay róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiện nhân, nếu một hồi bị đòn, ngươi đừng có mà khóc. Tiết mục quen thuộc lại diễn ra. Lý Bạn Phong lười biếng nhìn nhiều, rồi vội vã trở về Hoa Nguyên. Dựa theo địa đồ của Diêu Lão, hắn một đường chạy vội, chỉ trong vòng chưa đến một ngày đã đến địa giới Thu Lạc Diệp. Đến nơi theo thông tin chụp được, Lý Bạn Phong không thấy người khai hoang, cũng không thấy cánh đồng phát sáng. Tình huống này là sao? Thông tin này có phải giả không? Có người đang mưu hại hắn? Lý Bạn Phong không thấy bất ngờ, bởi vì tin tức này là do Lăng Gia báo chí đăng tải. Hắn đứng giữa cánh đồng, nhìn quanh bốn phía. Lục Tiểu Lan đang trốn ở một cánh đồng gần đó, đã nghe thấy âm thanh của hắn. Mẹ, hắn tới rồi. Trác Dụ Linh ẩn nấp trong rừng, thông qua dây thắt lưng mà hỏi Lục Tiểu Lan, hiện tại ra tay có hợp lý không? Không vội, hắn đang đi về phía các ngươi. Chờ hắn tiến vào cạm bẫy rồi hãy động thủ. Lý Bạn Phong đi về hướng thôn, đi được khoảng hơn 100 bước, bỗng nhiên cảm thấy hào hứng, hát lên một bài lão ca, gấp bồn chồn đến chậm đánh la, ngừng la ở trống nghe ca hát, các loại rảnh rỗi lời ta không hát, hôm nay liền hát 18. Âm thanh thuần phát ấy truyền đến tai Lục Tiểu Lan, khiến màng nhĩ của nàng kịch liệt đau nhức, máu tươi theo tai chảy ra. Người chôn cái móc này nhằm tính toán ta sao? Không gặp được nương tử, coi như ngươi gặp mày. Lý Bạn Phong hát một khúc nhỏ, tiến lên phía trước. Tiếng ca vang dội, dù Trác Dụ Linh cùng hai cao thủ Thiết Dương Sơn đều đang ẩn nấp, nhưng cũng không thể không nghe thấy. Tiếng ca ấy khiến bọn họ cảm thấy choáng váng, thân thể không tự chủ mà rung lên. Chỉ một chút thanh âm như vậy, cũng không thể tránh khỏi sức hút kỳ lạ. Dạ, trong rừng có động tĩnh, có ba người, ba người, Lý Bạn Phong, không biết rõ tu vi của họ. Nhưng nếu là Lăng Diệu Ảnh đã sắp xếp phục kích, thì cấp độ của bọn họ chắc chắn không thấp. Để đối phó với ba người, hắn có chút thiệt thòi, nhưng có cần phải lánh đi không? Không, không cần thiết. Khu vực này, Lý Bạn Phong quá quen thuộc. Trước đây, Khi còn là Lữ Tu, hắn đã không biết bao nhiêu lần đến Thủy Dũng Tuyền và Thu Lạc Diệp. Cùng bọn họ vui đùa cũng chẳng sao. Lý Bạn, Phong đứng tại chỗ tiếp tục hát. Mỗi lúc nghe thêm, đối phương càng bị tổn thương nặng nề hơn. Lục Tiểu Lan dùng cái móc truyền tin cho Trác Dụ Linh. Mẹ, hắn trong tiếng ca có kỹ pháp. Lý Bạn Phong ra tay trước. Trác Dụ Linh cũng lập tức nghiêm túc, dẫn theo hai cao thủ lao ra từ trong rừng. Trác Dụ Linh vung mạnh cái đào, người chưa đến, nhưng cái đuôi đã vùng trước. Lý Bạn Phong đã sớm chuẩn bị. Đường đao rút ra trước một bước, chém đứt cái đuôi của Trác Dụ Linh. Trác Dụ Linh đau đớn, tạm thời phải lui lại. Còn hai gã cao thủ kia lập tức vọt lên. Một người là Phạm Bảo Hưng, tu vi độc tu tầng 5. Người kia là Thôi Lập Sinh, trùng tu tầng 5. Thôi Lập Sinh khẽ mấp máy môi, phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái. Tê xì xì xì, trong bụi cỏ, tiếng dế, châu chấu, quạc quạc và bọ ngựa, chúng thành một đoàn đồng loạt nhào về phía Lý Bạn Phong. Chớ có xem thường đám côn trùng này, chúng đều trúng phải thuật trùng tu. Chỉ cần miệng chúng hạ xuống là có thể cào rách một mảng lớn da thịt trên cơ thể người. Một đám côn trùng lao tới, chỉ trong chốc lát có thể biến người thành một bộ xương khô. Lý Bạn Phong vỗ vào hồ lô rượu, xung quanh dâng lên một lớp sương mù rượu. Hắn châm một que diêm, lập tức một mảnh côn trùng bị thiêu thành tro tàn. Động tác chậm nhất là Phạm Bảo Hưng. Hắn đi tới gần, một cỗ mùi tanh mặn xộc vào mũi. Người này xem ra khó đối phó, là một trạch tu. Hắn có nhất định kháng tính với độc vật, nhưng cũng không thể chịu nổi sự chuyển vận không ngừng của kẻ kia. Lý Bạn Phong quay đầu bỏ chạy, ba người phía sau đuổi theo. Trác Dụ Linh biết Lý Bạn Phong là Lữ Tu. Một khi để hắn chạy, thì ba người bọn họ căn bản không đuổi kịp. Vốn dĩ nàng đã định từ bỏ, nhưng lại phát hiện Lý Bạn Phong chạy cũng không nhanh. Hắn có phải trúng độc không? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Ba người không ngừng tiến gần Lý Bạn Phong. Mỗi khi họ nhìn thấy có khả năng đuổi kịp, Lý Bạn Phong lại lặng yên kéo ra một khoảng cách. Điều này khiến ba người vô cùng bối rối. Rốt cuộc có nên đuổi hay không? Nếu cứ tiếp tục đuổi, có vẻ như cũng không thể đuổi kịp Lý Bạn Phong. Nhưng nhìn hắn đi lại tập tễnh, lung lay sắp ngã, có vẻ như trúng độc không nhẹ. Nếu không đuổi, cơ hội tốt như vậy sẽ bị bỏ lỡ. Người này trên người có huyền sinh hồng liên. Đây chính là điều mà Trác Dụ Linh tha thiết mơ ước. Truy, nói cái gì cũng phải truy. Hắn đuổi theo hơn 20 dặm. Ba người dần dần bị chênh lệch khoảng cách. Người có thể lực tốt nhất là Trác Dụ Linh. Nàng chạy vào phía trước nhất, nhưng không thấy bóng dáng của Lý Bạn Phong đâu cả. Người có sức khỏe tạm được là Thôi Lập Sinh. Hắn ngồi xổm trong bụi cỏ nghỉ ngơi một lát, mượn cảm ứng từ côn trùng để tìm kiếm tung tích của Lý Bạn Phong. Còn Phạm Bảo Hưng, người tu độc không được tốt, không đuổi theo kịp hai người, bị rơi lại phía sau, chống đầu gối, ngồi trên cây thở dốc. Bỗng nhiên, một thanh đao từ trên cây rơi xuống, đâm vào ót hắn. Phạm Bảo Hưng thật sự không hề phòng bị. Năm tầng độc tu của hắn ti không phải không thể đánh, nhưng nếu địch không nổi thì rất khó mà dây dưa được lâu. Trong lúc thở dốc, hắn vẫn không quên bố trí độc dược xung quanh để phòng bất trắc. Nhưng thanh đao kia lại là pháp bảo, nên không sợ độc dược. Mũi đao xuyên qua ót hắn, trực tiếp chui ra từ mặt. Phạm Bảo Hưng cứ thế mà chết, không một tiếng động. Lý Bạn Phong ngồi xổm trên cây, thu hồi thanh đao, dùng kỹ pháp su cát tị hung để né tránh những mảnh độc dược đầy đất, lặng lẽ đi tới bên cạnh Thôi Lập Sinh. Lần này, hắn còn muốn đánh lén, nhưng sự tình tiến triển không thuận lợi như mong đợi. Bên cạnh Thôi Lập Sinh có mấy trăm con côn trùng trinh sát đang tuần hành. Năm tầng trạch tu tuy dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng không thể tránh khỏi sự cảm nhận của đám côn trùng này. Hô hố, hô hố, một con dế cảnh báo Thôi Lập Sinh. Hắn cấp tốc rời khỏi chỗ đứng, hai tay ma sát, phát ra âm thanh rì rào. Hắn không phải thể tu, cũng không phải côn trùng, mà là một người am hiểu khống chế côn trùng. Lý Bạn Phong đã gặp qua trùng khôi đầu, cho rằng loại tu giả này sẽ giống như côn trùng. Tiến hành chiến đấu, hắn đã tính sai. Trùng tu không cần tự mình ra tay chiến đấu, mà chỉ cần dùng tay vuốt ve một lát. Thôi Lập Sinh đã gọi đến một con rết. Con rết có gì tốt mà phải sợ? Bình thường, con rết không đáng sợ, nhưng con rết dài hơn 3 mét thì không đơn giản như vậy. Con rết lao về phía Lý Bạn Phong. Hắn né tránh hai lần, rồi đột nhiên tung ra một cước, dẫm nát một khối đá. khiến đá vụn bay ra, tạo thành một mảnh lỗ thủng trên thân con rết. Con rết ầm vang ngã xuống đất, bất động. Tiếp theo, hai con châu chấu vây quanh Lý Bạn Phong. Tại vùng đất mới tác chiến, chúng tu thật sự chiếm ưu thế. Dọn dẹp hai con châu chấu cũng không khó, vì chúng không có gì linh trí. Nhưng sau lưng châu chấu còn có hàng ngàn côn trùng xếp hàng chờ. Nếu tiếp tục đánh như vậy, Lý Bạn Phong sẽ bị thôi, lập sinh mài chết. Nhận thấy chiến cuộc bất lợi, Lý Bạn Phong quyết định leo lên cây. Thôi Lập Sinh cười một tiếng, nói rằng côn trùng cũng có thể lên cây, thậm chí còn nhiều nữa. Ồ, Thôi Lập Sinh hét dài một tiếng, mấy chục con bọ rùa to bằng miệng chén bao vây ngọn cây. Thôi Lập Sinh cười, bờ môi rung động. Trong lúc đó, còn có rất nhiều chuồn chuồn từ đằng xa bay đến. Lý Bạn Phong có thể dùng lửa để thiêu, cũng có thể dùng đao để chặt, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với vấn đề giống như trước. Nếu cứ đánh như vậy, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Thực ra cũng không cần quá lâu, 5 phút hẳn là đủ rồi. Hắn ngồi trên tảng cây, né tránh những con bọ rùa, từ trong ngực lấy ra chiếc ấm trà cũ. Hắn cúi đầu nhìn Thôi Lập Sinh và hỏi, ngươi cứ như vậy mà yêu cười sao? Thôi Lập Sinh khẽ giật mình, chợt cảm thấy dưới chân mình nóng bỏng. Nước trà từ dưới đất bùng lên, nước trà nóng hổi phủ lên mặt dày của hắn, khiến hắn kịch liệt đau nhức. Hắn muốn chạy trốn, nhưng bốn phía đều có những bức tường kiên cố. Hắn nghĩ đến việc leo lên cây, nhưng lại bị Lý Bạn Phong một cước đạp xuống. Khi hắn đang lảo đảo dưới đất, Lý Bạn Phong nhảy từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, đuổi theo hắn. Thôi Lập Sinh vừa lên cây một bước, thì Lý Bạn Phong lại một cước đạp hắn xuống, khiến hắn rơi vào trong nước trà nóng, tổn thương không nhẹ. Nhưng hắn không phải là người dễ dàng chịu chết. Với tư cách là một tu giả năm tầng, dù tình hình có khó khăn đến đâu, hắn vẫn có cách để thoát thân. Hắn triệu hoán một con nhện lớn từ trên cây, dùng mạng nhện để kéo hắn ra khỏi nước trà. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào con nhện. Ban đầu hắn có chút lo lắng, vì hắn tưởng rằng đó là con Zaboyens, nhưng thực tế, đó chỉ là một con nhện không có linh trí. Lý Bạn Phong giơ lưỡi hái lên. Thôi Lập Sinh không lo lắng, cho dù Lý Bạn Phong chém chết con nhện, tơ nhện vẫn sẽ kéo hắn về trên nhánh cây. Con nhện này sẽ toàn lực bảo vệ Thôi Lập Sinh đến chết. Đó chính là thực lực của trùng tu. Lý Bạn Phong một đao chém xuống nhánh cây. Thôi Lập Sinh, trong lúc tuyệt vọng, tính cả con nhện, đều rơi vào trong nước trà sôi. Không thể không nói, chiếc ấm trà cũ đúng là một pháp bảo ưu tú. Chỉ có điều, Thôi Lập Sinh sau khi uống nước trà không tốt, lại không phải là người khổ tu, thân thể hắn không đủ mạnh mẽ. Khi nước trà rút đi, Thôi Lập Sinh đã gần như bất động, không thể làm gì để giúp nương tử chuẩn bị đồ ăn. Nếu không hát một bài đưa hồn hắn đi thì có lẽ dễ dàng hơn. Nhưng thôi, trước tiên hãy làm việc đứng đắn. Trác Dụ Linh vội vã chạy tới. Khi nàng thấy thi thể Thôi Lập Sinh, tứ chi của hắn đã co rút lại, nằm gục trên mặt đất. Nàng cảm nhận được qua sự rung chuyển, Lý Bạn Phong ở gần đó, cái đuôi đã bị chặt đứt. Nhưng hắn đã hồi sinh, tu vi năm tầng thể tu giúp hắn hồi phục nhanh chóng. Lý Bạn Phong ngồi xổm trên cây, lặng lẽ quan sát động tĩnh của Trác Dụ Linh. Đường đao thì thầm bên tai Lý Bạn Phong, chủ quân, để ta thử một chút. Lý Bạn Phong khẽ lắc đầu, không giải thích. Trác Dụ Linh là người từ giang hồ lăn lộn ra, rất khó để đường đao đánh bại nàng. Huống chi lại có thể làm cho nàng nhận thêm thất bại. Liệu có cần thiết phải hao tổn sức lực với nàng không? Hắn thật sự đang cân nhắc xem có nên tốn sức không. Nhưng không ngờ Trác Dụ Linh đột ngột lao lên, bỏ lại cái đuôi dài, chóp đuôi quét qua mặt hắn, suýt chút nữa là gây thương tích cho hắn. Thật kỳ quái, khi nàng ra tay, sao Lý Bạn Phong lại không cảm nhận được ác ý từ nàng? Phương pháp suý quẩy có tác dụng sao? Trác Dụ Linh trong miệng ngậm một con nhiễn trùng màu xanh lá. Con nhiễn trùng này có thể nuốt lấy ác ý của nàng. Chính nàng đã dùng chiêu này lừa được Lục Đông Lương. Trác Dụ Linh leo lên cây, từng bước một ép sát Lý Bạn Phong. Bốn tầng lữ tu cùng năm tầng thể tu chính diện đối đầu. Lý Bạn Phong thật sự không thua được lợi lộc gì. Thạch sùng có những thủ đoạn công kích rất kỳ dị. Móng vuốt của nó có thể cào, cái đuôi có thể đánh, có thể rút, có thể đâm. Bốn chi quanh quẩn không ngừng chuyển động, khiến cho Lý Bạn Phong không thể nắm bắt được quy luật. Điểm chết người nhất chính là Trác Dụ Linh, rất quen thuộc với lữ tu. Mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều bị nàng phòng bị. Nàng có thể đánh giá được khi nào Lý Bạn Phong sẽ sử dụng nửa bước, khi nào thì dùng đạp phá 10.000 xuyên. Khi hắn dùng thuật xuyên qua một cây đại thụ, Trác Dụ Linh đã trực tiếp chờ sẵn ở bên kia cây. Trong lúc chém giết, đường đao đã chặt trúng Trác Dụ Linh, nhưng vô tình lại thất bại. Đồng hồ quả lắc nhân cơ hội đánh lén, tuy chém trúng nàng, nhưng Trác Dụ Linh không bị tổn thương, giả nàng dày quá. Nhìn thấy Lý Bạn Phong dần dần không thể chống đỡ, một nữ tử tuấn mỹ cầm lấy Uyên Ương Việt chém vào thân thể Trác Dụ Linh. Uyên Ương Việt không thể cắt vỡ làn da của nàng, nhưng lại khiến Trác Dụ Linh cảm thấy sợ hãi. Đơn độc đối phó với một Lý Bạn Phong đã rất khó khăn, nay lại thêm một nữ tử nữa, bị hai phía công kích, rõ ràng không có phần thắng. Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua, cơ hội tốt như vậy không thể để lỡ. Kỳ thực nữ tử này không mạnh mẽ như Trác Dụ Linh nghĩ, nàng chỉ là một trang giấy cô nương, đã mai phục trên tảng cây thật lâu, vừa mới tìm thấy thời cơ thích hợp để ra tay. Nếu Trác Dụ Linh chỉ cần dùng chút thủ đoạn, nàng hoàn toàn có thể phá hủy được cô nương này. Nàng thậm chí không cần phải ra tay với trang giấy cô nương, chỉ cần kiên trì thêm vài phút thì trang giấy cô nương ấy sẽ tự tan thành từng mảnh. Nhưng trong lúc xoắn suýt, Trác Dụ Linh lại đưa ra một lựa chọn sai lầm. Nàng đã bỏ lại quá dài cái đuôi, bước lui trang giấy cô nương, sau đó nhanh chân chạy đi. Nàng chọn cách chạy trốn, điều này đồng nghĩa với việc để lộ vị trí cho Lý Bạn Phong. Đây là một quyết định không sáng suốt trong quá trình giao chiến với Lữ Tu, bởi vì nàng không thể chạy thoát khỏi Lý Bạn Phong. Vừa chạy được hai bước, Trác Dụ Linh lấy lại tinh thần, ngay cả chính nàng cũng không hiểu nổi tại sao lại rơi vào tình trạng bất tỉnh như thế. Nàng đã bỏ lại cái đuôi quá dài, mong muốn ngăn cản Lý Bạn Phong truy đuổi. Đáng tiếc đã quá muộn, Lý Bạn Phong đã đến trước mặt nàng một bước. Một chiếc xích sắt từ mi tâm nàng đâm vào, ồn ào. Vào khoảnh khắc ấy, Trác Dụ Linh sinh ra ảo giác. Nàng nghe thấy tiếng còi hơi của xe lửa. Nàng nhớ lại mình từng ngồi trên chiếc xe riêng của Lục Gia, đang trang điểm với dáng vẻ như thế nào. Nàng nhớ lại những lúc cùng Lục Đông Lương múa theo âm nhạc. Nàng còn nhớ rõ từng câu nói mà nàng đã nói với Lục Đông Lương vào cái buổi tối hôm ấy. Lão già, ngươi không cần ghi nhớ tên của hắn, không quan trọng. Chờ Tiểu Lan tìm ra tung tích của Hồng Liên, thì người này cũng sẽ không còn trên đời này nữa. Hắn ngay cả người tầm thường cũng không tính. Hắn thậm chí còn không bằng một con người. Hắn so với con rán còn hèn mọn hơn. Hắn tựa như một đống tro bụi, không có cha mẹ, không có thân nhân. Hắn chẳng có gì cả. Hắn lớn lên trong cô nhi viện, dựa vào việc rời gạch, gánh bao lớn và bày hàng vỉa hè. Khi đã lên đại học, người như hắn, nếu chết thì cũng như đống tro bụi bị thổi tàn, chẳng ai để ý. Ban đêm thật đẹp, Đông Lương cứ ôm chặt ta như vậy. Ta hy vọng có thể lưu giữ mãi khoảnh khắc đêm ấy. Ta còn có thể gặp hắn nữa không? Sau khi gặp lại, hắn có tha thứ cho ta không? Lý Bạn Phong không biết Trác Dụ Linh đang suy nghĩ điều gì, nhưng có lẽ hắn nhất định là quý nhân của Trác Dụ Linh. Trác Dụ Linh muốn đoàn tụ với Lục Đông Lương, và Lý Bạn Phong đang thực hiện giấc mộng của nàng. Hắn mang Trác Dụ Linh vào tỳ thân cư. Khi nhìn thấy chiếc máy quay đĩa rất đặc biệt, Trác Dụ Linh cảm thấy nó thật quen thuộc. Đây là đâu? Là xe riêng của Lục Gia sao? Chiếc xe từng thuộc về nàng. Nàng nghĩ về đêm hôm đó, khi nàng và Lục Đông Lương ôn nhu bên nhau. Nhìn Lý Bạn Phong, Trác Dụ Linh khó khăn nói, ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi cũng như tro bụi hèn mọn, một kẻ không cha không mẹ. Xì xì, câu nói này chọc giận chiếc máy quay đĩa. Tiện phụ, ngươi đang nói ai là tro bụi? Ngươi đang nói ai không cha không mẹ? Nói về tướng công của ta à? Tướng công, ngươi là ai? Trác Dụ Linh khó hiểu nhìn chiếc máy quay đĩa. Xì xì, ta vốn định để ngươi chết một cách thống khoái. Hôm nay không có 2 giờ, ngươi sợ là đừng mong giải thoát. Hơi nước lượn lờ, nàng dần mờ mịt. Cơn đau nhức kịch liệt ập tới, Trác Dụ Linh toàn thân run rẩy. 3 giờ đã trôi qua, Lý Bạn Phong tiến đến cánh đồng bên cạnh của Lục Tiểu Lan, bình tĩnh nhìn về phía cánh đồng biên giới. Lục Tiểu Lan, lỗ tai vẫn đang chảy máu, siết chặt nắm đấm, nhìn Lý Bạn Phong và nói, đến đây, ngươi muốn giết ta sao? Tới thử xem. Lý Bạn Phong chỉ cần thoáng qua một cái, Lục Tiểu Lan sẽ lập tức trên mặt đất khối bên trên vùng huyết, đem Thu Lạc Diệp gọi tới. Mối quan hệ giữa Thu Lạc Diệp và Lý Bạn Phong cũng không cần phải nói. Chính vì thế, Lý Bạn Phong không có ý định tiến lại gần. Hắn từ phía sau lưng lấy ra một bao quần áo, đặt trước mặt Lục Tiểu Lan. Khi mở bao ra xem xét, Lục Tiểu Lan sợ ngây người. Trong đó có đầu của Trác Dụ Linh, được bày đặt gọn gàng. Lý Bạn Phong mỉm cười, nhìn Lục Tiểu Lan, hướng nàng vẫy tay. Lý Bạn Phong đặt đầu của Trác Dụ Linh trước mặt Lục Tiểu Lan, bảo nàng ra ngoài. Lục Tiểu Lan không phải là kẻ ngu. Nàng biết rõ, khi Lý Bạn Phong đã giết Trác Dụ Linh, thì khả năng hai cao thủ năm tầng kia cũng đã chết trong tay hắn. Và chắc chắn tung tích của họ không còn. Nàng biết, mình không thể là đối thủ của Lý Bạn Phong. Chỉ cần bước ra khỏi cánh đồng, chắc chắn nàng sẽ không thoát chết. Nàng không chịu ra ngoài, nhưng Lý Bạn Phong vẫn nắm chắc có thể khiến nàng bước ra. Kẻ ngu luôn lo lắng muôn vàn điều, nhìn vào đầu của Trác Dụ Linh. Lý Bạn Phong cho rằng Lục Tiểu Lan không thể duy trì lý trí, nàng chắc chắn sẽ phẫn nộ. Và khi phẫn nộ, nàng sẽ không thể kiềm chế được mình. Chỉ cần có chút gì đó khiến nàng do dự, nàng sẽ rơi vào tình huống mà Lý Bạn Phong mong muốn. Kẻ ngu lo lắng vô cùng, và nàng sẽ tự mình lựa chọn phương án có lợi cho Lý Bạn Phong. Lục Tiểu Lan nhìn đầu của Trác Dụ Linh, ánh mắt trở nên mờ đi. Đó là mẹ ruột nàng. Cả đời mẹ nàng đã dành hết tâm huyết để nuôi dưỡng nàng trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Dù khi còn nhỏ, Lục Tiểu Lan đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, nàng chưa từng một lần mềm lòng trước mẹ ruột của mình. Đầu tiên là gả nàng cho Mã Ngũ, rồi lại gả cho Hà Gia Khánh. Sau đó vì Hồng Liên mà bắt nàng ám sát chính mẹ ruột mình. Khi nhìn thấy đầu của Trác Dụ Linh, Lục Tiểu Lan không hề có chút do dự nào. Nàng lựa chọn không ra ngoài. Nếu nàng không ra, Lý Bạn Phong sẽ làm gì? Liệu hắn có xông vào vùng đất mới và đối đầu với Thu Đại Tượng không? Thu Đại Tượng là địa đầu thần, mà địa đầu thần có cấp độ gì? Có lẽ đạt đến 10 tầng rồi. 5 tầng trạch tu cộng thêm 4 tầng lữ tu tính ra là tầng 9. So với 10 tầng thì kém một chút. Ta còn có 2 hạng ngu tu kỹ pháp, có lẽ có thể tính thêm 2 tầng tu vi, nếu cộng lại cũng được. Dù cho Lý Bạn Phong có điên đến đâu, trước mắt cũng không muốn khiêu khích Thu Lạc Diệp. Dù sao hai người từng có mệnh giao tình, Lý Bạn Phong có thể sẽ liều mạng trong tay hắn. Vậy Lục Tiểu Lan sẽ xử trí như thế nào? Nàng ngay tại mảnh đất này chờ đợi, có thể sử dụng biện pháp gì để bảo vệ cho tốt nàng? Hà Gia Khánh sờ sờ nút thắt, đạp lại Lăng Diệu Ảnh. Người xác định người bạn kia của ta đã giết Trác Dụ Linh sao? Lục Tiểu Lan nói nàng tận mắt nhìn thấy Lý Bạn Phong cầm đầu Trác Dụ Linh. Phạm Bảo Hưng và Thôi Lập Sinh đâu? Đến nay vẫn chưa liên lạc được. Đoán chừng cũng đã chết trong tay người bạn hữu kia. Không thể nào. Điều này không thể là một mình hắn làm. Có lẽ hắn đã mai phục từ trước. Lăng Diệu Ảnh không đồng ý. Gia Khánh, chuyện này ta làm rất bí ẩn, trước đó không thể nào để lộ ra tiếng gió. Người bạn hữu kia cũng không phải thần toán tử, cũng không thể chuẩn bị mọi chuyện chu toàn như vậy. Ta cảm thấy người đã đánh giá thấp tu vi của người bạn kia. Trên tay hắn có Huyền Sinh Hồng Liên, giờ nói không rõ hắn rốt cuộc ở cấp độ nào. Cấp độ gì, người nên rõ ràng, người đã giao thủ với hắn. Ta biết hắn dưới tay ta. Nhưng khi đó ta chiếm được tiện nghi từ việc đánh lén. Tu vi của hắn hiện tại có khả năng đã vượt qua 5 tầng. Nói chuyện hoang đường gì đó. Hắn đã đến Phổ La Châu chưa tới 1 năm. Có lẽ hắn đã hạ công phu trên Hồng Liên. Hà Gia Khánh tự tin phán đoán. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết dễ dàng. Huyền Sinh Hồng Liên hắn có khả năng đã dùng qua. Nhưng sẽ không dùng quá nhiều. Vật ấy giá trị quá lớn. Hắn căn bản không gánh nổi. Hai người im lặng một lúc lâu. Lăng Diệu Ảnh không muốn tiếp tục tranh cãi, trong khi Hà Gia Khánh đang suy nghĩ đến bước kế tiếp, để Lục Tiểu Lan tiếp tục trông chừng trên mặt đất, chờ tìm được cơ hội thì thả cái móc xuống. Gia Khánh, Trác Dụ Linh vừa mới chết, mà còn để Lục Tiểu Lan làm việc này, chẳng phải không phù hợp sao? Không có gì là không phù hợp cả. Mẹ con họ vốn dĩ không có chỗ đứng, nếu không có người ra mặt dẫn dắt, nàng ấy căn bản không thể vào Thiết Dương Sơn. Huống chi hôm nay còn có thể làm trại chủ. Người như nàng không đáng để chúng ta đau lòng. Ta không đau lòng cho nàng, ta chỉ sợ nàng hỏng việc. Ta luôn cảm thấy vị bằng hữu của ngươi không đơn giản. Chuyện này tốt nhất ta nên tự mình đi theo. Ngươi không thể đi, mọi chuyện ở Lục Thủy Thành phải dựa vào ngươi. Việc này không đáng để ngươi phân tâm. Mới làm phim đã nhanh khô thẻ tre, không thể mập mờ được. Phổ La Châu chỉ có thể do một mình ngươi xử lý. Bộ phim này, chúng ta đã đầu tư rất lớn, nhất định phải bán chạy. Lang Diệu Ảnh rất tự tin về việc này. Chuyện này không cần lo lắng, ta đã sắp xếp xong tất cả. Hà Gia Khánh nói về bộ phim, gọi là Huyết Nhận Thần Thám. Không phải chỉ có một bộ phim, mà là 10 bộ phim. Mỗi bộ dài một nửa giờ, tình tiết liên tục, diễn viên cố định, phóng tới ngoại châu. Điều này rất phổ biến, thực chất chính là một bộ kịch nhiều tập. Tuy nhiên, tại Phổ La Châu, phần lớn người dân cả đời chưa từng xem phim bộ, cũng không có khái niệm về nó. Nếu như bộ phim này thành công, thì nó sẽ mở ra một lĩnh vực phim ảnh hoàn toàn mới cho Lăng Diệu Ảnh. Và đây cũng là cơ hội độc quyền quan trọng trên thị trường phim của Lăng gia. Hà Gia Khánh hiểu rõ lĩnh vực này có thể thu lợi bao nhiêu, và biết rằng bên cạnh lợi ích trực tiếp, nó còn có giá trị lớn hơn. Có một số kế hoạch bị xáo trộn, nhưng thứ tự mấu chốt không thể sai lệch. 3 ngày trước khi phim được chiếu, Hà Gia Khánh còn đặc biệt liên lạc với Lăng Diệu Ảnh. Việc tuyên truyền đã làm đến nơi đến chốn chưa? Nếu cảm thấy sức nóng không đủ, có thể hoãn chiếu thêm vài ngày. Đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này có sự tham gia của các đại gia tộc. Họ sẽ cử người đến ủng hộ. Ta không lo lắng về các đại gia tộc. Ta chỉ lo lắng mấy vị đồng hành kia. Bọn họ không thể bỏ qua miếng cơm. Chỉ sợ sẽ đến quấy rối. Trong công ty điện ảnh Phổ La Châu đều có người của ta. Bọn họ có hành động gì đều không thoát khỏi con mắt của ta. Gia Khánh, việc này ngươi cũng đừng quá lo lắng. Điều ta nên nhọc lòng chính là Lục Tiểu Lan. Nàng bên kia vẫn không có tiến triển gì. Nàng đứng vững như thép. Thoa Nga phu nhân nên ra tay. Lại còn không ít dị nhân giúp đỡ tuần tra. Lục Tiểu Lan căn bản không thể xen vào. Hà Gia Khánh cười nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Để Lục Tiểu Lan chú ý vào là điều tốt. Ta thì tin rằng lão bằng hữu kia cũng không phải là người có kiên nhẫn, không biết hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Trong khi hai người đang trò chuyện, thì Lăng Diệu Ảnh vội vàng chuẩn bị cho buổi họp báo. Huyết Nhận Thần Thám thực sự gây ra không ít chấn động. Buổi trình diễn thời trang còn chưa bắt đầu mà phòng tiếp khách của Lăng gia đã chật ních phóng viên. Khi mấy vị diễn viên chính có mặt, đèn flash cùng âm thanh cửa chớp không ngừng vang lên. Mấy tên phóng viên vây quanh nhân vật nữ chính Tiêu Tú Bay. Một tên phóng viên hỏi, xem như ngày xưa ca hậu, ngài trong một bộ phim hùng vĩ như thế này, đảm nhận vai diễn chính, phải chăng cảm thấy áp lực từ các phe phái? Tiêu Tú Bay gật đầu, nói, áp lực quả thật có. Bộ phim Huyết Nhận Thần Thám đã quay ròng rã 1 năm. Trong suốt quá trình quay phim, ta đã nghe thấy rất nhiều lời nghi ngờ, thậm chí từng có lúc hoài nghi về năng lực của bản thân. Ở đây, ta muốn đặc biệt cảm tạ Lăng gia và toàn thể đồng nghiệp trong ngành. Chính họ đã cho ta niềm tin và dũng khí, giúp ta có thể kiên trì đi hết chặng đường gian nan này. Nhờ vậy, ta mới có thể thu hoạch được thành tựu xứng đáng mà ta cảm thấy tự hào suốt cả đời. Một phóng viên khác hỏi, nghe nói trong bộ phim này, ngài đã có một số cảnh diễn rất táo bạo, có thể chia sẻ một chút chi tiết cho chúng ta được không? Tiêu Tú Bay lắc đầu nói, trước khi bộ phim chính thức ra mắt, ta sẽ không tiết lộ bất cứ chi tiết nào. Đây là vấn đề phẩm hạnh nghề nghiệp, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với công ty sản xuất. Ta chỉ mong mọi người sẽ thưởng thức bộ phim qua lăng kính nghệ thuật và đánh giá diễn xuất của ta trong đó. Một phóng viên khác lại hỏi, trong cảnh đấu diễn cùng nhân vật nam chính Chu Sương Hồng, nghe nói hai người đã rất nhập tâm vào vai diễn, điều này có đúng không? Tiêu Tú Bay lạnh nhạt cười, nói, ta chỉ có thể nói rằng, ta và Chu tiên sinh trong mỗi lần diễn đều rất chuyên tâm, chúng ta đã hoàn toàn hòa mình vào nhân vật. Ngài vừa nói, rất sâu, phải không? Một phóng viên hỏi lại. Tiêu Tú Bay khẳng định trả lời, đúng vậy, rất sâu. Tiếng cửa chớp của máy ảnh vang lên như một tràng pháo tay, tạo nên một không khí cao trào. Các phóng viên khác không còn cơ hội đặt câu hỏi nữa, nhưng tất cả đều đã bắt được những nội dung quan trọng mà họ mong muốn. Kỳ thật, mấy câu hỏi của phóng viên đều do Lăng Diệu Ảnh an bài. Mục đích chính là để tạo ra những mánh khóe này. Sau khi phỏng vấn nam nữ nhân vật chính, cần phải phỏng vấn cả bên sản xuất. Có phóng viên đặt câu hỏi, chúng ta nghe nói có một chút chênh lệch với khu vực rạp chiếu phim, đã có đạo bản, huyết nhận thần thám, phát hành, tin tức này có thật không? Lăng Diệu Ảnh cười đáp, ở đây ta có thể chịu trách nhiệm nói với chư vị rằng bộ phim Huyết nhận thần thám này không tồn tại đạo bản khả năng. 10 bộ phim chỉ lưu lại một phần phim nhựa và chỉ vào một ngày trước khi chính thức chiếu lên mới, có thể khởi động thu băng lại. Ở đây, ta cũng nhắc nhở các vị đồng hành rằng, nếu muốn hợp tác với Lăng gia ảnh nghiệp, Lăng Mỗ luôn sẵn sàng đón tiếp. Nhưng nếu ngươi có ý định đánh vào Lăng gia ảnh chủ xí nghiệp, khuyên ngươi nên dừng lại trước bờ vực, nhanh chóng thu tay. Buổi họp báo kết thúc, các phóng viên nhao nhao tán đi. Lý Bạn Phong thu hồi máy ảnh, hạ thấp vành nón, rời khỏi công ty ảnh nghiệp. Đây không phải là lần đầu hắn đến nơi này. Lần này hắn giả trang phóng viên, lần trước là giả trang dựng cảnh kịch công, còn lần này là giả trang đưa cơm. Hà Gia Khánh nói có lý, nào có ngàn này phòng trộm. Vào lúc ban đêm, Hà Gia Khánh nằm bất động trên giường, hộ công cho hắn đổi nước tiểu túi. Trần Trường Thụy đứng ngoài cửa phòng bệnh, không vào trong. Hà Gia Khánh biết Trần đội trưởng ở ngoài cửa, tại một tầng cao dòm ngó khu vực phụ cận. Hắn nghĩ rằng, thời khắc bảo trì ngụy trang này, không phải dễ dàng như vậy. Thật đúng lúc, Lăng Diệu Ảnh trong thời điểm này tới với tin tức. Trước ngực, cúc áo hơi rung động, hộ công không nhận ra. Nhưng nếu Trần Trường Thụy cẩn thận quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều khác thường. Hắn phải quyết định tiếp tục hay không? Nếu tiếp tục, rất có thể sẽ bị Trần Trường Thụy nghe thấy. Nếu không tiếp, cúc áo cứ như vậy, rung rinh. Chỉ cần Trần Trường Thụy nghe được một tiếng động, Hà Gia Khánh sẽ bị bại lộ. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra mà lại phải liên lạc với hắn vào lúc này? Sau một hồi do dự, Hà Gia Khánh nhanh chóng chạm vào một cái cúc áo. Hộ công không phát hiện, nhưng có thể Trần Trường Thụy lại đẩy cửa bước vào. Hắn nghe thấy tiếng động, hộ công khẽ giật mình. Hắn nhận ra Trần Trường Thụy. Trần cảnh sát, ngài đến muộn như vậy. Trần Trường Thụy cười nói, ngươi cứ làm việc của mình, ta chỉ đến xem. Hà Gia Khánh nằm trên giường không nhúc nhích, không để lộ bất kỳ điều gì khác thường. Lời nói của Lăng Diệu Ảnh vang lên bên tai hắn. Gia Khánh, xảy ra chuyện rồi. Công ty của ta bị cháy, phim nhựa không kịp lấy ra, tất cả đều bị hủy. Hà Gia Khánh muốn giết người. Hắn cảm thấy lòng mình như đang nhỏ máu. Hắn hận không thể bắt Lăng Diệu Ảnh lại và chặt hắn ngay tại chỗ. Nhưng hiện tại, hắn không thể động đậy, không chỉ không thể động, hắn còn không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Dù là gương mặt hay đuôi lông mày cũng không thể có bất kỳ biến hóa nào. Lăng Diệu Ảnh vẫn không ngừng nói, Gia Khánh, bây giờ phải làm gì? Ta biết việc này là do ta sơ sót, người hãy cho ta một chút chú ý. Gia Khánh, ngươi hãy nói một câu. Hà Gia Khánh vẫn không nhúc nhích. Tại Lục gia đại trạch, Lục Nguyên Hải cười nói, ngươi thật buồn cười, Lăng Diệu Ảnh gây ra động tĩnh lớn như vậy, kết quả phim của hắn lại bị một mồi lửa đốt cháy. Chuyện này, ta đã cười ròng rã một giờ rồi. Lục Nguyên Sơn không cười, hắn lớn tuổi hơn Lục Nguyên Hải, nên nhìn nhận sự việc sâu xa hơn. Khâu Thúc, ngươi có nghĩ rằng đây có thể là một cơ hội không? Khâu Chí Hàm nhìn Lục Nguyên Sơn một chút, hỏi, ngươi cũng muốn làm phim sao? Lăng Diệu Ảnh có ý tưởng này thật không tệ. 10 bộ phim cùng lúc ra mắt, nếu như chúng ta có thể thực hiện. Đại phu nhân Đoàn thiếu gia nói, Nguyên Sơn, ngươi đã làm phim bao giờ chưa? Nếu chưa nắm chắc, ta không thể tùy tiện đầu tư. Lục Nguyên Sơn đáp, chính vì không nắm chắc nên mới muốn thương thảo với Khâu Thúc. Khâu Chí Hằng không vội vàng lên tiếng, việc này hắn cần phải cẩn trọng suy xét. Lục Nguyên Hải nói, ta nghĩ có thể làm được. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào diễn viên. Chỉ cần diễn viên có danh tiếng, phim chắc chắn sẽ bán chạy. Đoàn thiếu gia trợn mắt nhìn Lục Nguyên Hải. Ngươi nói thật dễ dàng. Tìm được diễn viên nào tốt như vậy, sao? Lăng già có thực lực, có thể mời ca hậu đến. Nghe nói còn có thể đùa giỡn mà thành thật. Ngươi có khả năng đó không? Lục Nguyên Hải cười nhạo. Này gọi là năng lực gì? Những ca hậu kia chỉ cần đủ tiền thì muốn họ làm gì cũng được. Đừng nói là giả vờ thành thật. Ngươi có thể để họ từ đầu đến đuôi đều hoàn thành công việc không? Lục Nguyên Sơn cao mày nói, đừng kéo những chuyện không liên quan vào. Hãy nói chuyện đứng đắn. Lăng Diệu Ảnh đang chuẩn bị quay bộ phim này. Nếu chúng ta có thể đoạt được quyền làm trước bọn họ, thì miếng thịt béo này chính là của chúng ta. Mập à, Lục Nguyên Hải không tin rằng một bộ phim có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lục Nguyên Sơn thở dài, nói chuyện với ngươi thật tốn sức. Ta không chỉ nói về bộ phim này, mà là về cả một ngành nghề. Trong nghề này, có rất nhiều cơ hội béo bở. Chỉ là lần đầu tiên chúng ta lội nước. Nếu việc làm ăn thua lỗ thì mất ít tiền cũng không sao. Nhưng ta sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lục gia. Sau này muốn nhúng tay vào nghề này sẽ rất khó khăn. Hầu Tử Khâu hiểu rõ mối nguy hiểm ở đây, nhưng trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Nếu chúng ta không chắc chắn, hãy tìm người có năng lực để làm việc này. Lục Nguyên Sơn suy tư một hồi rồi nói, người có năng lực có thể nghĩ đến chỉ có Mã Ngũ. Lục Nguyên Hải gật đầu, hắn thật sự là người có tài. Ta nghe nói hắn trước đây đã từng làm phim, chỉ có điều các rạp chiếu phim không dám phát hành. Vì nói rằng phim của hắn có tổn hại đến phong hóa. Đoàn thiếu gia ở bên khuyên nhủ, các ngươi đừng lo lắng đến Hố Quân Dương. Ta nghe nói rằng phim loại này chỉ cần vừa xảy tay là coi như mất vốn. Nội tình của Quân Dương không thể so sánh với nhà chúng ta, hắn nào có chịu nổi áp lực này. Lục Nguyên Sơn không nhịn được nói, đây không phải là hố hắn, mà là giúp hắn. Chúng ta có thể cho hắn một ít tiền, như vậy cả hai nhà đều có lợi. Khâu Chí Hàm gật đầu, nói, chúng ta sẽ góp một nửa số tiền, phần còn lại để Mã Ngũ tự mình kiếm. Để bồi thường, chúng ta không mất mát gì lớn, mà danh tiếng của Lục gia cũng không hề tổn hại. Kiếm tiền, nghề này luôn có lợi nhuận, chúng ta cùng nhau chia sẻ, cũng không bạc đãi hắn. Lục Nguyên Sơn khoác thêm y phục, nói, ta sẽ đi tìm Mã Ngũ ngay, trong Tiêu Dao ổ. Mã Ngũ đang thương lượng với Lý Bạn Phong về việc bộ phim. Lão Thất, người nghĩ chuyện này có thể đồng ý không? Mã Ngũ hỏi, đồng ý, sao lại không? Ngươi chẳng phải đã tham gia vào phim đó sao? Lý Bạn Phong trả lời, ta đã tham gia những bộ phim khác, nhưng chúng cũng không quá đứng đắn. Mã Ngũ đáp, ta đã xem qua, ta cảm thấy bộ phim này rất phù hợp với xu hướng, Lý Bạn Phong nói. Mặc dù vậy, Mã Ngũ vẫn còn chút lo lắng. Lăng gia đã đầu tư rất lớn vào bộ phim này. Nếu chúng ta lấy trước bọn họ, chắc chắn Lăng Diệu Ảnh sẽ ra tay đối phó với chúng ta. Chúng đã sớm ra tay rồi. Lý Bạn Phong không giải thích rõ về chuyện đã xảy ra, chỉ nói qua về những thủ đoạn và kỹ pháp mà Lăng Diệu Ảnh thường sử dụng. Hiện tại, hắn còn lo lắng về một chuyện khác. Rốt cuộc thì chúng ta có ân oán gì với Lăng gia? Mã Ngũ cũng muốn hiểu rõ vấn đề này, nhưng ngoài Lục Tiểu Lan, hắn không nghĩ ra thêm manh mối nào khác. Chẳng lẽ vì Lục Tiểu Lan nàng có giá trị sao? Mã Ngũ hỏi. Nếu nói rằng Lăng Diệu Ảnh vì sắc đẹp của Lục Tiểu Lan mà nắm vào Lý Bạn Phong và Mã Ngũ, Lý Bạn Phong tuyệt đối không tin. Lăng Diệu Ảnh là người thế nào, hắn làm sao không biết? Cũng có thể là vì chúng ta phát triển quá nhanh, Lăng gia nghĩ phải ra tay từ sớm để ngăn chặn. Lý Bạn Phong suy đoán, chúng ta có đáng để họ làm vậy không? Mã Ngũ cười hỏi. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, ngươi từng nói rằng Lăng gia là đại gia tộc thứ 5 của Phổ La Châu. Nếu đã là đại gia tộc thứ 5 thì không nên có tâm địa hẹp hòi như vậy, đúng không? Đối với hai nhân vật nhỏ bé vừa mới lập nghiệp mà hạ thủ, bọn họ làm báo chí, làm đĩa nhạc, làm phim, những chuyện này chúng ta đều không có liên quan, thì làm sao có thể có mặt mũi lớn như vậy để có thể lọt vào mắt bọn họ? Trong chuyện này nhất định có điều gì mờ ám. Người phía sau bọn hắn chính là điều ta cần tra rõ. Không chỉ có việc này, mà còn một người khác mà Lý Bạn Phong cho rằng không đáng chú ý. Đèn hoa vừa lên, Lý Bạn Phong đi đến cửa hàng máy, quay đĩa siêu âm thanh. Mặt tiền vẫn như vậy, nhỏ bé, nhưng có chút chỗ tốt. Kể từ khi Lăng Diệu Ảnh xảy ra chuyện, cửa hàng siêu âm thanh đã bị nện vài chục lần. Cũng may là chỉ có cánh cửa sảnh bị đập. Máy quay đĩa ở bên trong rất phức tạp, người bình thường không có khả năng xông vào, còn những người có năng lực thì cũng không coi trọng làm chuyện này. Bên quầy, Lăng Diệu Thanh giống như mọi khi đang ngủ gật. Khi thấy có khách đến, hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười. Hắn nhận ra Lý Bạn Phong. Mặc dù ngoại hình của hắn có chút thay đổi, nhưng với tư cách là người có tu vi cao, hắn vẫn nhận ra vị khách hàng cũ này. Ngài đến mua máy quay đĩa hay là đến báo thù? Nếu là đến báo thù, ngài cứ việc ra tay. Đáng tiếc ta không có nhiều đồ vật để cho ngài đập đâu. Lý Bạn Phong liếc nhìn Lăng Diệu Thanh ở phía sau màn. Nếu ta không nhớ lầm, đồ tốt đều ở bên trong, đúng không? Lăng Diệu Thanh khẽ lắc đầu. Những đồ vật bên trong thì này, không thể tùy tiện đập. Đó là mạng sống của ta. Ta đến đây là để mua máy quay đĩa. Dù sao cũng phải cho ta xem một chút. Lăng Diệu Thanh gật đầu, dẫn theo Lý Bạn Phong tiến vào buồng trong. Nguyên bản, tại các phòng này, nhân viên phụ trách tưới nước và quét dọn đều không thấy. Không ai dám làm việc tại nơi của Lăng Diệu Thanh. Lý Bạn Phong nhìn mấy chiếc máy quay đĩa, chọn một chiếc máy cầm tay, chuẩn bị trả tiền mua. Chiếc máy này âm sắc không tệ, dĩ nhiên không thể so sánh với chiếc của nương tử, nhưng là máy quay đĩa do Ami Khảm Nước sản xuất, linh kiện cùng nương tử thì tương đối giống nhau. Lăng Diệu Thanh lấy tiền của Lý Bạn Phong. Chiếc máy quay đĩa này ta tặng ngươi để bày tỏ sự áy náy trước đây. Ngươi yên tâm, ta đã cẩn thận điều tra, trên máy quay đĩa này không có cái móc nào cả. Lý Bạn Phong khẽ động tay, máy quay đĩa phát ra âm thanh thư giãn của bản nhạc violin. Có thể hỏi ngươi một số chuyện không? Lăng Diệu Thanh đoán được Lý Bạn Phong muốn hỏi điều gì, liền đáp. Về chuyện đại ca và lão tam, ta hầu hết cũng không biết nhiều. Bọn họ chỉ chôn cái móc trên máy quay đĩa trong cửa hàng của ta. Kỳ thật ta cũng không biết nhiều lắm. Lý Bạn Phong không tin. Ngươi cũng là người dòm mó tu, mà lại cấp độ rất cao, thế mà không nhìn ra được bọn hắn có cái móc sao? Lăng Diệu Thanh cười khổ nói. Ngươi nói không sai. Ta quả thật đang dòm ngó tu vi. Không phải ta nói ngoa. Tu vi của ta thì hơn đại ca và lão tam. Nhưng tìm được cái móc này không chỉ dựa vào tu vi, mà còn phải nhìn vào tâm cơ. Cửa hàng lớn như vậy, nhiều máy quay đĩa như thế, mỗi một cái móc giống như một cây kim. Ta thật không ngờ bọn họ lại cắm cái móc ở chỗ nào. Cho đến hôm nay, hành lý của máy quay đĩa vẫn còn không ít cái móc. Có thể ta sẽ không tìm thấy. Ta khả năng mãi mãi cũng không biết bọn họ đã chôn cái móc ở đâu. Điều duy nhất ta biết là bọn họ đang làm việc cho một đại nhân vật. Đại nhân vật ấy hiện đang ở ngoài châu. Ta không rõ mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì. Cũng không biết bước tiếp theo của bọn họ có tính toán gì. Lý Bạn Phong không lên tiếng. Lăng Diệu Thanh tự mình cầm máy quay đĩa thu thập xong, rồi giao cho hắn. Người có thể không tin ta, điều đó không quan trọng. Nếu như ngươi muốn đánh một trận, chúng ta ra ngoài đánh. Đừng làm hỏng máy quay đĩa của ta. Lý Bạn Phong kéo mũ phớt xuống, cầm máy quay đĩa rồi rời đi. Lăng Diệu Thanh cởi mũ, đặt trước ngực, thi lễ rồi nhìn theo Lý Bạn Phong đi xa. Trở về Tiêu Dao Ổ, Lý Bạn Phong ngâm nga một khúc. Hôm qua hương, bên máy quay đĩa, không thấy có cái móc nào bị đứt gãy. Lăng Diệu Thanh nói thật, hắn không tra ra thêm nhiều tin tức, manh mối còn lại có lẽ vẫn ở Lăng Diệu Ảnh. Đại nhân vật ở ngoài châu đó là ai nhỉ? Già Khánh, ngươi có biết vị bằng hữu kia của ngươi hôm nay đến tìm ta để mua một cái máy quay đĩa không? Chỉ là mua máy quay đĩa, ta đoán hắn không rảnh đâu. Hà Gia Khánh cười nói, hắn hẳn là đến tìm ngươi để hỏi một số chuyện. Ta cũng nghi ngờ, hắn muốn hỏi một vài việc. Nhưng nhị ca đã dọn dẹp hầu hết mọi thứ, họ đã nói chuyện gì? Hiện tại vẫn chưa rõ ràng lắm. Ta định tìm nhị ca hỏi một chút, ngươi cũng biết tính tình của nhị ca ngươi, hỏi cũng không có tác dụng gì. Ta lo vị huynh đệ kia sẽ tìm ngươi để truy vấn thêm. Ngươi biết đấy, nhị ca hắn cũng không biết nhiều. Lăng Diệu Ảnh gật đầu, hắn đến tìm ta cũng không phải chuyện xấu. Ta hoài nghi sự việc bốc cháy có liên quan đến hắn. Lần này ta sẽ cùng hắn làm rõ ràng. Không được, Hà Gia Khánh ngữ khí rất kiên quyết. Phải làm cho việc chụp phim này thật tốt. Chuyện này tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Nếu cần, hãy thay diễn viên nam chính, tìm một người khác. Chu Sương Hoành là diễn viên tốt nhất. Điều này người cũng biết rõ. Cũng chính vì hắn là diễn viên tốt nhất, nên có những chuyện khác cần hắn làm. Ngày hôm sau, trên báo chí đăng tin Lăng Gia Ảnh Nghiệp sẽ chụp lại bộ phim Huyết Nhận Thần Thám. Mã Ngũ nhíu mày nói, bọn họ ra tay thật nhanh, ta còn chưa tìm đủ diễn viên mà họ đã khai mạc rồi. Lý Bạn Phong đã đi qua hiện trường đóng phim mấy lần, đối với các diễn viên chính cũng coi như quen biết. Sau khi nhìn qua báo chí, hắn phát hiện danh sách diễn viên có sự thay đổi. Sao nhân vật nam chính lại bị thay đổi rồi? Mã Ngũ nhìn kỹ một chút rồi nói, bọn hắn đã thay Chu Sương Hoành. Người này là một diễn viên rất giỏi, ta có thể kéo hắn về làm thủ hạ. nhưng hắn đã theo Lăng Diệu Ảnh suốt 7-8 năm, không biết có nguyện ý theo ta hay không. Ngay lập tức, Mã Ngũ phái người đi liên lạc với Chu Dương Hoành, nhưng được biết rằng người này đã rời vị nước xanh từ hôm qua. Hắn đi đâu rồi? Vào ban đêm, Mã Ngũ nghe được tin tức từ quan phòng, biết được Chu Dương Hoành đã đi đến Ngoại Châu. Hắn không quay phim ở đây, lại chạy đến Ngoại Châu làm gì? Mã Ngũ không hiểu. Chẳng lẽ hắn muốn đi Ngoại Châu đóng phim sao? Theo Lăng Diệu Ảnh suốt 7-8 năm, trong lúc Lăng Diệu Ảnh gấp rút quay phim, hắn lại chạy ra Ngoại Châu. Ngoại Châu, Lý Bạn Phong nói với Mã Ngũ, chú ý động tĩnh của người này. Có tin tức gì thì lập tức báo cho ta. Hai ngày sau, Mã Ngũ lại báo tin, Chu Dương Hoành đã quay lại, nhưng không nhận kịch nào. Nghe nói hắn còn đang xử lý lộ trình, hai ngày nay có vẻ muốn đi ra ngoài. Lý Bạn Phong nói, theo dõi hắn, xem hắn đi đâu, đồng thời chuẩn bị cho ta một tấm lộ trình tương tự. Ta muốn xem hắn thực sự đang truyền tin gì, hay là đang tiếp cận nhân vật quan trọng nào ở Ngoại Châu. Tại Lục Thủy Thành, trên xe lửa hướng Vô Thân Hương, Hồng Nam tài tử Chu Dương Hoành ngồi trong phòng khách của mình, vừa xem báo chí, vừa uống trà. Ngày thứ hai trở về Lục Thủy Thành, hắn lại ra cửa. Sau khi lên xe, Chu Dương Hoành thiếp đi một giấc, ngủ gần nửa ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn từ giấc ngủ tỉnh dậy, rót một bình trà, vừa uống trà vừa xem báo. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiên sinh, xin hãy mở cửa. Thỉnh lập tức đưa ra vé xe của ngài. Âm thanh này có chút kỳ lạ, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Chủ xưởng Hoành ngồi trong xe, bưng tách trà mà không nhúc nhích. Tiên sinh, thỉnh ngài hãy mở cửa phòng. Xin hãy đưa ra vé xe. Nhân viên phục vụ lại gõ cửa lần thứ hai. Chu Dương Hoành vẫn không động đậy, giống như tượng đất ngồi im trong xe, không phát ra một chút thanh âm nào. Keng, keng, nhân viên phục vụ gõ cửa lần thứ ba. Tiên sinh, ngươi nhất định phải phối hợp kiểm tra vé, nếu không mở cửa, ta sẽ phải dùng biện pháp cưỡng chế. Trong phòng rốt cuộc có động tĩnh, Chu Dương Hoành cử động, hắn lật báo xuống, tiếp tục uống trà. Kỳ quái, đứng bên ngoài cửa chính là Lý Bạn Phong, giả mạo làm nhân viên phục vụ. Lắng nghe động tĩnh bên trong xe, hắn vẫn đang uống trà. Hành động của Chu Dương Hoành khiến Lý Bạn Phong cảm thấy khó hiểu. Sau khi lên xe 5-6 giờ, nhân viên phục vụ sẽ đến kiểm tra vé một lần. Lý Bạn Phong nhớ rằng, lần đầu ngồi xe lửa, Mã Ngũ đã nói đầy là quy tắc trên xe. Hắn vì sao không cho ta mở cửa? Hắn hoài nghi ta không phải nhân viên phục vụ sao? Ta có để lộ sơ hở gì không? Tra phiếu trước khi gõ cửa cũng không phải là sai. Lần đầu tiên nghe tiếng gõ cửa, Chu Dương Hoành không dám phát ra âm thanh, chỉ làm bộ như trong xe không có ai. Chờ ta cảnh cáo hắn hai lần, hắn lại không sợ, mà chính là không cho ta mở cửa. Hắn vì sao lại như vậy? Hắn có giấu đồ vật trên người, không muốn để cho nhân viên phục vụ nhìn thấy. Nhưng hắn kiên quyết không mở cửa, cũng không thể giấu được. Theo quy định trên tàu, sau khi cảnh cáo vô hiệu, nhân viên phục vụ sẽ trực tiếp xông vào toa xe để kiểm tra. Nếu không, ta cũng sẽ xông vào xem thử. Lý Bạn Phong đang nghĩ cách để tiến vào toa xe, bỗng thấy nhân viên phục vụ thật sự cầm danh thiếp đến đây. Tiên sinh, đây có phải là toa xe của ngài không? Lý Bạn Phong nhìn số toa xe, đáp, hình như ta đi nhầm. Nhân viên phục vụ nhìn Lý Bạn Phong từ trên xuống dưới, hỏi, ngài mặc bộ quần áo này là có ý nghĩa gì? Lý Bạn Phong mặc một bộ đồng phục nhân viên tàu, suy nghĩ một lát rồi nói, có quy định gì về trang phục hành khách trên tàu không? Không có. Nhân viên phục vụ trả lại vé cho Lý Bạn Phong. Xin trở lại toa xe của ngài. Lý Bạn Phong trở về toa xe của mình. Hắn biết vấn đề nằm ở đâu. Chu Dương Hoành ban đầu không lên tiếng trong xe, có thể thật sự không muốn để nhân viên phục vụ tiến vào. Khi nghe Lý Bạn Phong cảnh cáo lần thứ hai, hắn xác định nhân viên phục vụ kia là giả. Bởi vì nhân viên phục vụ chỉ cảnh cáo một lần. Lý Bạn Phong ngồi trong toa xe ngay sát vách. Hắn đã dán khiên tì và vòng tai lên vách tường của toa xe, lặng lặng nghe ngóng động tĩnh bên cạnh. Chu Dương Hoành nháy mắt cười cười. Hắn nhàn nhã uống sạch một bình trà. Chờ hơn nửa giờ, hắn thì thào, Diệu Ảnh, ta cảm thấy có người để mắt tới ta trên xe lửa. Vô Thân Hương bên kia sao còn chưa chuẩn bị thỏa đáng? Người rốt cuộc đã làm chuyện này thế nào? Trước đó phỏng đoán không sai, Chu Dương Hoành đã nhận ra người giả mạo nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, Lý Bạn Phong không nghĩ rằng thân phận của người này lại nằm trong tay Lăng Diệu Ảnh. Dựa theo lời giải thích của Lăng Diệu Thanh, Lăng Diệu Ảnh đúng là đang làm việc cho một đại nhân vật bên ngoài châu, mà Lý Bạn Phong cảm thấy Chu Xương Hoành hẳn không phải là đại nhân vật đó, hắn chỉ là một người đưa tin. Chu Xương Hoành phần lớn thời gian đều ở lại Phổ La Châu. Trong những năm gần đây, nam tài tử này chưa từng dừng lại. Có thể từ những lời vừa rồi, hắn chính là đại nhân vật đó, điều mà trước đây Lý Bạn Phong không thể đoán ra. Vô Thần Hương bên kia rốt cuộc muốn chuẩn bị thứ gì? Chờ thêm một lát, Lý Đoạn Phong lại nghe thấy Chu Xương Hoành ở sát vách nói, đoàn làm phim tài người không đủ. Vô Thần Hương tuy đáng tin, nhưng hiểu biết công việc không nhiều. Người nên điều một nhóm người từ Lục Thủy Thành tới. Hắn đang muốn đi đến Vô Thần Hương điện ảnh sao? Vô Thần Hương là một vùng đất nằm sau ba phần của Phổ La Châu. Thế nhân ít ai biết về nơi này, chỉ biết rằng cư dân ở Vô Thần Hương phần lớn không có thân nhân để lo lắng cho mình. Hắn đến nơi hoang vắng này để quay phim, liệu có phải là để tránh né sự quấy rối? Đại nhân vật này tự mình chạy đến Vô Thần Hương, thật chỉ vì việc điện ảnh hay sao? Dừng lại một lát, Chu Xương Hoành lại nói, đồ vật ta mang đến, lần này quay chụp không thể có bất kỳ sơ suất nào. Trong vòng 10 ngày, nhất định phải làm khô thể tre. Nói xong câu đó, Chu Xương Hoành lại im lặng. Lý Bạn Phong tháo khiên và vòng tay, ngồi trong xe, rơi vào trầm tư. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn có thể tìm ra vài mấu chốt thông tin. Chu Xương Hoành đến Vô Thần Hương để quay phim tại Lục Thủy Thành, chỉ để lại một cái ngụy trang. Như vậy, có thể tránh được sự quấy rối. Hắn mang theo một vật phẩm đặc biệt trên người. Trong vòng 10 ngày, có thể làm cho phim khô thể tre. Điều này có thể ngăn chặn mã ngũ vượt lên trước. Rốt cuộc đó là vật gì mà có thể làm cho 10 bộ phim trong vòng 10 ngày khô thể tre? Liệu có phải là một pháp bảo nào đó có thể rút ngắn thời gian tiến trình không? Chu Xương Hoành rốt cuộc có cấp độ gì? Bộ phim này đối với hắn quan trọng như thế nào? Không thể không nói, vị hồng nam tài tử này rất thông minh. Thân phận của hắn gắn liền với Lăng Diệu Ảnh, khẳng định không hề tầm thường. Nếu trực tiếp đi vào xe của hắn để thăm dò thì có vẻ không quá sáng suốt. Nếu như Chu Xương Hoành tu vi cực cao, hắn rất có thể đi mà không trở về. Dù có thể đối phó với Chu Xương Hoành, nhưng cũng không thể vượt qua sự canh phòng của nhân viên phục vụ. Bây giờ ta phải làm gì? Theo sát Chu Xương Hoành đến Vô Thần Hương, sau khi rời khỏi nhà gà, sẽ bắt sống hắn và hỏi ra ý đồ của hắn. Điều kiện tiên quyết là ta phải có thể bắt sống hắn. Giữa đường ta xuống xe, sau đó quay về báo cho Mã Ngũ, liên lạc với Lục Gia, bảo họ ra tay ở Vô Thần Hương để ngăn chặn Chu Xương Hoành quay phim. Ta luôn tự hỏi phim này có ý nghĩa gì? Lý Bạn Phong vỗ vỗ vào trán. Lần này theo dõi Chu Xương Hoành trên xe lửa, mục đích là để điều tra đại nhân vật đứng sau Lăng Diệu Ảnh, đồng thời tìm hiểu ý đồ của người đó. Giờ thì đại nhân vật đã xuất hiện, lựa chọn tốt nhất vẫn là đến Vô Thần Hương rồi tiếp tục truy đuổi. Liệu có thể làm vậy một cách an toàn không? Kèn kèn kèn, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa, nhân viên phục vụ lên tiếng, tiên sinh, xin mở cửa. Lý Bạn Phong dừng lại một chút, không lên tiếng. Hắn cũng không chắc bên ngoài có phải thật sự là nhân viên phục vụ hay không. Soạt, cửa phòng bất ngờ bị mở ra. Nhân viên phục vụ nói, tiên sinh, ngài ăn mặc như vậy gây ảnh hưởng đến công việc của ta, mong ngài thay đổi trang phục. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, nhân viên phục vụ đóng cửa lại. Qua diễn xuất, hắn cảm thấy người này chắc chắn là thật. Lý Bạn Phong tiến vào phòng thay đồ, cởi quần áo ra, rồi thay vào một bộ đồ tây đen. Hồng Oánh nghe thấy, thân thể cô chấn động, giọng nói trầm trầm. Hắn vừa rồi không phải lại thay đồ sao? Suy suy, máy quay đĩa phát ra âm thanh châm biếm. Đúng nha, thoát, đây là nam nhân của ta, ta mỗi ngày nhìn, ngươi thèm cũng vô dụng. Hồng Oánh hừ lạnh một tiếng, với bộ dạng hôm nay của ngươi, có nam nhân nào có thể làm gì? Nhìn được cũng không thể ăn. Ai nói không thể ăn? Máy quay đĩa nổi nóng nói, tướng công, trước hãy để hắn xem thử, để hắn xem thì có ý nghĩa gì? Cái đó có được coi là làm việc đúng đắn không? Làm sao lại không đứng đắn? Tướng công nhà ta có nhiều hoa văn đẹp. Hai người cãi nhau kịch liệt, có vẻ như sắp đánh nhau đến nơi. Lý Bạn Phong xòa xòa cái đầu, chị cảm thấy đau đầu như sắp nứt. Hai người này không thể yên tĩnh được hai ngày, cãi nhau mãi mà không có kết quả. Hắn càng nghe càng bực bội, càng nghe càng nổi nóng, không muốn ở lại chỗ này chờ đợi nữa. Thấy Lý Bạn Phong vội vàng rời đi, phán quan Bút trở mình lại tiếp tục ngủ. Về tới trong xe, Lý Bạn Phong lại tiếp tục lo lắng về chuyện của Chu Sương Hoành. Hắn nên theo chân hắn xuống xe hay là trở về kêu cứu? Nếu theo chân xuống xe, không cẩn thận sẽ bị hắn giết chết. Nhưng nếu bây giờ về kêu cứu, manh mối này có khả năng sẽ bị đứt đoạn. Trong lúc xoắn xuýt, Lý Bạn Phong bắt đầu lẩm bẩm. Chu Sương Hoành ở sát vách nghe thấy âm thanh, vừa cười vừa lắc đầu. Sau vài phút xoắn xuýt, Lý Bạn Phong quyết định chủ ý. Hắn sẽ xuống xe tại Vô Thân Hương. Sau khi xuống xe, hắn theo dõi Chu Sương Hoành, không vội ra tay mà trước hết quan sát động tĩnh của hắn. Sau khi đã quyết định, Lý Bạn Phong liếc nhìn đồng hồ bỏ túi, thấy đã đến rạng sáng 2 giờ, 7 giờ sáng mai, xe lửa sẽ đến trạm, thừa dịp còn có thời gian. Hắn quyết định nghỉ ngơi thật tốt một chút, vì hắn muốn giao đấu với cao thủ. Lý Bạn Phong nằm trên giường, lo sợ mình sẽ ngủ quên. Chiếc đồng hồ bỏ túi của hắn không có chức năng báo thức, bên mình thì có Mộng Đức, có thể báo giờ cho hắn, nhưng hắn không muốn nghe tiếng cãi vã của Nương Tử và Hồng Oánh. Liệu có nên mang Mộng Đức ra không? Mộng Đức không phải là loại pháp bảo xách tay, nếu đặt bên ngoài sẽ dễ dàng khiến người ta nghi ngờ. Suy nghĩ một lúc, Lý Bạn Phong lại cảm thấy đau đầu. Kỳ quái, tại sao hôm nay lại thấy lo lắng như vậy? Lo lắng? Tại sao lại lo lắng? Hắn nhìn về phía vách tường toa xe, lòng thắt chặt. Một số thủ đoạn đối với người khác thì quen thuộc, nhưng đột nhiên xuất hiện trên người mình, đúng là khiến hắn không khỏi cảm thấy hoang mang. Tôn Thiếp Thành đã nói, từng có hai người qua được thử thách của người ngu. Chẳng lẽ một người trong số đó lại chính là hắn? Lý Bạn Phong từ nằm chuyển sang ngồi dậy, mở túi hành lý của mình, tìm chìa khóa giấu dưới đáy giường. Nương Tử còn đang tra tấn Hồng Oánh. Lý Bạn Phong cố nén sự bực bội trong lòng, tìm thấy phán quan Bút. Hắn cầm phán quan Bút, vẽ một vòng tròn bên chân, rồi nói, bay. Phán quan Bút hừ một tiếng, đi đâu? Đi thiếp. Phán quan Bút rất tức giận, đi thiếp, còn cần ta mang theo ngươi bay sao? Ngươi không thể tự đi hai bước sao? Hắn lười không muốn nói thêm, giằng co gần nửa giờ, cuối cùng, Lý Bạn Phong kiên quyết phải bay. Phán quan Bút đành phải mang theo hắn bay đi thiếp. Tiến vào trong thiếp, phán quan Bút vừa muốn ngủ thì Lý Bạn Phong nói, tiền vốn cho ngươi. Phán quan Bút hừ một tiếng, đáp, không vội, ta gấp. Gấp cái gì? Lý Bạn Phong đáp, tóm lại chính là gấp. Nếu ngươi không đem tiền vốn trở về, ta sẽ bắt ngươi mang theo ta bay. Mỗi gian phòng bay một lần. Ngươi này không nói đạo lý. Ta, được rồi. Phán quan Bút không muốn lười biếng tranh luận với hắn. Hắn muốn cho tiền vốn thì ta liền nhận. Dù sao việc thu tiền vốn cũng tốn chút sức lực, nhưng tốt hơn là cứ dây dưa mãi với hắn. Khi phán quan Bút thu tiền vốn, Lý Bạn Phong bỗng cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Hắn nằm trên giường, cảm giác mí mắt nặng trĩu. Hắn cứ như vậy thiếp đi, không biết sẽ ngủ đến khi nào. Ít nhất, Mộng Đức định vị thời gian sẽ gọi hắn dậy, không thể bỏ lỡ thời gian xuống xe. Được rồi, bỏ qua thì bỏ qua. Hắn thật sự đang đi theo dõi Chu Sương Hoành. Vô Thần Hương rõ ràng là địa bàn của hắn. Liệu có khả năng nào nếu như ta xuống xe tại Vô Thần Hương sẽ lập tức trúng bẫy dập của hắn? Liệu có khả năng hắn nói về điện ảnh thực chất chỉ là nói nhảm? Hắn chính là muốn để ta xuống xe tại Vô Thần Hương. Ngủ đi, cứ yên tâm mà ngủ. Nghĩ không rõ lắm sự tình, Lý Bạn Phong cũng lười suy nghĩ. Sáng sớm lúc 6 giờ rưỡi, còn nửa giờ nữa sẽ đến trạm. Chu Sương Hoành bắt đầu thu dọn hành lý. Hắn cố ý gây ra một chút động tĩnh để sát vách Lý Bạn Phong nghe thấy. Ta muốn xuống xe, ngươi nên đi theo ta. Sát vách dường như không có động tĩnh gì. Chu Sương Hoành dán tay lên vách tường để lắng nghe. Sau một lúc, hắn đổi bên tai, tai hắn nhạy cảm, nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Tình huống gì đây? Sao hắn ngủ say đến vậy? Đợi hơn 20 phút, Chu Sương Hoành nhíu mày, gõ nhẹ vào vách tường, nhưng bên cạnh không có âm thanh nào. Hôm nay không có chuyến xe lửa vào buổi tối. Xe lửa đã bắt đầu giảm tốc, chuẩn bị vào ga. Lo lắng cho tình hình bên dưới, Chu Sương Hoành quyết định sử dụng một chút kỹ pháp. Hắn đặt tay lên vách xe, cảm nhận một trận chấn động nhẹ truyền đến từ toa bên cạnh. Hắn phải kiểm soát sức mạnh để không kinh động đến nhân viên tàu. Một nhân viên tàu thì có thể đối phó, nhưng nếu toàn bộ nhân viên tàu đều tới, sự việc sẽ trở nên phiền phức. Vội vàng tỉnh lại, đừng ngủ, ngươi nên xuống xe, hắn tự nhủ. Bỗng nhiên, cửa toa xe mở ra, nhân viên tàu với nét mặt cau có bước vào toa của Chu Dương Hoành. Không biết tại sao, người và vị hành khách bên cạnh vẫn không yên ổn. Nhân viên tàu nói, Chu Dương Hoành cười cười đáp, ta chỉ nhắc nhở hắn là xe sắp đến ga. Chúng ta cùng xuống xe mà thôi, ta chỉ là... Đoàn tàu đã dừng lại. Nhân viên tàu mở cửa lớn, tiên sinh, ngươi nên xuống xe. Chu Dương Hoành cười gượng, chua chát đi xuống xe lửa. Hắn đứng đợi trên sân ga đã lâu, cho đến khi xe lửa khởi động trở lại, vẫn không thấy bóng dáng Lý Bạn Phong. Ta đã lên kế hoạch chu toàn như vậy, ngươi cứ như vậy mà ngủ sao? Lý Bạn Phong ngủ một giấc đến hoàng hôn. Tỉnh dậy thì đã là 6 giờ tối. Khi xuống xe, hắn thật sự đã bỏ qua. Dù sao thì bỏ qua cũng không sao. Uy lực của phán quan bút vẫn còn. Lý Bạn Phong lười biếng suy nghĩ thêm. Hắn thu dọn các thứ đồ đạc cá nhân, từ dưới giường lấy lên chiếc chìa khóa. Nhưng trong đầu lại không khỏi suy nghĩ nhiều. Trên giường hắn ngủ, có hai nữ tử nằm cạnh. Nói cho đúng, đây không phải là Lý Bạn Phong ngủ cùng, mà là hai nàng ngủ. Còn hắn đã sớm nên rời khỏi giường. Nhìn hai nàng kia đang mải mê mải giũa, Lý Bạn Phong vội vàng giải thích, ta đi nhầm toa, hai vị không cần để ý đến ta. Lập tức tiếng thét chói tai vang lên từ trong toa xe, nhân viên phục vụ vội vã chạy đến. Hai nữ hành khách giải thích rằng Lý Bạn Phong đột nhiên từ đống đồ đạc cá nhân chui ra ngoài. Lý Bạn Phong liền giải thích rằng hắn đã sớm phải xuống xe, chỉ là vì ngủ quên mà thôi. Nhân viên tàu nhìn hắn hỏi, ngươi nói là ngủ quên, từ đống đồ dùng vặt vãnh dưới mà chui ra sao? Lý Bạn Phong giải thích mãi mà vẫn không thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Nhân viên tàu nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, dừng lại tại trạm đón xe mà quấy rối hành khách khác. Hành vi của ngươi thật sự là cực kỳ ác liệt, phạt 3.000. 3.000 dễ nói, Lý Bạn Phong, trước tiên nộp tiền phạt. Nhân viên tàu đếm tiền, cất vào túi mà không đưa biên lai. Sau đó, hắn lấy ra một thứ đáng tin cậy. Lý Bạn Phong nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đang cấp tốc rút lui, phỏng đoán tốc độ của đoàn tàu, hướng về phía nhân viên tàu khoát tay nói, người hãy nghe ta giải thích trước, ta cầm lộ dẫn nhà thông dụng, Phổ La Châu, các nơi đều có thể thông hành. Chúng ta chỉ cần chờ đến trạm tiếp theo, rồi nói sau. Bang, nhân viên tàu mở cửa lớn, dùng gậy thọc Lý Bạn Phong ra ngoài. Hắn ngã lăn trên mặt đất bên cạnh đường ray. Ngay khi hắn vừa rời khỏi xe lửa, hắn nghe thấy tiếng kêu của hai cô nương. Các nàng la lên, ngã chết tên lưu manh này, lưu manh, điều này chẳng phải làm hỏng thanh danh của ta sao? Việc này thực sự ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Hai vị cô nương xung quanh khóc lóc kể lể. Cuối cùng đã kinh động đến trưởng tàu. Trưởng tàu cực kỳ tức giận, từ tay nhân viên tàu cầm 3.000 khối tiền đi, còn thẩm tra đối chiếu vé xe. Nhân viên tàu kiểm tra xong, báo cáo với trưởng tàu, tên hành khách này gọi là Mã Quân Dương, Lý Bạn Phong sử dụng vé xe và lộ dẫn đều mang danh nghĩa của Mã Ngũ. Trưởng tàu giận dữ nói, người này ta đã nghe nói qua, hắn ngủ với chị dâu của mình. Hắn là người không có mặt mũi nhất ở Phổ La Châu, có thể làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Lý Bạn Phong dọc theo đường sắt đi trên sườn núi, đi hồi lâu mà không thấy một bóng người. Nơi này đều là núi, nối tiếp nhau, mỗi tòa núi đều phảng phất như một cái mô hình, nhìn qua không có gì khác biệt quá nhiều. Đi hơn 3 giờ, Lý Bạn Phong vẫn chưa đi được. Dựa theo suy nghĩ trước đây, hắn lo lắng nhất chính là gặp phải đường biên giới. Đường biên giới thật sự rất nghiêm ngặt. Lý Bạn Phong vẫn nhớ rõ, nếu lỡ bước sai một bước, hắn sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Đường sắt có thể xuyên qua biên giới, nhưng những kẻ nhập cư trái phép không dám đi dọc theo đường sắt, vì dọc theo đường sắt cũng có trạm gác. Hắn không sợ trạm gác, bởi vì hắn có lộ dẫn. Hắn không phải là kẻ nhập cư trái phép. Giờ phút này, điều ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên không phải là đường biên giới, mà là một mảnh thảm cỏ bị mài chọc. Đường sắt gần đó có thảm cỏ, sao lại bị mài chọc như vậy? có thể là do trên xe lửa đột nhiên rơi xuống một vật gì đó. Khi vật đó đập vào đồng cỏ, đã làm mài mòn thảm cỏ trong quá trình trượt đi. Lý Bạn Phong sờ vào phía sau lưng, cảm thấy như còn dính cỏ. Đây chính là nơi hắn đã rơi xuống từ trên xe lửa. Hắn quay lại đúng chỗ cũ, dọc theo đường sắt mà đi. Hắn đã đi 3 giờ, nhưng cuối cùng lại quay về đúng chỗ ban đầu. Điều này thật không hợp logic. Chẳng lẽ đoạn đường sắt này cứ mãi vòng vèo? Đường sắt không thể nào vẽ vòng, vấn đề nằm ở chính hắn. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát, rồi quyết định tránh xa đầu đường sắt này. Hắn nghi ngờ xung quanh đầu đường sắt có một lực lượng nào đó đang quấy nhiễu sự phán đoán của hắn. Nếu không đi dọc theo đường sắt, thì hắn còn có thể đi đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao. Đêm nay trời quang đãng, có rất nhiều phương pháp để xác định phương hướng. Hắn rất nhanh chóng tìm thấy hướng chính bắc, quyết định đi thẳng một mạch. Chưa đi được 10 dặm, hắn đã gặp một ngọn núi cao chặn lối đi của mình. Ngọn núi này cao hơn so với những ngọn núi xung quanh. Trên sườn núi mơ hồ, có thể nhìn thấy một chút kiến trúc. Đối với Lý Bạn Phong mà nói, việc leo núi không phải là điều gì vất vả. Hắn dọc theo con đường núi chạy nhanh, rất nhanh tìm thấy phòng ốc trên sườn núi. Những phòng ốc này có lối kiến trúc làm hắn cảm thấy lạ lẫm. Tường gạch màu hồng đất, đại môn màu đỏ lét. Trên cửa chính có vết rỉ sét loang lổ, cùng với một đôi vòng cửa to lớn. Kiến trúc kiểu dáng đỏ chót này có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Nhưng Lý Bạn Phong lại luôn cảm thấy căn phòng này từ trên xuống dưới toát ra một cỗ nặng nề và tĩnh mịch. Trong tình huống bình thường, hắn sẽ rời xa ngôi nhà như vậy. Nhưng giờ đây, hắn cần phải hỏi đường. Hắn tiến đến cửa trước, kéo vòng cửa, gõ hai lần. Một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi mở ra một cái cửa hông. Thiếu niên này mặc một bộ áo trường sam có vạt nghiêng, trên đầu đội một chiếc nón tròn nhỏ, trông rất cổ lỗ. Hắn đứng ở cửa, quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi hỏi, người nào ở đây ồn ào? Câu hỏi rất chính thức. Lý Bạn Phong đáp, ta là người qua đường, muốn hỏi một chút đây là địa phương nào. Người ở đây chờ một chút, ta sẽ hỏi qua sư tôn, thiếu niên nói rồi bỏ đi. Hắn chỉ hỏi một chút về địa điểm này, việc gì phải xin chỉ thị của sư tôn chứ? Lý Bạn Phong đợi gần nửa giờ, cuối cùng thiếu niên lại đi ra và nói, sư tôn có lời, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động, ngươi ngày khác hãy trở lại. Chuyện gì vậy? Hắn chỉ đến hỏi đường, sao lại thành phi lễ? Lý Bạn Phong vừa định hỏi tiếp, thì thiếu niên đã khép cửa lại, chuyển sang nơi khác để hỏi lại sao. Xung quanh còn có không ít phòng ốc, phong cách cơ bản giống nhau, tất cả đều âm u đầy tử khí. Quả thật, nơi này rất vắng vẻ, không giống như Lục Thủy Thành. Nửa đêm canh ba gõ cửa quả thật không hợp lễ nghi. Đừng để làm người ta hoảng sợ. Lý Bạn Phong tìm một chỗ thích hợp, ẩn giấu kỹ chìa khóa, rồi về nghỉ ngơi một đêm trong tạm trú. Sáng sớm hôm sau, Lý Bạn Phong rời khỏi chỗ ở tạm, còn định tìm người hỏi đường, lại phát hiện trên đường cơ bản không có người đi qua. Đêm qua gặp phải ngôi nhà kia, đại môn vẫn đóng chặt, có một gia đình khép kín. Khi Lý Bạn Phong tiến lại gần, gia đình kia lại ầm một tiếng, đóng cửa lại. Chuyện này là sao? Hắn không phải là cướp, cũng không phải trộm cắp, mà sao họ lại trốn tránh hắn như thế? Ngay cả lần đầu tiên đến Thiết Môn Bảo, hỏi đường cũng ít nhất có người trả lời. Lý Bạn Phong chuẩn bị đi lên núi xem xét, chợt thấy một nam tử mặc áo trắng, thần sắc trang nghiêm đi tới. Cuối cùng cũng nhìn thấy người, Lý Bạn Phong mau chóng tiến lại hỏi đường. Xin hỏi nơi này là? Câu hỏi chưa dứt, nam tử áo trắng đã quỳ xuống mặt đất, khiến Lý Bạn Phong khẽ run rẩy. Ta hỏi đường, không phải cướp bóc, ta đã rất lâu không có. Hắn nói, nam tử áo trắng nhìn Lý Bạn Phong một chút, thần sắc mười phần kinh ngạc, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú về phía trước ngôi trạch viện. Lý Bạn Phong lúc này mới nhận ra hắn không phải quỳ xuống vì mình, mà là quỳ trước tòa nhà của chủ nhân nơi này. Hắn rốt cuộc có chuyện gì mà xin người ta lại phải quỳ xuống? Ngươi quỳ trước cửa lớn cũng vô dụng thôi, tốt nhất là chờ người ta thấy ngươi rồi hãy quỳ. Nếu hắn muốn quỳ thì cứ quỳ, vốn dĩ không quen biết, Lý Bạn Phong cũng không tiện ngăn cản, chỉ hỏi đường một cách lịch sự. Xin hỏi đây là đâu? Nam tử áo trắng nhìn hắn mà không chớp mắt, đáp, thần ở Thánh Hiền Đỉnh Cao. sao còn hỏi thân ở chỗ nào, thật là buồn cười. Thế nhân đều ngu muội, thánh hiền đỉnh cao, Lý Bạn Phong chưa từng nghe nói đến nơi này, làm phiền ngươi chỉ dẫn. Gần đây có nhà ga nào không? Ta có lộ dẫn, có thể mua vé xe. Nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng. Thánh hiền chi địa, sao có thể cho loại tục vật như ngươi vào đây? Xe lửa lại là tục vật sao? Lý Bạn Phong cố gắng kiên nhẫn đáp, ta lần đầu đến thánh hiền chi địa, hiện tại có việc gấp, xin ngươi chỉ đường giúp. Nam tử áo trắng bỗng nhiên nhíu mày, lạnh lùng đáp, phi lễ chớ lời, nói nhiều với hắn là vô ích, rõ ràng người này không bình thường. Cả chuyện đối diện với người quỳ trước cửa cũng chẳng phải chuyện thường. Lý Bạn Phong không muốn mất thời gian, liền tiếp tục lên núi. Trên núi, tình hình cũng chẳng khá hơn, công lớn đều bị giam giữ, gọi cửa cũng vô ích, gặp mấy người đẩy xe nhỏ đều bụi bặm, nhìn thấy Lý Bạn Phong thì vội vã tránh xa. Đôi khi gặp được vài người không tránh, Lý Bạn Phong hỏi một câu, nhưng người đối diện lại chỉ lắp bắp trả lời một đống từ ngữ rối rắm, chẳng có câu nào hữu dụng. Núi này quả thật có vấn đề, người trên núi đều mắc bệnh, và bệnh này thật sự nặng. Lý Bạn Phong không hỏi thêm đường đi, trực tiếp dọc theo con đường núi bay qua tòa núi cao này, dọc theo khe núi hướng bắc, đi hơn 10 dặm. Phía trước lại gặp một tòa núi cao chặn đường. Đi theo con đường núi lên trên sườn, Lý Bạn Phong lại thấy một kiến trúc quen thuộc. Những bức tường thổ hồng sắc cao, đại môn màu đỏ lét, trước cửa quỳ mấy chục người. Cảnh tượng này còn khoa trương hơn trước. Trong đám người, Lý Bạn Phong liếc nhìn qua, thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người kia mặc một bộ áo trắng, không lẽ là... Hắn tiến lại gần, chăm chú quan sát hồi lâu, rồi hỏi, ta có phải đã gặp ngươi ở đâu đó không? Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, phi lễ chớ nhìn. Lý Bạn Phong cảm thấy mơ hồ, hắn lại trở về nơi này sao? Cuối cùng thì bọn họ mắc lỗi, hay là hắn đã mắc lỗi? Ký tề, cửa lớn mở ra. Ngày hôm qua, một thiếu niên 17-18 tuổi lại bước ra. Sư tôn có lời, các ngươi cơ duyên chưa tới, vẫn hãy trở về đi. Mọi người đều mang vẻ mặt kinh ngạc và thất vọng, cùng nhau nhìn về phía thiếu niên. Nam tử áo trắng hỏi, chúng ta đã trải qua thiên tân vạn khổ, ngày đêm đến đây thỉnh giáo, vì sao lại nói chúng ta cơ duyên chưa tới? Thiếu niên mặt không biểu tình trả lời, đây là ý của sư tôn. Nói xong, thiếu niên liền rời đi. Đám người trông rất uể oải, có người thậm chí đã rơi nước mắt. Trở về, chúng ta cứ như vậy mà trở về sao? Không quay về thì có thể làm sao? Đây là thánh nhân ý đồ. Ta đã đau khổ đợi 8 năm, chỉ vì muốn thấy thánh nhân một lần, giờ lại bảo ta trở về. Làm sao ta có thể cam tâm? Các ngươi 8 năm thì có thể làm gì? Hắn đã đợi ở mái hiên này ròng rã 11 năm. Đám người xung quanh không ngừng oán thán. Nam tử áo trắng mở miệng nói, thánh nhân không muốn gặp chúng ta là vì chúng ta chưa đủ thành ý. 10 năm cũng tốt, 8 năm cũng được. Nhưng ngoài việc khổ đợi ở đây, chúng ta chưa từng thể hiện quyết tâm cầu học và nghị lực. Có người bên cạnh hỏi, theo ý kiến của quân, chúng ta nên làm thế nào? Nam tử áo trắng đáp, từ hôm nay, ta sẽ quỳ ở đây mãi không đứng dậy. Thánh nhân một ngày không thấy, ta liền quỳ ở đây một ngày. Thánh nhân một năm không thấy, ta liền quỳ ở đây một năm. Lý Bạn Phong nghe vậy mà kinh hãi, người này thật là kiên nhẫn.